Tuyết Hồng, Thanh Định, Không Huyễn Tỉnh, Mục Quân Tố, Tiểu Vương Bát. Chương 2065, lại gặp Liễm Hy. Hán, là nam. Bị Tiêu Phàm một câu nói lôi trong cháy ngoài mềm lâm sơn, Thanh Định bọn người nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần, nguyên một đám bạo mồ hôi. Sau đó Lâm Sơn một mặt sinh không thể luyến chi sắc, nói. Đương nhiên. Tiêu Phàm cười ha hả nói, không tin, ngươi bây giờ có thể móc ra cùng hắn ở trước mặt so một lần, nhìn xem rốt cục ai vừa qua khỏi ai. Lâm Sơn. Một bên. Tinh Tỉnh. Tuyết Hồng. Thanh Định. Không Huyễn Tỉnh. Mục Quân Tố. Tiểu Vương Bát. Mấy hơi thở về sau. Đẹp mắt như vậy một người, gương mặt kia đủ để miểu sát vô số nữ tử, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ. Kết quả lại là thân nam nhi, thực sự là quá đáng tiếc. Tuyết Hồng mở miệng, than nhẹ nói. Không, ngươi phải nói hắn muốn thật là nữ mới có thể tiếc, hiện tại thật ra vừa vặn. Tiểu Vương Bát đột nhiên cười hắc hắc, tiếp lời nói. Tuyết Hồng sững sờ, theo đó lập tức phản ứng kịp, sau đó không chút do dự xì Tiểu Vương Bát một ngụm, một bên Tinh Tỉnh, Thanh Định, Không Huyễn Tỉnh, Mục Quân Tố cũng đều là cùng nhau hướng về phía Tiểu Vương Bát gắt một cái, trên mặt đều là ghét bỏ chi sắc. Biết khó khăn mà lên, không sai. Anh hùng sở kiến lược đồng. Tối trung ma đao đồng dạng tiếp lời nói, sau đó nhìn sang Tiểu Vương Bát, giống như nhìn thấy tri âm, ánh mắt ở trong có đôi chút cùng trung trí hướng vẻ mặt. Nhị ra, ngài quá khen. Tiểu Vương Bát nhếch miệng, lộ ra một ngụm răng vàng khẽ nói, sau đó bu lại, cùng tối trung ma đao cùng một chỗ nói nhỏ, sau đó không ngừng phát ra con có nam nhân mới có thể hiểu nụ cười thô bỉ, làm cho người ghé mắt. Một đoàn người, hướng về Vân Tiêu Sơn đi lên. Hậu phương tất cả thiên tiêu học phủ trưởng lão cùng tiểu thế viện, đại thế viện đệ tử đều là đuổi kịp, mà bất quá sau một lát tiểu đi đến Vân Tiêu Sơn Đỉnh. Vân Tiêu Sơn Đỉnh núi là một cái to lớn vô cùng bình đài quảng trường, bốn phía mây mù quanh quẩn, nước suối len keng, trên bầu trời ngũ thải mờ mịt, tiên khí bốc hơi, thấm vào ruột gan hương hoa khắp nơi tràn ngập, càng có khiết bạch vô hà tiên hạc cùng có trắng tại đỉnh núi bốn phía bay lượn, không ngừng phát ra thanh thúy kêu to thanh âm. Quả nhiên là tốt một cái tiên gia chi địa. Mà tại bình đài quảng trường bốn góc, còn có bốn tôn cao tới trăm trượng tượng đá, cái này bốn tôn tượng đá hình thái khác nhau, một cái hung thần ác sát, trong tay cầm kiếm, một cái mặt mũi hiền lành, trong tay cầm đao, một cái uy nghiêm lanh khốc, trong tay cầm thường, một cái dáng tươi cười sán lạ, trong tay bắt côn. Bốn tôn mặc dù tư thái không đồng nhất, nhưng nhìn qua đều là rất sống động, giống như lúc, giống như bốn tôn chân chính như người khổng lồ, đứng sừng sững ở Vân Tiêu Sơn đỉnh núi. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua cái này bốn tôn tượng đá, khẽ gật đầu. Thiên tiêu thạch bi là thiên tiêu học phủ đệ nhất thần vật, nhưng lại không phải đệ nhất nội tình binh khí, mà cái này thiên tiêu học phủ đệ nhất nội tình binh khí, không phải vật khác, chính là trước mắt cái này bốn tôn tượng đá. Cái này bốn tôn tượng đá, tên là Tứ Đại Thiên Vương. Nghe nói là phỏng theo thiên tiêu học phủ trên lịch sử bốn tôn vương hầu mà kiến tạo, mà cái này bốn cái vương hầu tại lâm trung trước đó, cũng đem chính mình hết thể lực lượng đều phong ấn tiến vào cái này bốn tôn tượng đá ở trong. Mà cái này bốn tôn tượng đá tự thân chất liệu cũng là cực kỳ đặc thù, chẳng những hoàn mỹ kế thừa thiên tiêu học phủ trên lịch sử kia bốn tôn vương hầu hết thảy, trừ ý thức, cũng mà còn có chính mình cái khác một chút độc hữu năng lực. Cho nên nghe nói cái này bốn tôn tượng đá có thể phát huy ra vương hầu cấp bậc chiến lực, một khi xuất động, nhưng đánh nát bầu trời cùng đại địa, chấn áp tứ phương, quả thực là vô cùng kinh khủng, chiến lực ngập trời, vì thiên tiêu học phủ cuối cùng dựa vào. Nhưng những thứ này cũng là Tiêu Phàm năm đó nghe nói mà được. Cũng chưa tận mắt nhìn thấy, chỉ là hiện tại lại đi xem cái này bốn tôn tượng đá, Tiêu Phàm có thể nhìn ra được cái này bốn tôn tượng đá sắc thực phi thường kinh người, năm đó những cái kia truyền ngôn cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Thân tử, mời. Bình đài quảng trường chính giữa đặt vào hơn vạn tấm cổ phát trang nhã bàn thấp, mỹ thực món ngon, quỳnh tương ngọc dịch đã từ lâu cất đặt trên đó, mùi thơm tràn ngập ra, khiến người là nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi, một cái thiên tiêu học phủ trưởng lao hướng về phía Tiêu Phàm thi lễ một cái. Sau đó cung kính mở miệng nói. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, mang theo Lâm Sơn, Thanh Định bọn người hướng về phía trước, sau đó tại kia hơn vạn tâm cổ phát trang nhã bản thấp phía trước nhất đối diện mấy trường bản thấp mặt dừng lại. Hắc Y Lệ thiếu nữ, không, hiện tại phải nói là thiếu niên mặc áo đen Long Trinh bây giờ cũng lại đến đây, sau đó đồng dạng dừng bước lại, quay đầu xem Tiêu Phàm một chút, không nói gì. Tiêu Phàm cùng Long Trinh làm lần này tiệc tối chính chủ, vị trí của bọn hắn ngay ở chỗ này. Mà cái khác song song mấy chương vị trí thì là thiên tiêu học phủ lão tổ tông cùng phủ chủ chi vị. Nhìn thoáng qua chỗ ngồi, Tiêu Phàm không chút khách khí, trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, trực tiếp vẻ mặt ung dung ngồi xuống, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người cũng lập tức nhao nhao ngồi xuống, cũng là ngồi tại Tiêu Phàm đối diện. Cái khác tiểu thế viện đệ tử, đại thế viện đệ tử cũng đều là tìm được thuộc về mình cố định vị trí, sau đó nhao nhao ngồi xuống, toàn bộ Vân Tiêu Sơn đỉnh trở nên vô cùng an tĩnh, hết thảy đều trương tự có độ, chờ đợi tiệc tối chính thức bắt đầu. Mà cũng đúng lúc này, trên trăm đạo bóng người cùng nhau leo lên Vân Tiêu Sơn đỉnh núi, sau đó xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cái này trên trăm đạo bóng người, nguyên một đám thân thể bốn phía đều có khác biệt dị tượng hiện hiện, sau đó quay chúng quanh thân, không ngừng chìm nổi, trên đỉnh đầu, càng có vô hình huyết khí trùng thiên, trên người khí tức cường thịnh như hỏa lô, sôi trào tứ phương, cả người giống như từng vòng mặt trời nhỏ, nóng bỏng vô cùng, khiến người có loại không dám cùng chi nhìn thẳng cảm giác. Thánh Thế Viện đệ tử, đến. Gặp qua các vị sư huynh, sư tỷ. Tất cả tiểu thế viện, đại thế viện đệ tử cũng là nhao nhao đứng dậy, sau đó hướng về phía cái này trên trăm cái thánh thế viện đệ tử lẫn nhau chắp tay hành lễ, túi đầu nói. Long Trinh không có đứng dậy, Tiêu Phàm cũng không có đứng dậy, chỉ là nhìn xem bọn này đuổi tới tham gia tiệc tối yến hội thánh thế viện đệ tử, sau đó ánh mắt lập tức nhìn sang phía trước nhất một đạo quen thuộc thân ảnh. Liễm Hy. Liễm Hy đã trở về Thiên Tiêu học phủ, cho nên lần này tiệc tối nàng cũng là đến. Mà liền tại Tiêu Phàm nhìn sang Liễm Hy đồng thời, Liễm Hy cũng là giống như có cảm giác, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn sang Tiêu Phàm, ánh mắt hai người tại không trung lẫn nhau giao hội. Tiêu Phàm mỉm cười, hướng về phía Liễm Hy cái này người quen khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, mà Liễm Hy thì là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, con ngươi càng là một thoáng có chút thít chặt. Người của Thiên Thế Viện cùng Thần Thế Viện đâu? Bọn họ tại sao không có đến? Nhìn thoáng qua lấy Liễm Hy cầm đầu Thánh Thế Viện đệ tử, một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão mở miệng, nhíu mày nói với Liễm Hy. Thánh Thế Viện, Thiên Thế Viện, Thần Thế Viện đều tại Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu, mặc dù lẫn nhau cách xa nhau cũng có khoảng cách nhất định, lại cũng không là quá xa, cho nên theo lý thuyết, ba viện đệ tử bây giờ hẳn là đồng thời đến Vân Tiêu Sơn tham gia tiệc tối mới phải. Mà bây giờ, Thánh Thế Viện đệ tử đã cơ bản toàn bộ đến cùng, người của Thiên Thế Viện cùng Thần Thế Viện lại là một cái không gặp. Cái này như thế nào không khiến lòng người có châu nghi. Chương 2066, Triệu Vô Tình đến. Không biết, chúng ta rời đi thời điểm từng báo cho qua Thiên Thế Viện cùng Thần Thế Viện, nhưng hai viện lại là không có bất cứ cái gì đáp lại, cho nên chúng ta chỉ có thể tự động đến. Liễm Hy mở miệng, trả lời cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lại nói nói. Mà nghe thấy Liễm Hy trả lời, cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão còn có cái khác Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cũng là cùng nhau lông mày gấp gáp. Thế nhưng trên trán lại hiện lên một tia không thể làm gì chi ý. Thiên Tiêu học phủ ngũ đại phân viện bên trong, Thiên Thế Viện cùng Thần Thế Viện hai viện cũng là địa vị siêu nhiên, từ trước đến nay cũng là thẳng thụ Thiên Tiêu học phủ phụ chủ, phó phụ chủ, cùng các lớn thực quyền điện chủ trực tiếp quản hạt. Đặc biệt là Thần Thế Viện Phạm Trường không ba người, càng là Thiên Tiêu học phủ mấy cái kia lão tổ tông cá nhân đồ đệ, trừ mấy cái lao tổ tông bên ngoài, cũng liền phụ chủ bọn họ coi như phục tùng. Cái khác bất kỳ người nào đều không thể đối với bọn họ nhiều nói nửa câu. Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, cũng liền có thể chỉ huy một chút tiểu thế viện cùng đại thế viện đệ tử, bởi vì bọn họ bản thân chính là xuất từ tiểu thế viện cùng đại thế viện, ngay cả thánh thế viện đệ tử nhiều khi cũng chỉ có thể là thương lượng, cũng không chỉ thị chi quyền. Cho nên hiện tại khi bọn họ nghe thấy Thiên Thế Viện cùng Thần Thế Viện đệ tử căn bản không tới tham gia nên đón Tiêu Phàm cùng Long Trinh tiệc tối, bọn họ cũng là chỉ có thể cười khổ, không có cách nói thêm cái gì. Mà thôi. Một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lắc đầu thở dài, sau đó bất đắc dĩ nói, việc này mấy cái lao tổ tông hẳn là rõ ràng trong lòng, bọn họ tự có tính toán, chúng ta tiểu không nhúng tay vào. Cái khác Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cũng đều là than nhẹ, sau đó không còn nói, khi làm như không thấy được. Đơn giản cùng chư vị Thiên Tiêu học phủ trưởng lão hàn huyên một chút, sau đó lấy Liễm Hy cầm đầu Thánh Thế Viện đệ tử tiểu nhao nhao hướng về phía trước mà đi, chuẩn bị tự động ngồi xuống. Mà bọn họ một bên đi về phía trước. Một bên cũng đều là nhao nhao nhìn sang phía trước nhất Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người, ánh mắt ở trong có khác nhau ánh mắt, hiếu kỳ, dò xét, kinh dị, không phải trường hợp cá biệt. Đồng thời, còn có không ít địch ý. Chỉ là những này địch ý cũng là bất chợt lóe lên, sau đó bị rất tốt ẩn trốn đi, phảng phất chưa hề xuất hiện qua, rất khó bị phát giác đến. Tiêu Phàm cùng Long Trinh vừa vào Thiên Tiêu học phủ tiểu bị Thiên Tiêu học phủ mấy cái lao tổ tông dùng lớn nhất thành ý cùng lễ ngộ đối đãi. Thiên Tiêu học phủ hết thể tài nguyên tu luyện có thể mặc cho hai người sử dụng, quyền hạn còn tại Phạm Trường không chờ ba cái Thần Thế Viện đệ tử bên trên. Đồng thời mấu chốt chính là, Tiêu Phàm cùng Long Trinh chỉ là bị Thiên Tiêu Thạch Bi lựa chọn chúng, sau đó cho rằng là trong truyền thuyết cái kia người dự ngôn mà thôi, chứ không nói luận hai người cái gì, Tiêu Phàm cùng Long Trinh tự thân cũng không biểu hiện ra chỗ khác người gì lớn cả. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Mà Thiên Tiêu học phủ bên trong, lấy thực lực vi tôn. Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người trước mắt không nhìn thấy thực lực đủ có thể xứng đáng với địa vị hiện giờ, cho nên tự nhiên, không ít Thiên Tiêu học phủ đệ tử đều không cho rằng bọn họ là người một nhà, trong lòng đối với Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người đều có địch ý. Nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, Liễm Hy cũng không có tiến lên, chỉ là tìm được vị trí của mình ngồi xuống, sau đó không nói một lời, lặng lặng chờ tiệc tối bắt đầu. Cái khác Thánh Thế Viện đệ tử cũng là như thế, tuần tự ngồi xuống, không nói một lời, giống như từng tôn tượng bùn thạch như bình thường. Mà cũng liền tại lấy Liễm Hy cầm đầu Thánh Thế Viện đệ tử đến Lạc Hậu không có quá lâu, Vân Tiêu Sơn hạ lại là đi tới một người. Người này là cái nam tử trẻ tuổi, thân thể hắn thẳng tắp, một con màu mực tóc dài tùy ý rối tung, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, thần tinh lạnh nhạt, trong đôi mắt giống như có mênh mông tinh vũ, thân mang một bộ chiến bào màu trắng, song sắp xếp tinh trừ, tay áo lớn cùng khuỷu tay, nhìn một cái, phiêu như du lịch mây, tiểu như kinh long. Gặp qua Vô Tình sư huynh. Gặp qua Vô Tình sư huynh. Trông thấy nam tử trẻ tuổi này đến, tất cả tiểu thế viện, đại thế viện đệ tử cũng là vội vàng đứng dậy, sau đó cung kính phát ra từ nội tâm nói, không ai dám có một chút bất kính chi sắc. Đại thế viện đệ nhất, Triệu Vô Tình. Triệu Vô Tình. Trông thấy Triệu Vô Tình đến, trừ Liễm Hy ra, tất cả thánh thế viện đệ tử cũng đều là ánh mắt ngưng lại, sau đó trong mắt có vẻ kiêng dè hiện hiện mà lên. Triệu Vô Tình mặc dù là đại thế viện đệ tử, nhưng là trước kia tiểu nói, đây chẳng qua là hắn không nguyện ý thăng nhập thánh thế viện, sau đó đi cùng Liễm Hy cạnh tranh thánh thế viện đệ nhất nhân mà thôi. Bởi vì đối đầu Liễm Hy, Triệu Vô Tình cũng không nắm chắc tất thắng, đồng thời còn nghe nói Triệu Vô Tình đối với Liễm Hy cũng có đôi chút ý tứ, cho nên Triệu Vô Tình mới một mực cam nguyện lưu trong đại thế viện, không muốn tiến vào trong thánh thế viện. Chân chính luận đến thực lực, Triệu Vô Tình thực lực tại thánh thế viện ở trong cũng là trừ Liễm Hy ra đệ nhất nhân, cho nên bây giờ nhìn thấy Triệu Vô Tình đến, tất cả thánh thế viện đệ tử cũng là vô cùng ngưng trọng, dị thường kiên kỵ. Hướng về phía tất cả tiểu thế viện, đại thế viện đệ tử khẽ gật đầu, xem như đáp lại, sau đó Triệu Vô Tình lại quét mắt một chút Liễm Hy các đệ tử của thánh thế viện, ánh mắt sau cùng là lưu ở trên người Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người. Mà chính xác đến nói, là lưu ở trên người Tiêu Phàm. Chỉ là, nhìn xem Tiêu Phàm, Triệu Vô Tình lại là đột nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười sán lạn vô cùng, giống như gió xuân hiu hiu, phi thường ấm áp. Ở trong chẳng những mảy may không nhìn thấy hai cái coi là phụ tá đắc lực chiến buộc, cùng chính mình bảo đệ Triệu Dung đều là bị Tiêu Phàm giết chết rét lạnh chi ý, ngược lại tựa như là nhìn thấy nhiều năm hảo hữu, phi thường thân thiết. Nhìn xem ôn hòa dáng tươi cười, trên người không hề đối với Tiêu Phàm nửa phần sát cơ Triệu Vô Tình, toàn bộ Vân Tiêu Sơn đỉnh núi không khí vào thời khắc này đều phảng phất ngưng kết. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều là tại Tiêu Phàm cùng Triệu Vô Tình trên thân hai người vừa đi vừa về chuyển di. Thật nhiều người cũng là sững sờ một mảnh nhìn sang Triệu Vô Tình, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Triệu Vô Tình, người cũng như tên, vì người là tương đương vô tình, thủ đoạn càng là cực kỳ lanh khốc, không chỉ Thánh Thế Viện đệ tử gặp Triệu Vô Tình vô cùng e dè, ngay cả Thiên Thế Viện kia mười mấy người gặp Triệu Vô Tình, đồng dạng sẽ mày nhăn lại, không muốn cùng với chính diện giao phong. Mà tất cả tiểu thế viện, đại thế viện đệ tử đối với Triệu Vô Tình vô cùng cung kính, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là ở đây. Bởi vì là triệt để sợ Triệu Vô Tình. Kết quả hiện tại, đối với Tiêu Phàm cái này đại địch, Triệu Vô Tình cư nhiên như là trông thấy nhiều năm láo hưu thân mật, dáng tươi cười chân thành, chuyện này thật sự là khiến người không làm rõ được trong lòng Triệu Vô Tình rốt cục tại tính toán gì. Gặp qua thần tử, Triệu Vô Tình không nhanh không chậm hướng về phía trước, tại vô số đạo nghi ngờ không thôi ánh mắt bên trong, đi đến trước mặt Tiêu Phàm, sau đó chắp tay hành lễ, mỉm cười nói. Dễ nói. Nhìn xem cười nhẹ nhàng Triệu Vô Tình, Tiêu Phàm đồng dạng tuyệt không lộ ra cái gì lãnh ý cùng sắc cơ, chỉ là vẻ mặt ung dung khẽ gật đầu, đáp lại nói. Trước đó là ta dạy bảo vô phương, để ta kia hai cái bất thành khí nô buộc cùng ta kia lô mãng đệ đệ va chạm thần tử, bọn họ bị thần tử chỗ tại chỗ chém giết, cũng là bọn hắn đáng đời. Triệu Vô Tình vừa cười vừa nói, còn xin thần tử không muốn bởi vì chuyện này mà chú ý. Vâng! Triệu Vô Tình tựa như là một tảng đá lớn nện vào bình tĩnh mặt hồ bên trong. Để cho tất cả mọi người cũng là như là gặp ma nhìn xem Triệu Vô Tình, vẻ mặt lấy làm kinh ngạc. Chương 2067, âm hình hóa sơn. Cái này, vẫn là Triệu Vô Tình a. Nhìn xem tự thân hướng Tiêu Phàm tại chỗ xin lỗi, tư thái khiêm tốn Triệu Vô Tình, tất cả mọi người cũng là vẻ mặt ngơ ngác, sau đó trong đầu nhịn không được hiện lên một vấn đề như vậy. Có thể nói, cũng liền đối mặt Phạm Trường không chờ ba cái kia thần thế viện đệ tử thời điểm, Triệu Vô Tình sẽ như thế, ngoài ra, dù là gặp phải Thiên Thế Viện đệ tử, cũng chưa bao giờ thấy qua Triệu Vô Tình sẽ như thế qua. Hôm nay cùng Tiêu Phàm chẳng qua là sơ lần gặp gỡ, tại song phương rõ ràng có cự oán cừu nặng tình huống phía dưới, Triệu Vô Tình còn như thế hạ thấp tư thái, thực sự là khiến cho không ai có thể lý giải Triệu Vô Tình rốt cục muốn làm gì. Không sao, chỉ là ba con không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi, ta chưa từng để ở trong lòng. Lại nhìn cười nhẹ nhàng Triệu Vô Tình một chút, Tiêu Phàm bình chân như vậy, mở miệng nói. Thân tử khoan hồng độ lượng, khiến người bội phục. Triệu Vô Tình cười nói với Tiêu Phàm, lời nói ra để người nghe giống như là như gió xuân ấm áp. Bốn phía tất cả mọi người nhìn xem Triệu Vô Tình, đều đã triệt để ngốc trệ, ngay cả Liễm Hy cũng là có chút sững sờ, không khỏi kinh dị tại Triệu Vô Tình cử động, đồng thời đáy mắt cũng hiện hiện mà lên một vệt vẻ kiêng dè. Bởi vì thẳng cho tới hôm nay, Liễm Hy cảm giác chính mình mới xem như chân chính nhận rõ Triệu Vô Tình. Đây tuyệt đối là một cái lấy lên được, thả xuống được, nên dứt bỏ tiểu dứt bỏ, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chần chờ kiêu hùng thức nhân vật. Chính mình trước kia đối với Triệu Vô Tình sợ còn đánh giá thấp, từ nay về sau muốn một lần nữa đánh giá. Đang. Ngay lúc này, nơi xa có tiếng chuông vang lên, mà nghe thấy tiếng chuông, Vân Tiêu Sơn đỉnh tất cả mọi người đều là im lặng, bao quát Triệu Vô Tình ở bên trong đều là tự động ngồi xuống. Tiệc tối, sắp chính thức bắt đầu. Mà liền tại tiếng chuông vang lên đồng thời, Vân Tiêu Sơn Hạ Thiên Tiêu học phủ vô số nô buộc cũng cơ bản toàn bộ ngồi xuống, cũng đều là vì chúc mừng Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai cái thần tử thần nữ mà đến. Có thể nói bây giờ toàn bộ Thiên Tiêu học phủ tất cả mọi người bên trong, trừ Thiên Thế Viện, Thần Thế Viện đệ tử, cùng mấy vị lao tổ tông, phủ chủ, mấy cái phó phủ chủ, còn có các lớn thực quyền điện chủ, phó điện chủ, cùng sở thuộc không nhiều điện chúng chưa tới bên ngoài, cái khác tất cả mọi người đều là đến cùng. Đương nhiên, những này đều chỉ là Thiên Tiêu học phủ bên ngoài người, mà Thiên Tiêu học phủ thân là đông vực tứ đại siêu nhiên thế lực một trong, lực lượng tuyệt đối không thể tiểu dừng nhiều như thế. Nhưng kia cũng là ngầm trên mặt người, hành tung của bọn hắn từ trước đến nay cũng là cơ mật, lần này nên đón Tiêu Phàm cùng Long Trinh tiệc tối mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không cần phải bọn họ có mặt. Thân tử, thân nữ. Một cái ở đây địa vị cao nhất Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lúc này hướng về phía Tiêu Phàm cùng Long Trinh chắp tay hành lễ nói, mấy vị lao tổ tông, cùng phụ chủ, phó phụ chủ, các đại điện chủ bởi vì một chút đặc thù sự tình quân thân, còn cần thời gian đến. Cho nên yến hội đi trước bắt đầu, mà bọn họ tất nhiên sẽ tại yến hội kết thúc chi tới trước, đến đây chúc mừng thần tử cùng thần nữ, còn xin thần tử thần nữ thông cảm. Đối với cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lời nói, Tiêu Phàm tuyệt không đáp lời, mà là vẻ mặt ung dung, ngồi ở chỗ đó uống một mình tự uống, không để ý Thiên Tiêu học phủ cao tầng thất lễ. Long Trinh thì là nhíu mày một cái, thế nhưng ánh mắt lập tức từ trên thân Tiêu Phàm đảo qua, lại nhỏ không thể thấy ngắm một chút bầu trời, cũng là cũng không nói chuyện, không nói một lời, chờ đợi yến hội bắt đầu. Cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão nói chỉ là lý do mà thôi, trên thực tế Thiên Tiêu học phủ mấy vị lao tổ tông, cùng phụ chủ, phó phủ chủ, các đại điện chủ sợ là đã đến, bây giờ tiểu ẩn giấu tại Vân Tiêu Sơn đỉnh phía trên bầu trời, lẳng lặng chú ý nơi này. Ở trong nguyên nhân rất đơn giản, vẫn là cái gì vấn đề? Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông Cổ Thiên Hà chỗ tiên đoán cái kia, nhưng quyết định Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh người chỉ có thể là một người, tuyệt đối không thể là hai người, cho nên tất nhiên, Tiêu Phàm cùng Long Trinh một người tất nhiên có một người không phải người dự ngôn. Hiện tại Thiên Tiêu học phủ cao tầng muốn biết rõ ràng vấn đề cũng chính là Tiêu Phàm cùng Long Trinh rốt cục ai mới là cái kia người dự ngôn, mà ai không phải. Lần này tiệc tối, cùng hắn nói là nên đón Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người, chẳng bằng nói là thăm dò hai người nội tình mới đúng. Mà tại không có thăm dò ra cái gì tính thực chất đồ vật trước đó, Thiên Tiêu học phủ cao tầng chỉ có thể lựa chọn tránh mà không gặp, bằng không, sẽ không có quay lại chỗ trống. Bởi vì thăm dò tất nhiên sẽ mạo phạm, nếu như chỉ là Thiên Tiêu học phủ phía dưới chi người mạo phạm Tiêu Phàm cùng Long Trinh có thể thông cảm được, hoàn toàn có thể ném ra khi dê thế tội, nhưng nếu như Thiên Tiêu học phủ cao tầng mạo phạm Tiêu Phàm cùng Long Trinh, kia cho dù đến lúc đó phân biệt ra được cái gì, lại làm sao đối mặt Tiêu Phàm cùng Long Trinh ở trong một người. Lấy Thiên Tiêu học phủ cao tầng cẩn thận, không có khả năng làm ra như thế không có đường lui sự tình, vì vậy bọn họ tránh mà không gặp, là lựa chọn tốt nhất. Tấu nhạc. Lại một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lúc này cao giọng nói, thanh âm truyền khắp tứ phương, đồng thời cũng đại biểu cho nên đón Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người tiệc tối chính thức bắt đầu. Trong nháy mắt, du dương đến cực điểm cầm sắt thanh âm tiểu tại bốn phía vang lên, ở trong mang theo một loại đặc biệt đại đạo vận luật, truyền vang tứ phương, để người trong chốc lát tiểu vì tâm thần thư sướng. Cả người vì đó cảm xúc dập dờn, không nhịn được muốn say mê trong đó. Không sai, Thiên Tiêu học phủ ngược lại là còn có tinh thông âm luật người, lại có thể đem thiên đế kia một bài Lạc Hà Nghe Thường Khúc diễn tấu ra mấy phần ý cảnh. Nghe thấy đàn này sắt thanh âm, Tiêu Phàm gật đầu tự lẩm bẩm. Tiêu Phàm chờ ngũ đế bên trong, Tiêu Phàm là cái khác loại, bởi vì Tiêu Phàm tại tuyệt đối không thể suy yếu thời đại nghịch thiên thành đế, đánh vỡ giới hạn, không phải khác loại lại là cái gì. Mà thiên đế cũng là một cái khác loại, bởi vì thiên đế người này thực sự là chơi vui, cầm kỳ thư họa, thơ hoa bia trà trở là không một không tốt, cái khác tam đế, bao quát thần bí nhất minh đế ở bên trong cũng là tại lâu dài nghiên tu từng cái thiên địa đại đạo, duy chỉ có thiên đế đang chơi, đồng thời một chơi chính là trăm vạn năm. Bao quát cả thế gian đệ nhất thuật luyện đan, thật ra cũng là hắn chơi ra tới, đường đường chính chính nghiên cứu thời gian, không thể nói không có, chỉ là rất ít. Có lẽ cũng là khác loại, cho nên hai người mới thành hảo hữu chí giao. Lạc Hà Nghê Thường Khúc chính là thiên đế tự sáng tạo một thủ khúc, trong trung ương đế giới lưu truyền rất rộng, mà bởi vì cái này thủ khúc là thiên đế trước kia dùng tới đón tiếp một cái hảo hữu chỗ sáng tạo ra từ khúc, cho nên cái này thủ khúc cũng liền bị trung ương đế giới rất nhiều người coi như tại trên yến hội nên đón tôn quý nhất tân khách từ khúc một trong. Hôm nay vì nên đón Tiêu Phàm cùng Long Trình, Thiên Tiêu học phủ cố ý dùng cái này thủ khúc đến biểu thị chính mình đối với hai người coi trọng cùng lễ ngộ. Múa lên. Cái thứ ba Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lần nữa cao giọng nói, thanh âm truyền vang bầu trời. Mà theo cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lao thanh âm, bất chợt trên bầu trời tiểu có lên không cái tư sắc có thể xương tuyệt sắc thiếu nữ áo trắng cùng nhau từ không trung rơi xuống phía dưới, sau đó như là thế gian xinh đẹp nhất hồ điệp, ở trong sân nhẹ nhàng nhảy múa, dáng dấp yểu điệu, khiến người vô cùng kinh diễm. Đồng thời càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cái này lên không cái tuyệt sắc thiếu nữ áo trắng bên trong, trừ thuần một sắc thiên vị cảnh giới bên ngoài, còn có 10 cái âm trọng cảnh giới cùng một cái dương trọng cảnh giới tồn tại phía trước nhất múa dẫn đầu. Dùng một vị dương trọng cảnh giới tồn tại múa dẫn đầu, bực này thủ bút, phóng mắt toàn bộ đông vực cũng chính là Thiên Tiêu học phủ có thể làm được. Bởi vì cái này lên không cái tuyệt sắc thiếu nữ áo trắng, bao quát cái kia dương trọng cảnh giới tồn tại, trông như là thiếu nữ, nhưng lại bảo dưỡng vô cùng tốt. Giống như đôi tám xuân xanh nữ tử đều là nô buộc. Sinh tử của các nàng toàn bộ trong Thiên Tiêu học phủ, cho nên bọn họ bị coi như ca múa kỹ, dù là dương trọng cảnh giới tồn tại cũng không có cách may mắn thoát khỏi, cũng liền hợp tình hợp lý. Mời rượu. Nương theo rơi vào Hà Nghê Thường Khúc mỹ rượu cầm sắt thanh âm, cùng lên không cái tuyệt sắc thiếu nữ áo trắng nô buộc quyển chuyển giang múa, Vân Tiêu Sơn đỉnh núi bầu không khí một thoáng phấn khởi kịch liệt đến một cái cực điểm. Sau đó cái thứ tư Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lúc này lại cao giọng nói. Lập tức tất cả tiểu thế viện, đại thế viện, thánh thế viện đệ tử, cùng tại làm tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, còn có dưới núi vô số Thiên Tiêu học phủ nô buộc đều nhịp đứng dậy, sau đó nhao nhao bưng chén rượu lên, mặt hướng Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người. Triệu Vô Tình cùng Liễm Hy hai người đều là trong danh sách đó, dưới núi Vô Ưu Tông Nguyệt Trường Sam màu trắng thanh niên chờ ba người đồng dạng trong danh sách đó, sau đó dùng lấy vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Vân Tiêu Sơn đỉnh Tiêu Phàm. Cung nên thần tử, cung nên thần nữ. Mọi người cùng vừa nói, thanh âm giống như một tiếng, ở trong đều là có thể thấy được vẻ cung kính, đối với phía trước nhất Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người cao giọng nói. Giờ khắc này, thanh âm, giống như kinh lôi. Đồng thời bây giờ nếu như mắt nhỏ quan sát lời nói, có thể phát hiện cái này vô số chúc mừng thanh âm tại không trung cư nhiên vô cùng thần dị ngưng tụ tại cùng một chỗ, theo đó trong không khí tựu rõ ràng là xuất hiện một tòa vô hình đại sơn. Tòa này vô hình đại sơn nguy nga vô cùng, thẳng đứng thẳng vân tiêu, mang theo vô cùng bằng bạc. Cũng vô cùng khí thế kinh người, cơ hồ đem toàn bộ Vân Tiêu Sơn đỉnh núi đều bao trùm chắc chắn. Âm hình hóa sơn. Vân Tiêu học phủ cái thứ nhất thăm dò, đến. Nếu như người dự ngôn quả thật như cổ thiên hà lão tổ chỗ nói như thế, nhưng trong một ý nghĩ quyết định Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh, như thế đối mặt cái này một âm hình hóa sơn chi thuật, thật người dự ngôn tất nhiên nhưng nhẹ nhõm mà giải. Về phân giả người dự ngôn vậy, khả năng rất lớn sẽ lộ ra sơ hở. Thật giả người dự ngôn. Tất nhiên khả năng thấy được mánh khỏe. Vâng, mang theo vô hình ngập trời khí thế, tòa này vô hình đại sơn vang dội hướng về Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người đỉnh đầu trùng điệp rơi xuống, phát ra im ắng tiếng nổ. Mà bị tòa này vô hình đại sơn bao phủ Tiêu Phàm cùng Long Trinh phản ứng không đồng nhất, Long Trinh thần thái như thường, đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt không thay đổi mảy may, đỉnh đầu kia một bộ phận vô hình đại sơn lập tức vang dội vỡ nát, sau đó hóa thành vô số vô hình bay phiến, tiêu tán ở trong không khí. Tiêu Phàm mặc dù cũng là thân hình không nhúc nhích, vẻ mặt không thay đổi, đỉnh đầu kia một bộ phận vô hình đại sơn còn chưa chạm đến Tiêu Phàm tiểu bản thân tán loạn ra, triệt để tiêu tán tứ phương, nhẹ nhõm hóa giải cái này một âm hình hóa sơn. Thế nhưng ở trong đó, Tiêu Phàm lại là nhíu mày một cái. Mặc dù Tiêu Phàm chỗ nhíu kia một chút lông mày hết sức rất nhỏ, bất chợt lóe lên, nhưng lại bị ở đây tất cả người của Thiên Tiêu học phủ, cùng ẩn giấu tại không trung Thiên Tiêu học phủ tất cả cao tầng nhìn rõ ràng. Chương 2068 cuồng vọng mà không tự biết. Ánh mắt cùng nhau chằm chằm trên người Tiêu Phàm, thật nhiều Thiên Tiêu học phủ đệ tử cùng trưởng lão đều là trao đổi một chút ánh mắt, ở trong đều là ý vị thâm trường chi sắc. Âm hình hóa sơn môn công pháp này chính là Thiên Tiêu học phủ tại 7-8 ngàn năm trước lấy được một môn kỳ lạ công pháp. Công pháp này chỗ đặc thù ngay tại đây nó cần nhiều người mới có thể thi triển ra, bằng vào cá nhân uy lực tương đối có hạn. Đồng thời càng nhiều người, tham dự chi người thực lực càng cao, uy lực của nó cũng lại càng lớn. Khi lấy được bộ này kỳ lạ công pháp về sau, Thiên Tiêu học phủ liền đem liệt vào trong Thiên Tiêu học phủ công pháp cơ bản một trong, bất luận cái gì đệ tử, nô bộc đều có thể miễn phí học tập. Hôm nay thăm dò Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người, Thiên Tiêu học phủ tiểu thừa cơ để cho tất cả mọi người cộng đồng vận dụng bộ công pháp kia. Mà tại tất cả Thiên Tiêu học phủ tiểu thế viện, đại thế viện, thánh thế viện, trưởng lão, còn có vô số nô bộc cộng đồng tác dụng thi triển phía dưới, bộ công pháp kia uy lực sẽ được đề thăng đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Bây giờ, kết quả đã xuất hiện. Long Trinh nhưng hoàn toàn không sợ từ nhiều người như thế luyện tay thi triển âm hình hóa sơn, Tiêu Phàm mặc dù cũng gánh xuống dưới, lại nhíu mày một cái, kia ở trong ý nghĩa ra sao là chuyện rõ rành rành. Chỉ là, tất cả mọi người không biết là, Tiêu Phàm nhăn kia một con lông mày, căn bản không phải bởi vì gánh không được âm hình hóa sơn áp lực thật lớn, hắn là tại tức giận. Tức giận âm hình hóa sơn bộ công pháp kia, thế mà còn là bị giao cho trong tay Thiên Tiêu học phủ. Đúng thế, âm hình hóa sơn bộ công pháp kia thật ra là Tiêu Phàm. Năm đó Tiêu Phàm cùng một đám người liên thủ thăm dò một chỗ tuyệt địa, tại bên trong tuyệt địa, Tiêu Phàm chờ tất cả mọi người đều có sở hoạch, mà Tiêu Phàm thu hoạch được chính là bộ này âm hình hóa sơn công pháp. Đối với âm hình hóa sơn bộ công pháp kia, Tiêu Phàm không hứng thú lắm, bởi vì bộ công pháp kia đối với cá nhân đến nói, tác dụng không lớn, mà Tiêu Phàm từ trước đến nay là độc hành hiệp, cho nên Tiêu Phàm thực sự là không hứng thú đi tu luyện bộ công pháp kia. Nhưng nói thế nào bộ công pháp kia cũng là một bộ kỳ công, không phải bình thường công pháp. Giá trị hàm lượng là ở chỗ này đặt vào, cho nên Tiêu Phàm cũng không có ý định liền đem ném đi, mà là dự định lưu, tìm cơ hội xuất thủ lại nói. Chỉ là lúc này, cùng một chỗ thăm dò chỗ này tuyệt địa một cái tuổi trẻ thiên kiêu lại là đối với âm hình hóa sơn bộ công pháp kia sinh ra hứng thú, sau đó tiểu đủ kiểu thỉnh cầu Tiêu Phàm đem bộ công pháp kia cho hắn. Tiêu Phàm vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng thay vào đó cái thiên kiêu trẻ tuổi là Tiêu Phàm hảo hữu hảo hữu. Đồng thời cái này cái thiên kiêu trẻ tuổi còn cứu được Tiêu Phàm hảo hữu một mạng, Tiêu Phàm hảo hữu thiếu người này một cái thiên đại ân tình. Do dự liên tục, Tiêu Phàm thở dài một hơi, tiểu đem âm hình hóa sơn bộ công pháp kia cho cái này cái thiên kiêu trẻ tuổi, xem như thay hảo hữu của mình trả thiên đại ân tình này. Thế nhưng, Tiêu Phàm cũng biết cái này cái thiên kiêu trẻ tuổi tỷ tỷ là Thiên Tiêu học phủ Thiên Thế Viện đệ tử, cái này cái thiên kiêu trẻ tuổi mặc dù không có bái nhập Thiên Tiêu học phủ bên trong, lại cùng Thiên Tiêu học phủ có kéo không rõ liên hệ. Mà kinh lịch Thiên Tiêu học phủ bao che khuyết điểm Bạch Tuế Hàn, kiên trì tại trên lôi đài phán thua mình sự tình, Tiêu Phàm đối với Thiên Tiêu học phủ cũng không có hảo cảm, cho nên mặc dù đem âm hình hóa sơn bộ công pháp kia cho cái này cái thiên kiêu trẻ tuổi, Tiêu Phàm nhưng cũng cùng hắn lập xuống ước định, hắn không được đem âm hình hóa sơn bộ công pháp kia cho Thiên Tiêu học phủ. Lúc trước cái này thiên kiêu đáp ứng phi thường thông khoái, nói lời thề son sắt, Tiêu Phàm cho dù trong lòng cũng không tín nhiệm hắn. Nhưng cũng không có biện pháp quá tốt, bởi vì chung quy là hảo hữu, ân tình quan hệ ngay ở chỗ này đặt vào, ngươi cũng không thể trực tiếp mở miệng, ép buộc để người ta phát huyết thệ a. Cũng chỉ có thể hy vọng cái này cái thiên kiêu trẻ tuổi tuân thủ lời của mình đã nói mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, hết thệ đều không cần nói thêm gì nữa, năm đó kia cái thiên kiêu trẻ tuổi chỉ sợ là căn bản không có tuân thủ chính mình lúc trước đối với Tiêu Phàm đã nói qua, trực tiếp tiểu đem âm hình hóa sơn bộ này kỳ công xem như cống hiến đưa cho tỷ tỷ. Sau đó lại bị tỷ tỷ cống hiến cho Thiên Tiêu học phủ. Như thế, mới có trước mắt cái này quan cảnh. Cho nên Tiêu Phàm hiện tại mới có thể nhíu mày, bởi vì Tiêu Phàm cuộc đời không thích nhất chính là nói chuyện nói không giữ lời chi người. Bất quá, mặc dù không vui, Tiêu Phàm nhưng cũng chưa tại chỗ giúp cho phát làm cái gì. Bởi vì năm đó kia cái thiên kiêu trẻ tuổi sớm đã trải qua đời, tỷ tỷ cũng giống như thế, Tiêu Phàm cho dù lại không vui, cũng không thể nói trở lại quá khứ đến hỏi tội hai người bọn họ. Mà Thiên Tiêu học phủ mặc dù cầm không nên cầm đồ vật, nhưng cái này cũng không hề là lỗi lầm của bọn hắn, bọn họ là từ kia cái thiên kiêu trẻ tuổi 2 tỷ đệ trong tay đạt được môn công pháp này, nhưng bọn họ cũng không biết ở trong ngọn nguồn, nói là vô tội cũng không tệ. Sau cùng, việc này cũng theo đó được rồi, Tiêu Phàm lười nhắc lại nhiều nói cái gì. Vô số đạo dị dạng ánh mắt đều là nhìn qua Tiêu Phàm, đột nhiên, toàn bộ Vân Tiêu Sơn đỉnh núi không khí đều trở nên có chút ngưng trệ. Nhưng loại này ngưng trệ bầu không khí cũng không có tiếp tục bao lâu. Các vị, mời. Đối mặt tất cả người của Thiên Tiêu học phủ nâng chén mời rượu, Long Trinh đồng dạng nâng chén, đối với tất cả mọi người gật đầu nói, sau đó tiểu không nhanh không chậm giơ lên chén rượu trong tay, vẻ mặt bình thản mà thong dong. Thật nhiều Thiên Tiêu học phủ đệ tử, trưởng lão, nô bộc trên mặt cũng là trên mặt ý cười, bởi vì đi qua vòng thứ nhất thăm dò, không ít người đã đem Long Trinh nhận định cái kia thật người dự ngôn. Cho nên bây giờ Long Trinh nâng chén đáp lại tất cả mọi người, lễ tiết không rơi, thật nhiều người của Thiên Tiêu học phủ tự nhiên cũng là trong lòng dễ chịu, trên mặt lộ ra ý cười. Thế nhưng là, một giây sau, bọn họ trên mặt tất cả mọi người ý cười tiểu một thoáng biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó sự tình mơ hồ tức giận chi ý, thậm chí có chút tính cách táo bạo Thiên Tiêu học phủ đệ tử, trưởng lão, nô bộc càng là một thoáng khuôn mặt âm trầm xuống, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì Tiêu Phàm căn bản không trả lời tất cả mọi người nâng chén mời rượu, mà là ngồi ở chỗ đó, không động chút nào, vẫn như cũ tự rót tự uống, hồn nhiên không nhìn tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử, trưởng lão, nô bộc một chút. Âm hình hóa sơn việc này xác thực không trách được Thiên Tiêu học phủ trên đầu, thế nhưng, Thiên Tiêu học phủ chung quy là cầm âm hình hóa sơn, đồng thời lúc trước Tiêu Phàm cùng kia cái Thiên Tiêu trẻ tuổi ước định bên cạnh còn có những người khác nghe thấy cũng biết, không là gì bí mật. Cho nên lấy Thiên Tiêu học phủ năng lực, muốn biết việc này căn bản không khó. Nhưng Thiên Tiêu học phủ tại biết việc này về sau vẫn như cũ lưu lại âm hình hóa sơn, kia còn có cái gì có thể nói. Năm đó ngươi cầm ta âm hình hóa sơn, hôm nay ngươi kính rượu ta không tiếp. Nhất ẩm nhất trác, hợp tình hợp lý. Không khí, vào thời khắc này đột nhiên trở nên tĩnh mịch một mảnh, nguyên vốn đã hòa hoãn lại ngưng trệ không khí cũng là một thoáng trở nên lại lần nữa ngưng trệ, cơ hồ muốn để người vì đó ngạt thở. Tất cả mọi người đều đang nhìn Tiêu Phàm cùng giống như Tiêu Phàm, đồng dạng chưa từng đứng dậy Lâm Sơn, thanh định bọn người, trong không khí nhiệt độ cũng tại một chút xíu hạ xuống, dần dần hạ thấp điểm đóng băng phía dưới. Thân tử, một cái Thiên Tiêu học phủ dài mặt già bên trên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Sau đó đối với Tiêu Phàm mở miệng nói, nhắc nhở Tiêu Phàm nên đáp lễ tất cả mọi người, không thể tiếp tục ở nơi đó ngồi mà không động thân. Nhưng Tiêu Phàm lại là vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, trên mặt xem không ra bất kỳ sướng vui giận buồn chi sắc, vẻ mặt vô cùng bình thản, phảng phất đối với ngoại giới hết thảy đều hồn nhiên không hay. Long Trinh lúc này cũng là nhìn sang Tiêu Phàm, sau đó nhíu mày, theo đó nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng đã đối với Tiêu Phàm đánh lên cuồng vọng mà không tự biết nhãn hiệu. Vô số người ở trong cũng chỉ có Liễm Hy phát ra một tiếng y mắng cười khổ thanh âm. Tiêu Phàm tại Bắc Nguyên địa giới trực tiếp không chút kiêng kỵ chém giết chiến thần mang nhai đệ tử, lại tại Thiên Tùng Thành trước mặt mọi người cướp bóc Thái Tử Minh, cùng người của Thái Tử Minh kết làm tử địch, tiếp lấy lại trong Vân Tiêu Thành, Thiên Tiêu học phủ chiêu thu đệ tử thịnh hội bên trên tại chỗ chém giết Thiên Tiêu học phủ một vị trưởng lão cùng hai cái chiến buộc. Bây giờ Tiêu Phàm lại không nhìn toàn bộ Thiên Tiêu học phủ tiểu thế viện, đại thế viện, thánh thế viện các đệ tử, tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, tất cả Thiên Tiêu học phủ nô buộc mời rượu. Có thể nói, Tiêu Phàm làm sự tình, kia là một kiện so một kiện quá mức, một kiện so một kiện cuồng vọng. Liễm Hy là thật minh bạch Tiêu Phàm rốt cục đến cỡ nào cuồng, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có hắn chỗ không dám làm. Đối với dạng này Tiêu Phàm, Liễm Hy cũng chỉ có thể là một tiếng thở dài. Bởi vì nàng vẫn như cũ đối với Tiêu Phàm thuật luyện đan có chỗ chờ mong, cho rằng Tiêu Phàm coi như không phải người giữ ngôn, cũng tất nhiên là một cái khó được nhân kiệt. Có thể thành vì Thiên Tiêu học phủ một viên. Nhưng Tiêu Phàm lại đang tự tìm đường chết con đường bên trên càng đi càng xa, căn bản là không có cách ngăn cản, cho nên Liễm Hy cũng duy đành chịu. Vân Tiêu Sơn đỉnh không khí, còn tại ngưng trệ. Trọn vẹn 10 hơi về sau. Thần nữ, mời. Một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão đánh vỡ trong không khí yên tĩnh, giả vờ như không nhìn thấy Tiêu Phàm bất kính cử động, sau đó cười lớn nói với Long Trinh. Thần nữ, mời. Cái khác tất cả người của Thiên Tiêu học phủ đều là nhao nhao mở miệng, toàn bộ ánh mắt từ trên thân Tiêu Phàm rời, sau đó đều là vẻ mặt tươi cười đối với Long Trinh đáp lại nói. Song Vương, uống một hơi cạn sạch. Sau đó tất cả mọi người đều là riêng phần mình ngồi xuống, thật nhiều người cũng là không nhìn Tiêu Phàm một chút, dứt khoát đem Tiêu Phàm trở thành không khí. Tấu nhạc, nhảy múa. Lại một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão hạ lệnh, trong nháy mắt, nguyên bản trở nên có chút tĩnh mịch Vân Tiêu Sơn đỉnh là một lần nữa trở nên nhiệt liệt lên. Tiếng cười không ngừng, tràn ngập tứ phương bầu trời. Không ít Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, cùng Thánh Thế Viện đệ tử cũng là nhao nhao đứng dậy, cười nhẹ nhàng hướng đi Long Trinh, cùng Long Trinh tiến hành bắt chuyện, theo thứ tự tiến hành mời rượu. Tiểu Thế Viện, Đại Thế Viện đệ tử thì không hề động thân, bởi vì bọn họ tư cách còn chưa đủ. Về phần một bên Tiêu Phàm, bốn phía căn bản không một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cùng Thánh Thế Viện đệ tử, cùng bên cạnh dị thường náo nhiệt Long Trinh hình thành so sánh rõ ràng, lộ ra có chút thê lương cùng tỉnh táo. Nơi xa vây xem không ít tiểu thế viện, đại thế viện đệ tử cũng là không để lại dấu vết bật cười, dị dạng ánh mắt không ngừng quan tới. Nhưng đúng ngay lúc này, thần tử, thần nữ, Triệu Vô Tình cầm trong tay chén rượu, đi đến, sau đó nhìn Long Trinh cùng Tiêu Phàm hai người mở miệng nói, trên mặt vẫn như cũ cười nhẹ nhàng. Trông thấy Triệu Vô Tình đi tới, vây quanh ở Long Trinh bên cạnh tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, Thánh Thế viện đệ tử cũng là lập tức thối lui, sau đó trở về chỗ ngồi của mình, nhìn sang Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người, trong mắt có vẻ chờ mong. Thiên Tiêu học phủ thăm dò, làm sao có thể tiểu chỉ riêng âm hình hóa sơn một cái? Đồng thời chỉ là một cái âm hình hóa sơn, mặc dù có thể nhìn ra vài thứ, lại cũng chưa chắc tiểu xem chuẩn xác, nhất định phải thử đi thử lại dò xét, lặp đi lặp lại xác nhận mới có thể cam đoan kết quả cuối cùng chính xác, sẽ không may xuất hiện. Sau đó, còn có thăm dò. Mà cái này đợt thứ hai thăm dò, chính là từ Triệu Vô Tình đến chủ đạo. Chương 2069, Thất Thải Thiên Hạc. Chúng ta Thiên Tiêu học phủ bởi vì thần tử cùng thần nữ đến, đồng tất sinh huy, vui vô cùng. Triệu Vô Tình gió xuân ấm áp, mở miệng nói, làm đại thế viện đệ nhất nhân, ta có một kiện lễ vật đại biểu chúng ta đại thế viện các đệ tử đưa tặng cho thần tử cùng thần nữ, còn xin thần tử cùng thần nữ vui vẻ nhận. Ồ, lễ vật gì? Nghe thấy Triệu Vô Tình, Long Trinh lông mày nhướng lên, nhìn sang hắn, mở miệng nói. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người cũng đều là nhìn sang Triệu Vô Tình, trong lòng phi thường tò mò Triệu Vô Tình, hoặc nói Thiên Tiêu học phủ tiếp xuống sẽ làm sao ra chiêu thăm dò. Đối với Long Trinh, Triệu Vô Tình chỉ là cười cười, nhưng lại lập tức không trả lời, sau đó nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo, vang vọng tứ phương. Trong nháy mắt, Vân Tiêu Sơn đỉnh phía đông phương xa trên bầu trời tiểu đáp lại lên mấy tiếng thanh thúy vô cùng hạc minh thanh âm. Sau đó tại thật nhiều Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử gấp rút tiếng hít thở bên trong, nam, sáu con lớn nhỏ không đều, quanh thân hiện ra thần dị vô cùng thất thải chi sắc, tường thụy chi quang tràn ngập bầu trời, giống như là trong truyền thuyết đến từ tiên giới tiên hạc tiểu chạy nhanh đến, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu đi đến Vân Tiêu Sơn trên đỉnh núi. Ngừng, ngừng, ngừng. Cái này năm, sáu con tiên hạc ở trên bầu trời chậm rãi xoay quanh, quanh thân thất thải chi sắc càng thêm óng ánh chói mắt, lộng lây khôn cùng. Cơ hồ đem toàn bộ Vân Tiêu Sơn đỉnh núi đều nhuộm thành đồng dạng mỹ lệ thất thải chi sắc. Thất thải thiên hạc. Trông thấy cái này năm, sáu con tiên hạc, Long Trinh lập tức ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói ra tên của bọn nó, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Không sai, chính là thất thải thiên hạc. Triệu Vô Tình vừa cười vừa nói, ánh mắt từ thờ ơ Tiêu Phàm trên người đảo qua, sau đó mở miệng nói, cái này năm, sáu con thất thải thiên hạc là toàn ra, ở trong lớn nhất kia hai con vì một được một cái. Là ta từ Trung Châu đoạt được, cái khác nhỏ bé hai ba con đều là hai bọn chúng sở sinh, vì đó dòng dõi. Hôm nay vì chúc mừng thần tử cùng thần nữ vào ở ta Thiên Tiêu học phủ, ta nguyện ý đưa cho thần tử cùng thần nữ các một con thất thải thiên hạc. Tốt. Nghe xong Triệu Vô Tình, Long Trinh không chút do dự đồng ý xuống tới, tấm kia tuyệt cực kỳ xinh đẹp trên mặt lộ ra ý cười, giống như trăm hoa đua nở, khiến Thiên Tiêu học phủ không ít nam đệ tử cũng là hô hấp cơ hồ muốn đình chỉ. Liền ngay cả Triệu Vô Tình cũng là trong mắt nhịn không được hiện lên một tia dị sắc, ánh mắt trọn vẹn trên người Long Trinh dừng lại gần 10 hơi thời gian. Nhưng nhìn xem đối với Long Trinh hâm mộ Thiên Tiêu học phủ nam đệ tử, bên cạnh Lâm Sơn, Thanh Định bọn người là nguyên một đám sắc mặt cổ quái, đều là kém chút không nín được, tiểu muốn cười ra tiếng. Mặc dù không biết Long Trinh không giải thích chính mình nam tử thân phận, ngược lại là đâm lao phải theo lao, dứt khoát lấy nữ tử thân phận tỏ rõ tư phương, đối mặt tất cả mọi người. Nhưng thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, Long Trinh nam tử thân phận sớm muộn cũng sẽ rõ ràng tại tứ phương, đến lúc đó thật rất muốn nhìn một chút những này đối với Long Trinh sinh lòng ái mộ Thiên Tiêu học phủ nam đệ tử đều là biểu tình gì. Tất cho rồi. Vậy liền thỉnh thần tử cùng thần nữ hai người phóng xuất ra cá nhân khí tức, sau đó thất thải thiên hạc sẽ căn cứ thần tử cùng thần nữ cá nhân khí tức, chính mình chọn lựa chủ nhân. Triệu Vô Tình vừa cười vừa nói, đồng thời lại thổi một tiếng huýt sáo, để cho năm, sáu con thất thải thiên hạc rơi xuống. Ta tới trước đi. Long Trinh xem Tiêu Phàm một chút, sau đó nhấc chân nói, theo đó cả người trực tiếp hướng về kia năm, sáu con thất thải thiên hạc đi đến. Thần nữ, mời. Triệu Vô Tình lui ra phía sau, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, giống như nhẹ nhàng quân tử. Tất cả mọi người vào thời khắc này ánh mắt cũng đều là nhìn phía Long Trinh, hô hấp đình chỉ, chờ đợi thất thải thiên hạc đối với Long Trinh lựa chọn, cũng chờ đợi cái này Long Trinh biểu hiện. Thất thải thiên hạc, đây là vật gì? Lâm Sơn thọc tiểu vương bát. Thấp giọng nói, thất thải thiên hạc, cùng u vực thiên mã tộc đồng dạng, đều là thiên thú nhất tộc bên trong nhất mạch, thiên hạc nhất tộc. Tiểu vương bát chưa kịp mở miệng, tối trung ma đao mở miệng, ở trên cao nhìn xuống chỉ điểm Lâm Sơn nói, bất quá thất thải thiên hạc có chút đặc thù, mặc dù cũng là thiên hạc nhất tộc, lại là không quá được coi trọng. Bởi vì thất thải thiên hạc tự thân huyết mạch có chút vấn đề, dẫn đến bọn chúng bộ tộc này cảnh giới hạn mức tối đa chính là vương hầu cảnh, vĩnh viễn cũng không thể cao hơn. Thế nhưng thế gian rất nhiều chuyện cũng là cân bằng, mặc dù thất thải thiên hạc bởi vì tự thân huyết mạch vấn đề dẫn đến toàn tộc không có thực lực, không ra được cường giả tối đỉnh, cùng cái khác thiên thú nhất tộc chênh lệch rất xa. Thế nhưng bởi vì thất thải thiên hạc tự thân huyết mạch vấn đề, do đó để thất thải thiên hạc có được năng lực cực kỳ đặc thù cùng tác dụng. Thất thải thiên hạc, tốc độ cực nhanh, ấu niên thất thải thiên hạc liền có thể một cái chớp mắt trăm dặm, thành niên thất thải thiên hạc càng là có thể nhất thuấn thiên lý, nếu như đến vương hầu cảnh giới, thất thải thiên hạc nhưng trực tiếp một cái chớp mắt vạn dặm, vì trung ương đế giới ở trong tốc độ nhưng có tên tuổi chủng tộc một trong. Ngoài ra, thất thải thiên hạc còn có cái thứ hai năng lực đặc thù, đó chính là đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, hơi có một điểm nguy hiểm, bọn chúng tiểu có thể cảm ứng được, sau đó nháy mắt bỏ chạy mà đi. Thất thải thiên hạc tự thân thất thải chi sắc cũng chính là bọn chúng đối mặt nguy hại thời điểm đủ khả năng biểu hiện ra nguy hiểm đẳng cấp, đỏ cam vàng lục lam trắng tím, xích sắc đại biểu mức độ nguy hiểm thấp nhất, tử sắc đại biểu mức độ nguy hiểm tối cao. Cho nên, ở Trung Châu, Thượng Châu thật nhiều người đều phi thường khát vọng dưỡng một con thất thải thiên hạc ở bên người, bởi vì thứ này tiểu tương đương với một cái thiên nhiên máy thăm dò, gặp phải nguy hiểm, lập tức tiểu có cảm ứng, sau đó càng có thể mượn nhờ bỏ trốn mất dạng, quả thật vì hiếm có lương thú. Cái kia Long Trinh chính là bởi vì biết những này, cho nên mới đối với thất thải thiên hạc như thế cảm thấy hứng thú. Về phần Triệu Vô Tình, cũng chính là Thiên Tiêu học phủ vì sao muốn đưa thất thải thiên hạc, nói trắng ra cũng chính là tại dùng thất thải thiên hạc thăm dò, đồng thời cũng coi như là đối lại trước âm hình hóa sơn một cái lấy lòng cùng đền bù. Tại không có 100% xác định cái gì trước đó, Thiên Tiêu học phủ đang mạo phạm thử đồng thời cũng biết tiến hành đền bù, cố gắng duy trì bảo hộ tốt quan hệ, không đến mức để cục diện huyên náo quá cương. Minh Bạch, đa tạ nhị sư tôn dạy bảo. Nghe xong Tối Trung Ma Đao, Lâm Sơn lập tức gật đầu, hướng về phía Tối Trung Ma Đao cung kính chắp tay hành lễ, biểu thị tôn kính. Không sai, trẻ con là dễ dạy. Nghe thấy Lâm Sơn câu kia nhị sư tôn xưng hô, Tối Trung Ma Đao lập tức mặt mày hớn hở, sau đó hài lòng đến cực điểm nói. Tại Ma Quốc, trừ Tối Trung Ma Đao thanh này cấm kỵ thần binh bên ngoài, Tiêu Phàm phía dưới có vô hạn quyền trượng, mà vô hạn quyền trượng đối với khắp cả Ma Quốc tác dụng còn ở trên Tối Trung Ma Đao. Cho nên nhiều khi, thật nhiều người của Ma Quốc, bao quát Tiêu Phàm người bên cạnh đều đem vô hạn quyền trượng coi như là Ma Quốc nhân vật số 2. Tối Trung Ma Đao lại chỉ có thể xếp tới thứ 3, đồng thời tại thật nhiều quan hệ Ma Quốc quốc vận đại sự bên trên, nó chỉ có thể ở một bên mắt lớn trừng mắt nhỏ, trơ mắt nhìn thật nhiều Ma Quốc tướng thần ở nơi đó thảo luận quên cả trời đất, ngẫu nhiên khô cằn, không có chút gì dinh dưỡng xen vào nói một câu, ý kiến này không sai. Sau cùng thảo luận kết quả bình thường cùng Tối Trung Ma Đao không có nửa xu quan hệ, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, cái này nhân vật số 3 vị trí cũng bất ổn. Điều này làm cho Tối Trung Ma Đao hết sức phiền muộn cùng nổi nóng, đặc biệt là nổi nóng vô hạn quyền trượng cư nhiên ở trên nó. Bây giờ Lâm Sơn một câu nhị sư tôn, tương đương với thừa nhận Tối Trung Ma Đao ở trên vô hạn quyền trượng, lập tức tiểu để Tối Trung Ma Đao toàn thân cũng là thư sướng. Ngừng, ngừng, ngừng. Đang khi nói chuyện, Long Trinh cũng là đi đến kia năm. Sáu con trước mặt thất thải thiên hạc, sau đó phóng xuất ra một chút cá nhân khí tức, trong nháy mắt, nguyên bản còn đứng ở nơi đó hứng hờ nằm, sáu con thất thải thiên hạc đều là phát ra vô cùng bén nhọn đều to thanh âm. Đồng thời bọn chúng đều là bay lên trời, không ngừng chấp cánh, thân hình thoạt nhìn gấp rút vô cùng, đồng thời nó trên người chúng nhan sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Xích sắc, tranh sắc, hoàng sắc, thanh sắc, lục sắc, lam sắc, tử sắc. Bảy loại nhan sắc không ngừng biến hóa. Thẳng đến đại biểu tối cao nguy hiểm tử sắc cái này mới ngừng lại được, sau đó người năm, sáu con toàn thân màu tím sẫm thất thải thiên hạc tại không trung không ngừng xoay quanh, cơ hồ muốn rời xa Vân Tiêu Sơn. Trông thấy kết quả này, ở đây cơ hồ tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử mặc dù đã tại trước đó ẩn ẩn dự liệu được kết quả này, nhưng trong lúc khắc thật khi thấy, trên mặt đều là lộ ra kinh sợ. Mà ẩn giấu ở trên bầu trời chư vị Thiên Tiêu học phủ cao tầng mặc dù không cách nào biết được nét mặt của bọn hắn biến hóa, thế nhưng lại có thể cảm nhận được từ trên bầu trời truyền lại một chút vui mừng cảm xúc. Thiên Tiêu Thạch Bi tiên đoán mặc dù cuối cùng xuất hiện một chút sai lầm, nhưng tổng thể đến nói cũng không có phạm sai lầm. Thất thải thiên hạc đối với Long Trinh biểu đạt đại biểu tối cao nguy hiểm đẳng cấp tử sắc, hơn nữa còn là tím đậm chi sắc, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Mà có thể để thất thải thiên hạc triển lộ ra đại biểu tối cao nguy hiểm tử sắc, phóng mắt toàn bộ Thiên Tiêu học phủ, cũng liền Thiên Tiêu học phủ một đám cao tầng có thể làm được mà thôi, người khác tối đa chẳng qua là làm sắc. Bất quá đáng tiếc là, thất thải thiên hạc có khả năng biểu đạt nguy hiểm đẳng cấp tối cao chính là tử sắc, mà cùng là có thể để thất thải thiên hạc biểu hiện ra tử sắc, tại tử sắc ở giữa cũng có khác nhau rất lớn. Khó nói Long Trinh mức độ nguy hiểm rốt cục lớn đến một cái tình trạng gì, trước mắt chỉ có thể sơ bộ phán định nàng tương đương với Thiên Tiêu học phủ cao tầng, về phần phải chăng cao hơn Thiên Tiêu học phủ tầng càng mạnh, quả thật có thể trong một ý nghĩ quyết định Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh, còn cần tiến một bước thăm dò. Ngừng. Lại là một tiếng huýt dài, sau đó một con thất thải thiên hạc rụt rè từ không trung rơi xuống, đi đến trước mặt Long Trinh, dám tiếp cận lại có chút sợ hãi, hy vọng nhận Long Trinh vì chủ nhân. Thất thải thiên hạc minh bạch tự thân thế yếu chỗ, cho nên khi chúng nó gặp phải một cái đầy đủ nguy hiểm, thực lực nhưng cũng đủ cường đại người về sau, bọn chúng sẽ tự động chọn chủ, phụ thuộc thân. Tối Trung Ma Đao lại là mở miệng, dạy bảo Lâm Sơn nói, đây là thất thải thiên hạc nhất tộc sinh tồn chi đạo. Lâm Sơn gật đầu, lần nữa cung kính hành lễ, đồng thời lại kêu Tối Trung Ma Đao một tiếng nhị sư tôn, để Tối Trung Ma Đao cặc cặc cười không ngừng. Tốt, từ đó về sau, ta chính là chủ nhân của ngươi. Long Trinh vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên cái này thất thải thiên hạc đầu, sau đó mở miệng nói. Chúc mừng thần nữ đạt được một con thất thải thiên hạc. Triệu Vô Tình lập tức hướng về phía Long Trinh chắp tay hành lễ, vừa cười vừa nói. Chúc mừng thần nữ đạt được một con thất thải thiên hạc. Cái khác tất cả thiên tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử cũng đều là chắp tay hành lễ, chúc mừng Long Trinh đạt được một trợ lực lương thú. Chương 2070, ta không cần. Tại một đám chúc mừng âm thanh bên trong, Long Trinh đưa tay vung ra một giọt giữa ngón tay chi máu, chui vào cái này thất thải thiên hạc mi tâm bên trong, sau đó lập xuống chủ phó huyết ước, chính thức nhận lấy cái này thất thải thiên hạc. Sau đó Long Trinh hướng về phía tất cả thiên tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử chắp tay đáp lễ. Tiếp lấy liền mang theo cái này thất thải thiên hạc hướng về chỗ ngồi của mình đi trở về. Thân tử, mời. Triệu Vô Tình nhìn sang Tiêu Phàm, mở miệng cười nói. Ánh mắt mọi người cũng lập tức là cùng nhau rơi tại Tiêu Phàm trên thân. Không cần. Nhưng Tiêu Phàm lại là mở miệng, lắc đầu nói, thanh âm bình thản, những này thất thải thiên hạc ta không cần, để bọn chúng rời đi thôi. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Phàm trực tiếp cự tuyệt thất thải thiên hạc, bao quát Triệu Vô Tình ở bên trong. Ở đây tất cả thiên tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử đều là sửng sốt, ngay cả ẩn dấu ở trên bầu trời thiên tiêu học phủ cao tầng cũng đều là có chút sửng sở. Cư nhiên, sẽ có người cự tuyệt thất thải thiên hạc. Thất thải thiên hạc làm có cần hay không nói thêm gì nữa, mà nếu như không phải Triệu Vô Tình chính là một cái thiên tiêu học phủ lão tổ tông quan môn đệ tử, trong thiên tiêu học phủ địa vị hết sức đặc thù, sợ là ngay cả thiên tiêu học phủ cao tầng đều không nhịn được muốn đem cái này 5, 6 con thất thải thiên hạc phân đi. Thậm chí ngay cả nguyên môn nguyên tử đều nghe nói trong tay Triệu Vô Tình có thất thải thiên hạc về sau, tại cùng người trò chuyện ở trong cũng là từng toát ra mong muốn đạt được một con thất thải thiên hạc hứng thú. Kết quả hiện tại, Tiêu Phàm cư nhiên cự tuyệt thất thải thiên hạc. Đây quả thực là vượt qua tất cả mọi người ngoài dự liệu, khiến cho mọi người đều bất ngờ. Thân tử khi thật không muốn. Triệu Vô Tình sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh là phản ứng kịp, sau đó mở miệng hỏi, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Trong lòng không ngừng suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm chân chính ý nghĩ. Không muốn. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa nói, bình thản một mảnh. Thân tử vì sao không cần? Một cái thiên tiêu học phủ trưởng lão nhịn không được mở miệng nói, phải biết con thú này thế nhưng là. Ta tự nhiên biết thất thải thiên hạc này có tác dụng gì. Tiêu Phàm ngắt lời hắn, bình tĩnh nói, có con thú này tại, tránh được mở nguy hiểm, sau đó nhanh chóng trốn đi thật xa, là vô số người tha thiết ước mơ chi vật. Nhưng ta không cần. Bởi vì đối với ta mà nói, thế giới này không tồn tại cái gì nguy hiểm, cho nên, con thú này đối với ta căn bản không có chút gì tác dụng, ta không cần muốn nó. Bốn phía, an tĩnh im ắng, rơi châm có thể nghe. Tất cả mọi người cũng là nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn lại là lời gì đều không thể nói ra miệng. Bởi vì cái này không cần thất thải thiên hạc lý do, quả thật là chưa từng nghe thấy, thực sự là vượt ra khỏi tất cả mọi người tư duy giới hạn. Nhưng cái này an tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh bị đánh vỡ. Trên thế giới này, đối với ngươi không tồn tại cái gì nguy hiểm. Long Trinh quay đầu nhìn sang Tiêu Phàm, mang trên mặt một vệt buồn cười chi sắc, mở miệng nói. Như thế nào? Tiêu Phàm nhìn sang hắn, không nhanh không chậm nói. Không sao. Long Trinh lắc đầu nói, ta chưa bao giờ thấy qua người ngông cuồng ngạo mạn như thế mà thôi. Ngươi mặc dù có chút ý tứ, nhưng cũng chung quy chẳng qua là thường nhân rồi, nhảy không ra cách cũ. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Long Trinh, cũng là lắc đầu nói. Long Trinh không nói thêm gì nữa, chỉ là cười lạnh, sau đó bình yên ngồi ở một bên, căn bản không có ý định cùng Tiêu Phàm động thủ này sinh xung đột. Đã thần tử kiên trì không cần thất thải thiên hạc, cái kia cũng thôi, ta đây tiểu để bọn chúng rời đi. Triệu Vô Tình lúc này mở miệng, vừa cười vừa nói, sau đó thủ hạ vừa nhấc, tiểu ra hiệu để cái khác thất thải thiên hạc rời đi. Chỉ là, nương theo lấy Triệu Vô Tình đưa tay, chứ ở giữa một con thất thải thiên hạc bên ngoài. Cái khác thất thải thiên hạc cũng là tầng trời thấp xoay quanh, chuẩn bị rời đi. Mà cái này một con thất thải thiên hạc tại không trung dừng lại một chút, thì là đột nhiên hướng về Tiêu Phàm vào đầu lao đến, thân hình bên trong lại là mang theo vài phần sắc cơ. Tiêu Phàm có thu hay không hạ thất thải thiên hạc không quan trọng, quan trọng chính là muốn thử nhô ra Tiêu Phàm nội tình, đây là Thiên Tiêu học phủ cao tầng chỗ hạ đạt tử mệnh lệnh. Cho nên đối mặt Tiêu Phàm dứt khoát cự tuyệt, Triệu Vô Tình rất nhanh có quyết đoán. Đã Tiêu Phàm không nguyện ý phóng thích cá nhân khí tức, tiếp thụ thất thải thiên hạc, vậy liền bức bách hắn động thủ, sau đó phóng thích cá nhân khí tức, do đó đạt đến thăm dò Tiêu Phàm nội tình mục đích. Về phần cái này dùng tới thăm dò thất thải thiên hạc, mặc dù vô cùng đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể vứt bỏ, đồng thời vốn là dự định đưa cho Tiêu Phàm, bây giờ cho dù chết tại trong tay Tiêu Phàm, cũng coi như chết có ý nghĩa. Đối mặt cái này thất thải thiên hạc xông giết, mặc kệ là Tiêu Phàm hay là Lâm Sơn, Thanh Định đều là không động, bởi vì cái này thất thải thiên hạc chẳng qua là thiên vị cảnh giới mà thôi, căn bản không có khả năng nói làm bị thương Tiêu Phàm. Cho nên, cũng là thẳng đến cái này thất thải thiên hạc đến trước mắt, Tiêu Phàm cái này mới quay đầu, u ám con ngươi xem cái này thất thải thiên hạc một chút, lại vẫn như cũng là không có chút gì động tác, càng vô cùng gì cá nhân khí tức phóng thích. Nhưng cũng chính là cái này xem xét. Trong nháy mắt, cái này thất thải thiên hạc thân hình tựu một thoáng ngưng kết chắc chắn, dừng lại tại giữa không trung, sau đó toàn thân lông tóc trực tiếp biến thành tuyết trắng chi sắc. Đồng thời, trên bầu trời còn tại xoay quanh cái khác thất thải thiên hạc, bao quát đã bị Long Trinh chỗ nhận lấy con kia thất thải thiên hạc, lông vũ toàn bộ đều là biến thành tuyết trắng chi sắc. Thất thải thiên hạc, không còn là thất thải thiên hạc, mà là biến thành bình thường bạch sắc thiên hạc. Bạch sắc. Trông thấy cái này chỗ thăm dò ra tới kết quả, Triệu Vô Tình lập tức sửng sốt, cả người ngưng kết ở nơi đó, cái khác Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử cũng đều là nhao nhao ngây người, ánh mắt mở mịt một mảnh. Thất thải thiên hạc thất thải chi sắc đại biểu thất thải thiên hạc sở cảm ứng đến nguy hiểm đẳng cấp, thế nhưng là, cái này thất thải ở trong cũng không bạch sắc a. Cho nên, tại trước mặt Tiêu Phàm, thất thải thiên hạc biến thành như là bình thường bạch sắc thiên hạc bạch sắc, tính là có ý gì? Mà Tiêu Phàm nguy hiểm đẳng cấp lại là bao nhiêu? Bạch sắc. Liễm Hy nhíu mày một cái, đối với kết quả này cũng là phi thường không hiểu, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua, càng chưa từng nghe nói qua thất thải thiên hạc sẽ phát sinh như thế dị biến. Nhưng lúc này trong đầu của nàng ở trong cũng là bỗng nhiên hiện lên một đạo đối với thất thải thiên hạc biến thành như là bình thường bạch sắc thiên hạc bạch sắc giải thích hợp lý linh quang, nhưng đạo này linh quang bất chợt lóe lên, Liễm Hy cũng không có bắt lấy, cả người đang khổ cực minh tưởng, nghĩ muốn lần nữa bắt lấy cái kia đạo linh quang. Âm dương hai đạo là trung ương đế giới hai đại cơ bản pháp tắc, trừ thời gian cùng không gian hai đại pháp tắc bên ngoài, cái khác trên cơ bản tất cả pháp tắc cũng là từ cái này hai đạo pháp tắc bên trên diễn biến cùng chuyển hóa mà đến. Tối trung ma đao đối với dạy bảo Lâm Sơn tựa hồ lên nghiện, lúc này lại là mở miệng, gật gù đắc ý nói với Lâm Sơn, mà âm dương hai đạo, đại biểu nhan sắc cũng đang vì hai màu đen trắng. Cho nên có thể nói hai màu đen trắng, cũng là tất cả nhan sắc cơ bản nhan sắc. Về phần hai màu đen trắng, nhiều khi đều đại biểu một cái ý tứ vô cùng lớn. Hiện tại thất thải thiên hạc biến là màu trắng, cũng liền đang nói rõ một vấn đề, bọn chúng chỗ cảm thấy được nguy hiểm là vô cùng lớn. Đây là một cái rất dễ dàng thấy rõ vấn đề, cái này lũ ngu ngốc lại là xem không rõ, quả thật là xuẩn không cứu nổi. Chương 2071, mặt đối lập. Tại sao là bạch sắc? Triệu Vô Tình bây giờ đồng dạng lông mày gấp gáp, đứng ở nơi đó, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Phóng mắt toàn bộ Thiên Tiêu học phủ, có thể nói không ai sẽ so với hắn hiểu rõ hơn thất thải thiên hạc, thế nhưng thất thải thiên hạc biến là màu trắng, loại chuyện này hắn cũng là lần đầu gặp, căn bản là không có cách biết được ở trong chân chính chi duyên cớ. Nhưng chỉ trong phút chốc, còn xin thần tử thứ tội. Triệu Vô Tình khôi phục như lúc ban đầu, đối với Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, cười cười nói, cái này một con chính thất thải thiên hạc nổi điên, thẳng hướng thần tử, cái này ở trong như nếu có cái gì quấy nhiêu chỗ, còn xin thần tử không cần chú ý. Không, ta chú ý. Tiêu Phàm không nhanh không chậm uống một hớp rượu ngon, sau đó bình thản nói. Ồ! Nghe thấy Tiêu Phàm trả lời, Triệu Vô Tình lập tức chính là ngây ra một lúc, nhưng lại lập tức trở nên điềm nhiên như không có việc gì, trên mặt lộ ra mỉm cười chi sắc. Cái khác Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử bây giờ cũng đều là yên tĩnh trở lại, sau đó lại độ cùng nhau nhìn sang Tiêu Phàm, trong thần sắc đều có chỗ vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì Tiêu Phàm trả lời ra ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ là một con thiên vị cảnh giới thất thải thiên hạc mà thôi, liền xem như thẳng hướng Tiêu Phàm, cũng chú định không có cách cho Tiêu Phàm tạo thành bất luận cái gì thương thế, chuyện như thế quả thật là không đủ thành đạo việc nhỏ mà thôi. Cho nên tất cả mọi người đều coi là Tiêu Phàm cùng giải quyết vô số gặp đến việc này người bình thường đồng dạng, chỉ là cười một tiếng mà qua, biểu hiện lòng dạ của mình khoan hậu phẩm chất, ai biết chiếu Tiêu Phàm điệu bộ này, là không có ý định dễ dàng thiệt rồi. Thiên Tiêu học phủ các ngươi thăm dò về thăm dò, chỉ cần làm không khác người. Ta thật ra lười nhác chấp nhặt với các ngươi cái gì? Tiêu Phàm lúc này dứt khoát đem hết thể lời nói toàn bộ làm rõ, sau đó không nhanh không chậm nói, thế nhưng, hiện tại việc này liền có chút qua. Con người của ta không hứng thú bị người trước mặt mọi người ám sát, chẳng khác gì là trực tiếp quạt một bạt hai, sau đó còn làm người không việc gì đồng dạng, nhẹ nhàng cười một tiếng đưa. Thân tử, là đầu này chính thất thải thiên hạc nổi điên mà thôi, nói Triệu Vô Tình ý đồ ám sát ngài đã vượt qua. Một cái thiên tiêu học phủ trưởng lão mở miệng, phủ nhận nói. Mọi người trong lòng đối với chuyện này đều phi thường minh bạch, thiên tiêu học phủ các ngươi lại cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tiêu Phàm liếc hắn một chút, thản nhiên lên tiếng, không phải là mong muốn dùng thất thải thiên hạc thăm dò ta, khả năng thấy được ta cự tuyệt, thăm dò mắt thấy muốn thất bại, liền dứt khoát bỏ tốt bảo suất, để đầu này chính thất thải thiên hạc chịu chết, do đó ngạnh bức ta lộ ra nội tình. Tiêu Phàm lập tức để ở đây tất cả thiên tiêu học phủ đệ tử, trưởng lão đều là vẻ mặt cứng đờ, sau đó tất cả trầm mặc không nói, không ai nói chuyện. Coi như thần tử nói, vậy cái này đầu thất thải thiên hạc lại không có thật ám sát đến thần tử cần gì phải đối với việc này canh cánh trong lòng, không chịu bỏ qua. Lại một cái thiên tiêu học phủ trưởng lão mở miệng, tranh luận nói, có một tên trộm chui vào người ta, sau cùng lại tay không mà về, ngươi có thể nói hắn không là kẻ trộm. Tiêu Phàm hỏi lại nói, cái này thiên tiêu học phủ trưởng lão lập tức câm ở, nói không ra lời. Xem ra thần tử là quyết tâm nhận định việc này cùng ta có liên quan rồi, nếu thế. Ta cũng không còn nhiều giải thích cái gì, chỉ là xin hỏi thần tử một câu, muốn thế nào giáng tội tại ta. Triệu Vô Tình lúc này mở miệng, trên mặt vẫn như cũ mỉm cười nói. Đối với Triệu Vô Tình, Tiêu Phàm không có trả lời ngay, chỉ là vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, mỉm cười. Sau đó, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt còn chưa biến mất, trong ngực hắn Minh Dạ Tuyết Tiểu đột nhiên xung ra, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, một bàn tay tiểu hướng về phía Triệu Vô Tình gương mặt trực tiếp trùng điệp quất tới. 3. Không có bất cứ cái gì cái khác khả năng kết quả, một tiếng vô cùng thanh thúy cái tắt thanh âm tiểu trong không khí vang lên, tại tĩnh mịch Vân Tiêu Sơn đỉnh phá lệ vang dội, sau đó truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Triệu Vô Tình cả người càng là hướng về sau thất tha thất thểu thối lui, dùng tay bụm mặt gò má, từ ngón tay khe hở ở giữa khả năng thấy được một cái phi thường thanh tú tiểu xảo trưởng ấn. Sau đó quất Triệu Vô Tình một bàn tay về sau Minh Dạ Tuyết thân hình chính là trực tiếp tại biến mất tại chỗ, một giây sau thời điểm xuất hiện lại. Thình lình đã trở về Tiêu Phàm trong ngực, sau đó nhắm mắt lại, phảng phất vừa rồi hết thệ cũng chưa từng phát sinh, chỉ là ảo giác. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là như bị sét đánh, cả người ngưng kết tại chỗ, đầu trống rỗng, giật mình mà không biết tự giác. Triệu Vô Tình, bị Minh Dạ Tuyết trước mặt mọi người quất một bạt hai. Ngươi! Triệu Vô Tình lúc này nụ cười trên mặt đã triệt để tiêu thất, thay vào đó là vô cùng xâm nhiên chi ý, khuôn mặt bên trên nổi giận vô cùng, sát cơ khôn cùng, nhìn xem Tiêu Phàm. Mở miệng quát lên, toàn bộ cơ hồ liền muốn tiến lên, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết. Nhưng hắn đột nhiên lại giống như nhớ ra chuyện gì, thân hình lập tức dừng lại, tiếng nói cũng là im bặt mà dừng. Vừa vận hình dừng lại, tiếng nói im bặt mà dừng, Triệu Vô Tình sắc mặt là càng thêm xâm nhiên cùng âm trầm, trên người sát cơ cũng là càng thêm nồng đậm, cả người đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, đem chọn cái Vân Tiêu Sơn đỉnh không khí đều hạ thấp điểm đóng băng phía dưới. Liên quan đến thực lực của Minh Dạ Tuyết tin tức, toàn bộ thiên tiêu học phủ sớm đã kinh truyền lượn, đây là một tôn hư hư thực thực vô địch bá chủ tồn tại. Mà Triệu Vô Tình coi như thực lực lại kinh người, trong thiên tiêu học phủ là mạnh nhất một nhóm người chi liệt, nhưng vậy thì sao? Tại vô địch bá chủ trước mặt, vẫn như cũ không được. Huống chi Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không có thăm dò rõ ràng, mặc dù bây giờ hắn hư hư thực thực không phải người dự ngôn, nhưng từ hắn chấn vỡ âm hình hóa sơn ở trong cũng có thể thấy được, hắn cũng tuyệt đối không đơn giản. Cũng chính là bởi vì là nghĩ đến hai điểm này, cho nên Triệu Vô Tình mới nhẫn lại xuống tới, không có ngay tại chỗ bộc phát, trực tiếp lấy trứng chọi đá thẳng hướng Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết. Được rồi, việc này coi như xong, ta sẽ không lại cùng ngươi tính toán. Tiêu Phàm xem đẻ nén nổi giận chi ý, vẻ mặt xâm nhiên vô cùng Triệu Vô Tình, bình chân như vậy nói, nhưng nếu như có lần nữa, nhưng liền không còn là một bàn tay, mà là trực tiếp tại chỗ xóa bỏ ngươi. Tiêu Phàm, trong không khí quanh quẩn, Thiên Tiêu học phủ tất cả trưởng lão cùng đệ tử cũng là nhìn xem Tiêu Phàm, thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Trước mặt mọi người quất Triệu Vô Tình một bàn tay không nói, còn nói chuyện này hắn không so đo, xem như, càng chết là, còn cảnh cáo lần tiếp theo sẽ trực tiếp giết người. Cuồng vọng, đây quả thực cuồng vọng không biên giới. Nhìn xem Tiêu Phàm, mặc dù không có người nói chuyện, bốn phía tĩnh mịch vô cùng, ngay cả tiếng tim đập đều rõ ràng có thể nghe. Thế nhưng không ít thiên tiêu học phủ trưởng lão cùng đệ tử cũng là vẻ mặt rất lạnh rất lạnh. Triệu Vô Tình nói thế nào cũng là thiên tiêu học phủ đệ tử, hơn nữa còn là thiên tiêu học phủ đệ tử ở trong nhân vật đại biểu, cũng đại biểu cho thiên tiêu học phủ mặt mũi. Bây giờ Tiêu Phàm một tát này, đánh không chỉ có là Triệu Vô Tình mặt, càng là toàn bộ thiên tiêu học phủ mặt, cho nên cơ hồ là trong nháy mắt, dù là trước đó còn có người bởi vì là cùng Tiêu Phàm sơ lần gặp gỡ, đối với Tiêu Phàm không có ác cảm gì, như thế bây giờ, cũng đều là đứng ở Tiêu Phàm mặt đối lập, xem Tiêu Phàm vì Thiên Tiêu học phủ địch nhân. Chương 2072, ta làm việc, xưa nay đã như vậy. Tĩnh mịch, tại Vân Tiêu trên đỉnh núi lan tràn, không khí hít thở không thông để người chính muốn không thở nổi. Vân Tiêu dưới đỉnh núi nô buộc ở trong Vô Ưu Tông Nguyệt Bạch sắc y dì sam thanh niên ba người đã triệt để ngốc rơi, cả người ngốc trệ trọn vẹn trong chốc lát đều không có khôi phục lại. Trọn vẹn gần trăm hơi thở thời gian về sau. Thân tử, Liễm Hy rốt cục mở miệng, con mắt không nháy một cái nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó tiến lên một bước nói, thanh âm bình tĩnh, ngươi làm việc thực sự là quá mức cực đoan. Thật sao? Nhìn xem Liễm Hy, Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, hỏi lại nói, Bắc Nguyên địa giới. Ngươi phá hư chiến thần mang nhai chọn lựa đệ tử thịnh hội, trước mặt mọi người chu sát Dương Tu Vũ 5 người chiến thần mang nhai đệ tử. Liễm Hy mở miệng nói, Tây Nguyên địa giới bên trên, Thiên Tùng Thành bên trong ngươi trước mặt mọi người hành hung người của Thái Tử Minh. Về sau đi đến ta Thiên Tiêu học phủ, đầu tiên là trong Vân Tiêu Thành chém giết ta Thiên Tiêu học phủ một vị trưởng lão, bây giờ lại làm chúng quất triệu vô tình cái tát, trà đạp ta Thiên Tiêu học phủ uy nghiêm. Thân tử, ngươi làm việc tương đương cực đoan, đồng thời không chút kiêng nể. Liễm Hy, lập tức tựa như một tảng đá lớn bị nện tiến vào bình tĩnh mặt hồ ở trong, lập tức tại bốn phía Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử giữa đám người nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái gì? Quấy nhiều chiến thần mang nhai chọn lựa tân đệ tử thịnh hội, trước mặt mọi người chu sát Dương Tu Vũ 5 người chiến thần mang nhai đệ tử đúng là hắn. Việc này tại Bắc Nguyên địa giới đã huyên náo toàn thành phong vân, toàn bộ Bắc Nguyên địa giới cũng là thần hồn nát thần tính một mảnh, nhưng lại một mực tìm không thấy hung thủ, không nghĩ đến lại là hắn. Thiên Tùng Thành bên trong hành hung người của Thái Tử Minh. Điên rồi đi. Thái Tử Minh đám kia thiếu gia ăn chơi mặc dù bất nhập lưu, thế nhưng ai dám loạn đụng bọn họ. Cơ hồ tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử, cùng nô buộc cũng là nghị luận sôi nổi, kịch liệt vô cùng, sau đó nhìn sang Tiêu Phàm, kinh hãi vô cùng. Ta làm việc, xưa nay đã như vậy. Đối với Liễm Hy chỉ trích, Tiêu Phàm căn bản không tức giận, chỉ là ngồi ở chỗ đó cười cười, sau đó chậm rãi nói, phong khinh vân đạm. Kia ngươi hẳn là sửa lại. Liễm Hy bó lấy bên thai mái tóc, thanh tịnh tựa hồ nhìn không thấy đáy con ngươi nhìn qua Tiêu Phàm, vặn vừa nói nói. Vậy liền thật đáng tiếc, ta hiện tại rất tốt, cũng không tính đổi. Tiêu Phàm bình chân như vậy nói. Liễm Hy không có lập tức lại nói tiếp, chỉ là lông mày gấp gáp. Thân tử, ngươi bây giờ mặc dù bị chúng ta Thiên Tiêu học phủ phụng làm thân tử, địa vị tôn sùng. Một cái thánh thế viện đệ tử nhịn không được đứng lên, sau đó vẻ mặt rất lạnh nói, thế nhưng... Cái này cũng tuyệt đối không phải ngươi có thể tùy ý làm nhục ta Thiên Tiêu học phủ dựa vào. Huống chi, ngươi rốt cục là không phải ta Thiên Tiêu học phủ thần tử, vẫn là hai chuyện. Thần tử ngươi bây giờ tiểu ý vào chính mình thân phận tôn quý mà trà đạp chúng ta Thiên Tiêu học phủ uy nghiêm, thật đem chúng ta Thiên Tiêu học phủ trở thành nô lệ của ngươi, coi là có thể muốn gì cứ lấy, khó tránh khỏi có chút nóng nội đi. Cái này ngươi tự kém. Tiêu Phàm mở rộng cái lưng mệt mỏi, đổi cái càng tư thế thoải mái, sau đó chậm rãi nói, ta làm việc xưa nay không dựa vào bất cứ ai, bất luận cái gì ngoại vật. Mà chuyện hôm nay, ta cũng đồng dạng chưa từng dựa vào qua Thiên Tiêu học phủ các ngươi cái gọi là thần tử thân phận, chỉ là các ngươi cho là ta tại dựa vào cái này cái gọi là thần tử thân phận mà thôi. Thật ra, ta dựa vào chỉ có ta tự thân. Ta ngày xưa nhưng quét sạch tứ phương, bệ nghệ thiên hạ, chỉ là Thiên Tiêu học phủ thần tử thân phận mà thôi, trong mắt ta cũng bất quá như là mà thôi. Ha ha ha. Nghe thấy Tiêu Phàm. Bốn phía Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử, nô bộc giữa đám người chỉ có cười lạnh thanh âm, căn bản không một người đem Tiêu Phàm quả thật. Long Trinh cũng là nhìn sang Tiêu Phàm, từ trên xuống dưới dò xét, như là đối đãi một cái quái nhân. Đơn giản, một cái đại thế viện đệ tử cười lạnh, chính là muốn mở miệng nói cái gì, nói lập tức tiểu bị đánh gãy. Được rồi, chuyện hôm nay, dừng ở đây. Triệu Vô Tình mở miệng, lạnh lùng nói. Rõ. Nghe thấy Triệu Vô Tình lời nói, trong nháy mắt. Tất cả tiểu thế viện đệ tử, đại thế viện đệ tử đều là im lặng, không ai còn dám nói nhiều. Cái khác thánh thế viện đệ tử, bao quát Liễm Hy ở bên trong cũng là kinh ngạc xem Triệu Vô Tình một chút, theo đó cũng đều là không nói thêm gì nữa, an tĩnh lại. Vân Tiêu Sơn Đỉnh, lại lần nữa khôi phục an tĩnh. Tiệc tối tiếp tục, hết thể như trước. Triệu Vô Tình mở miệng, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ khí tức, khiến người không có cách cự tuyệt, chỉ có tuân theo. Triệu Vô Tình lời nói rơi xuống, lại trọn vẹn ngưng kết 10 hơi thời gian. Ca múa cái này mới một lần nữa vang lên, sau đó Thiên Tiêu học phủ các đệ tử, trưởng lão đều là phảng phất cùng nhau đem sự tình vừa rồi cho quên đi, lại lần nữa riêng phần mình đàm cười lên. Sinh động cùng không khí náo nhiệt, giống như trở về. Chỉ là so với trước đó, bây giờ sinh động cùng náo nhiệt bầu không khí, tổng giống như mang theo một cỗ cảm giác quái dị, thật giống như Vân Tiêu Sơn chính là một cái to lớn sân khấu, trên đài cơ hồ tất cả đều là diễn kỹ tinh xảo diễn viên, khiến người không hiểu không thoải mái. Tiêu Phàm vẫn là ngồi ở chỗ đó, tự mình uống rượu ngon, không thèm để ý tất cả mọi người, bất quá toàn bộ Vân Tiêu Sơn trên núi, dưới núi, cùng trên bầu trời hết thảy động tĩnh, mỗi một câu thấp giọng trò chuyện đều chạy không khỏi Tiêu Phàm lỗ tai. Trực tiếp loại bỏ rơi những cái kia đối với mình cười lạnh ngữ, Tiêu Phàm vừa uống rượu, một bên lắng nghe, tìm kiếm lấy liên quan đến Ngưng Sương cùng Khương Giật một chút tin tức. Sau một lát, quả thật có thu hoạch, không tính đến không cái này cái gọi là tiệc tối một chuyến. Là liên quan đến Ngưng Sương tin tức, Khương Giật thì không có người nghị luận hơn phân nửa câu. Tin tức từ hai cái tiểu thế viện đệ tử trong miệng. Cũng không biết Ngưng Sương sư tỷ lúc nào có thể tỉnh lại. Một cái tiểu thế viện nữ đệ tử than nhẹ một tiếng, nói giọng rất nhỏ. Đã qua dòng dã thời gian 10 ngày, Ngưng Sương sư tỷ vẫn là không hề dấu hiệu thức tỉnh, nàng chẳng lẽ không tỉnh lại a? Sẽ không. Một cái khác tiểu thế viện nữ đệ tử lắc đầu nói, đồng dạng thanh âm ép rất thấp, nghe phủ chủ nói, Ngưng Sương sư tỷ độc trong người đã tiêu trừ 7-8 phần, chỉ còn dư lại nhất ngoan cố một bộ phận lưu tại thể nội. Bộ phận này nhất ngoan cố độc mặc dù phiền phức, không có cách loại trừ, thế nhưng bọn chúng lại sẽ tự mình tiêu mất, không sai biệt lắm chờ cái thời gian nửa năm, độc tính tiểu sẽ tự mình tan đi. Như vậy nói cách khác Ngưng Sương sư tỷ còn muốn tiếp tục hôn mê thời gian nửa năm mới có thể tỉnh lại. Cái thứ nhất tiểu thế viện nữ đệ tử la lên thất thanh mà nói. Không sai. Cái thứ hai tiểu thế viện nữ đệ tử khẽ gật đầu, nói. Kia xong. Cái thứ nhất tiểu thế viện nữ đệ tử lập tức than nhẹ nói, còn có hơn 2 tháng, tam đại vực thiên kiêu chiến tổng quyết chiến tiểu muốn bắt đầu, Ngưng Sương sư tỷ muốn tới nửa năm sau mới tỉnh lại, như thế nào đuổi theo tam đại vực thiên kiêu chiến. Đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Nhưng không phải. Cái thứ hai tiểu thế viện nữ đệ tử lắc đầu nói, chỉ là đáng tiếc Ngưng Sương sư tỷ tại trận chiến mở màn thời điểm đoạt được thứ 12 chi vị. Tổng quyết chiến bên trong, Ngưng Sương sư tỷ sợ là có tỷ lệ rất lớn giết vào đến trước trăm chi liệt, leo lên thiên bảng, bây giờ, hết thể cũng bị mất. Đáng tiếc a. Chương 2073, xin chỉ giáo. Ngưng Sương, trúng độc. Một mực đang ngủ say bên trong, cho nên mới chưa từng xuất hiện lần này tiệc tối bên trên. Nghe thấy tin tức này, Tiêu Phàm lập tức buông xuống trong tay chén rượu, sau đó chân mày hơi nhíu lại. Ngưng Sương thể nội không phải có Nam Cung Vấn cái kia tùy thân láo ra ra a? Nàng lại có thể biết trúng độc. Đồng thời một bộ mê chính là hơn nửa năm. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ sự tình. Tối trung ma đao đồng dạng đối với bốn phía hết thể động tĩnh rõ như lòng bàn tay, bây giờ nó bu lại, nhíu mày nói. Nam Cung Vấn vì vạn năm trước đó Thượng Châu chứ danh thiên kiêu một trong, đồng thời còn đạt được quang minh quốc độ tước vị. Có hắn tại, Ngưng Sương không có khả năng ở trong Hạ Châu trúng độc hôn mê. Tiêu Phàm lắc đầu nói, mà bây giờ đã Ngưng Sương trúng độc hôn mê, kia giải thích duy nhất chính là chính Nam Cung Vấn xảy ra vấn đề, không có cách chú ý ở Ngưng Sương. Tiểu gia hỏa này năm đó tại Thượng Châu đều xem như nhân vật số 1, bây giờ coi như chỉ còn dư lại thần thức, tại Hạ Châu sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn vấn đề. Tối Trung Ma Đao nhún vai nói, sợ không phải trong khe cống ngầm lật ra thuyền, chủ quan đi. Khó mà nói. Chỉ có nhìn thấy Ngưng Sương mới biết được. Tiêu Phàm nói, suy tư, đồng thời ta hoài nghi Nam Cung Vấn hiện tại hẳn là không tại Ngưng Sương trong cơ thể. Tối Trung Ma Đao há mồm, mong muốn tiếp lời nói cái gì, nhưng nói lại bị đánh gãy. Bốn phía tiếng đàn, ca khúc đột nhiên đều dừng lại, sau đó trong sân tất cả bàn thấp cũng tận số toàn bộ rút đi, trừ lại một mảnh đất trống lớn. Nguyên bản một khắc trước còn ồn ào náo động náo nhiệt Vân Tiêu Sơn đỉnh, đột nhiên trở nên yên tĩnh im ắng, rơi châm có thể nghe. Ồ. Tối Trung Ma Đao quay đầu, nhìn sang trong tràng, nhướng mày. Thần tử, thần nữ, vẫn là Triệu Vô Tình, thế nhưng so sánh với trước đó cười nhẹ nhàng, bây giờ Triệu Vô Tình trên mặt xem không đến bất luận cái gì ý cười, chỉ có mặt không biểu tình chi sắc. Hắn hướng về phía Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người chắp tay hành lễ, mở miệng nói, thanh âm vô cùng bình thản. Hai vị giá lâm chúng ta Thiên Tiêu Học Phủ, là chúng ta Thiên Tiêu Học Phủ vinh hạnh, chúng ta Thiên Tiêu Học Phủ đệ tử, đều là thần tử cùng thần nữ đến mà vui vô cùng. Chỉ là ở đây ta có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin thần tử cùng thần nữ có thể đồng ý. Ngươi nói. Long Trinh trong mắt lóe lên một tia quan mang, sau đó mở miệng nói. Chúng ta Thiên Tiêu Học Phủ đệ tử đại đa số ngu dốt không chịu nổi, tư chất có hạn, tại tu đạo chi đồ bên trên có quá nhiều không hiểu cùng nghi hoặc chỗ, từ đó làm cho tu vi cảnh giới trì trệ không tiến. Triệu Vô Tình tiếp tục mở miệng, bình thản nói, hôm nay thần tử cùng thần nữ giá lâm, chính là chúng ta tất cả Thiên Tiêu Học Phủ đệ tử tin mừng. Cho nên thỉnh thần tử cùng thần nữ chỉ giáo chúng ta, vì bọn ta chỉ điểm tu đạo trên đường sai lầm. Vân Tiêu Sơn đỉnh, yên tĩnh vô cùng, chỉ có Triệu Vô Tình lời nói trong không khí vang vọng thật lâu mà không thôi. Đến rồi. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người đều là nhìn nhau, không nói gì, nhưng lại dùng ánh mắt giao lưu mà nói. Thiên Tiêu học phủ chân chính thăm dò đến. Trước đây hai lần thăm dò, thật ra đều là phi thường kém thăm dò, chỉ có thể thăm dò ra Tiêu Phàm cùng Long Trinh đại khái tại cấp bậc gì thực lực, mà bây giờ chỉ giáo, thì mới thật sự là thăm dò, muốn triệt để thăm dò rõ ràng Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người ngọn nguồn. Thông qua chỉ điểm cùng chỉ giáo Thiên Tiêu học phủ đệ tử, ẩn dấu ở trên bầu trời Thiên Tiêu học phủ cao tầng sẽ triệt để biết rõ Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người công pháp, kiến thức, tu vi các cái phương diện chuẩn xác tin tức. Về sau, lại đi phán định rốt cục ai mới thật sự là người giữ ngôn, cái gì, độ chuẩn xác đem đề cao thật lớn. VN. Trận này tuyệt tối, hiện tại cái này chỉ điểm cùng chỉ giáo mới là mục đích cuối cùng nhất. Tốt. Đối mặt Triệu Vô Tình yêu cầu, Thiên Tiêu học phủ chân chính thăm dò, Long Trinh đáp ứng hết sức dứt khoát, mở miệng nói, tại chỗ ứng thừa xuống tới. Hắn cũng muốn sớm ngày cùng Tiêu Phàm phân biệt ra được thật giả, sau đó tốt tiến một bước làm chính mình sự tình. Cho nên cho dù là bây giờ biết Thiên Tiêu học phủ muốn làm gì, hắn cũng không có cự tuyệt, mà là tại chỗ đồng ý, thúc đẩy việc này. Tiêu Phàm thì không nói gì, hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, con ngươi đóng lại, đối với tất cả mọi thứ hồn nhiên không hay. Mà cái này hồn nhiên không hay cũng không phải là không thèm để ý, là bây giờ Tiêu Phàm thật hồn nhiên không hay. Bởi vì lúc này bây giờ, Tiêu Phàm thần thức tại tìm đến Thiên Tiêu học phủ các nơi, tìm kiếm Khương Giật tung tích. Ngưng xương tin tức đã có, Khương Giật vẫn không có. Mà đã không nghe được tin tức liên quan tới Khương Giật, chính Tiêu Phàm kia động thủ đi tìm là được. Vậy thì bắt đầu đi. Trông thấy Tiêu Phàm tuyệt không trả lời, Triệu Vô Tình chỉ là xem Tiêu Phàm một chút, theo đó tiểu thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, sau đó cả người lui về phía sau. Còn xin thần nữ chỉ giáo. Một nửa tiểu thế viện, đại thế viện, thậm chí thánh thế viện đệ tử nhau nhau khởi hành, sau đó cùng nhau đi đến trước mặt Long Trinh, cộng đồng không mình hành lễ, mở miệng nói, thanh âm cung kính. Các ngươi có thể nguyên một đám đến, cũng có thể một đám đến, ta không có vấn đề. Long Trinh xem cái này một nửa tiểu thế viện, đại thế viện, thậm chí thánh thế viện đệ tử, nhàn nhạt mở miệng nói. Thần nữ, đã tội. Một cái sớm đã trải qua chuẩn bị đã lâu tiểu thế viện đệ tử một bước tiểu đi ra giữa đám người, sau đó trước hướng về phía Long Trinh thi lễ một cái, theo đó thần sắc cứng lại, mở miệng nói. Long Trinh không nói, chỉ là đứng ở nơi đó, vẻ mặt vô cùng bình thản. Uống. Cái này tiểu thế viện đệ tử lập tức thân hình liền ở tại chỗ biến mất, một giây sau cũng đã xuất hiện tại trước mặt Long Trinh, sau đó quyền đầu đeo gào thét gió lốc, như là giống như cuồng phong bạo vũ, vang dội đánh tới hướng Long Trinh. Nhưng một giây sau, không gặp Long Trinh có động tác gì, chỉ là xem hắn một chút, bất chợt, cái này tiểu thế viện đệ tử thế công lập tức chính là ngừng lại, sau đó cả người vô lực quỳ rạp xuống nơi đó, trên mặt xuất hiện vô cùng vẻ thống khổ. Tám thanh quyền, tiểu thành, quyền thứ nhất cái thứ 6 thay đổi nhỏ hóa sai lầm. Quyền thứ 2 thứ 9 biến hóa sai lầm, quyền thứ 3 toàn bộ sai lầm, trở về một lần nữa suy nghĩ. Long Trinh cúi đầu, nhìn thoáng qua cái này tiểu thế viện đệ tử, mở miệng nói, thanh âm rất nhạt. Đa tạ thần nữ chỉ giáo. Cái này tiểu thế viện đệ tử dễ rủa lấy đứng dậy, phí sức hướng về phía Long Trinh thi lễ một cái, sau đó tiểu hướng lui về phía sau đi, nhường ra sân bãi. Thỉnh thần nữ chỉ giáo. Cái thứ 2 tiểu thế viện đệ tử bước ra một bước, đi đến trong tràng, hướng về phía Long Trinh chắp tay hành lễ. Theo đó tiểu trực tiếp trong miệng quát to một tiếng, trong tay nhiều thêm một thanh trường kiếm, mang theo đầy trời kiếm quang, tứ ngược kiếm ý thẳng hướng Long Trinh. Một người, hai người, ba người. Nửa canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Tất cả thỉnh cầu Long Trinh chỉ giáo tiểu thế viện đệ tử, đại thế viện đệ tử đều là đã lui ra phía sau, chỉ còn lại thánh thế viện đệ tử. Mà lui về phía sau tiểu thế viện đệ tử, đại thế viện đệ tử đều là nhìn qua Long Trinh, trong mắt ở trong chỉ có kinh hãi chi ý. Bởi vì tất cả tiểu thế viện, đại thế viện đệ tử, đều là tại trước mặt Long Trinh đi bất quá ba chiêu, cơ hồ là trong trước mắt, tiểu cùng nhau suy tàn mà xuống. Chương 2074, thân phận cùng lai lịch của Long Trinh. Không chỉ tất cả tiểu thế viện, đại thế viện đệ tử tại trong tay Long Trinh đi bất quá ba chiêu, đồng thời mỗi lần đánh bại một người, Long Trinh cũng có thể nói ra khuyết điểm cùng sơ hở chỗ, làm được chân chính chỉ giáo cùng biết. Mặc dù không biết nói rất đúng không đúng, nhưng là từ đại đa số người suy tư. Cao mày phản ứng đến xem, Long Trinh sợ không phải bắn tên không đích. Hán, rốt cục là lai lịch gì? Cư nhiên hiểu nhiều như thế. Lâm Sơn nhìn qua Long Trinh, nhịn không được mở miệng nói, thanh âm phi thường ngưng trọng. Không cần bị hắn hù đến. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại đáp lại nói, dạy bảo người của hắn chẳng những đem Thiên Tiêu học phủ tất cả công pháp toàn bộ truyền thụ, đồng thời còn đem chính mình đối với Thiên Tiêu học phủ tất cả công pháp lý giải, kiến thức dùng một cái thủ đoạn đặc thù, quán thâu đến thức hải của hắn ở trong. Cho nên hắn hiện tại mới có thể đối với mỗi một cái Thiên Tiêu học phủ đệ tử công pháp vạch đi khuyết điểm chỗ, cũng không phải là hắn thật đối với trên thế gian đại đạo lý giải đến cỡ nào khắc sâu, có thể phân rõ thế gian tất cả công pháp ưu khuyết chỗ, chỉ là tương đương với hắn tùy thân mang theo một cái Thiên Tiêu học phủ tàng thư quán mà thôi. Thì ra là như thế. Lâm Sơn lập tức thở dài một ngụm, bởi vì hắn thật sự cho rằng Long Trinh giống như Tiêu Phàm, đã lý giải đại đạo chân lý, mà nếu là như vậy, vậy liền thực sự là quá kinh khủng, chỉ sợ cả đời đều không có siêu việt hắn khả năng. Đã hắn tùy thân mang theo một cái máy gian lận, cũng không phải là thực lực bản thân khủng bố cỡ nào, kia Thiên Tiêu Thạch Bi tiên đoán nói hắn cái kiếp nhưng trong một ý nghĩ cải biến Thiên Tiêu học phụ sinh tử vận mệnh người, cái này chớ không phải là giả sao. Lâm Sơn lại nhớ ra chuyện gì, có chút hồ nghi nhìn xem Long Trinh nói. Cái này ngược lại là thật. Tối Trung Ma Đao xen vào nói nói, bất quá nha, hắn có thể một lời cải biến cùng quyết định Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh, cũng không phải là tại chỗ trực tiếp chuyện xảy ra. Là Thiên Tiêu học phủ tương lai. Nói một cách khác chính là hắn cho dù là quyết định để Thiên Tiêu học phủ diệt vong, cũng là trăm năm, thậm chí số trăm năm chuyện sau đó, cũng không phải hiện tại. Thực lực hắn có, nhưng vẫn không có mạnh đến trực tiếp tiểu diệt đi Thiên Tiêu học phủ tình trạng, thậm chí có thể nói, kém xa lắm. Kia hắn rốt cục bằng vào cái gì có thể trong một ý nghĩ quyết định Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh? Hắn lại rốt cục là lai lịch gì? Lâm Sơn lại là mở miệng, phi thường tò mò nói. Một bên Thanh Định, Tuyết Hồng, Không Huyễn Tình, Mục Quân Tố cũng đều là nhìn lại, bởi vì Tiêu Phàm cùng Tình Tình không có nói thẳng, cho nên cái nghi vấn này đã quanh quẩn hắn a một hai ngày, thực sự là khó chịu. Thiên Tiêu học phủ tất cả công pháp đều đến từ mấy chục vạn năm trước đó một cái tung hoành toàn bộ trung ương đế giới vô thượng tồn tại truyền thừa. Tiêu Phàm lúc này mở miệng nói, giải đáp Lâm Sơn đám người nghi vấn, cái này vô thượng tồn tại đã vẫn lạc nhiều năm, sẽ không nhắc lại nữa. Mà cái này vô thượng tồn tại công pháp truyền thừa có 9 đầu chi mạch, phân biệt truyền cho mình 9 cái tử nữ, sau đó đời đời truyền lại, Thiên Tiêu học phủ đạt được công pháp truyền thừa vì đó bên trong chi mạch một trong. Nhưng Thiên Tiêu học phủ lấy được đầu này chi mạch công pháp truyền thừa có một cái công pháp tổng cương này Thiên Tiêu học phủ lúc trước cũng không có đạt được. Nhưng công pháp tổng cương này lại rất quan trọng. Bởi vì nếu như có thể được đến công pháp tổng cương này, kia Thiên Tiêu học phủ tất cả công pháp uy lực tiểu trực tiếp tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Nhưng nếu như công pháp tổng cương này bị hủy diệt rơi, kia Thiên Tiêu học phủ tất cả công pháp tiểu đều sẽ có cảm ứng, sau đó uy lực liền sẽ giảm xuống gấp 10. Công pháp, thật ra nói trắng ra là chính là sinh linh đối với trên thế gian đại đạo cùng quy tắc lý giải cùng sử dụng cụ thể hóa, vì vậy, một chút vốn là làm một thể công pháp cũng là có thể lẫn nhau tất cả liên hệ. Long Trinh ngay trong thức hải tồn tại Thiên Kiêu công pháp tổng cương, mà Thiên Kiêu công pháp tổng cương là tồn tại vẫn là hủy diệt, đều là hắn nhất nghiệm bên trong sự tình. Cho nên mới nói Long Trinh có thể trong một ý nghĩ cải biến Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh, nhưng lại như là Tối Trung Ma Đao nói, không phải hiện tại, mà là tương lai. Về phần thân phận của Long Trinh, hắn là cái kia vô thượng tồn tại hậu đại dòng dõi, cũng là Thiên Tiêu học phủ sở được đến kia một chi mạch công pháp cuối cùng dòng dõi. Năm đó Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông Cổ Thiên Hà bằng vào Thiên Tiêu Thạch Bi, xem đến sau mấy vạn năm Long Trinh kia một chi mạch người sẽ triệt để suy yếu, gia tộc triệt để suy bại, cuối cùng còn sót lại Long Trinh một người. Mà Long Trinh mong muốn quật khởi, hoặc là hủy thân cho một phương đại thế lực bên trong, vì người khác cam tâm đầy tớ, hoặc là cũng chỉ có thể là tiến đến đối với công pháp tổng cương có nhu cầu Thiên Tiêu học phủ, cùng Thiên Tiêu học phủ làm giao dịch, dùng Thiên Tiêu học phủ tài nguyên tu luyện vì chính mình làm nền trưởng thành con đường. Hiển nhiên, cái sau mới thật sự là lựa chọn. Nhưng Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông Cổ Thiên Hà lại biện pháp đi quản sau mấy vạn năm sự tình, chỉ có thể là lưu lại tiên đoán, cảnh cáo hậu thế tử đệ, để bọn họ gây nên to lớn coi trọng, tốt nhất là cùng Long Trinh đạt đến cả hai cùng có lợi, mà không phải lẫn nhau công kích, sau cùng ai cũng rơi không được tốt. Tiêu Phàm thật nhiều, nhưng sau khi nói xong, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người đều là bừng tỉnh đại ngộ, triệt để sáng tỏ. Ta lúc đầu nói hắn có chút ý tứ nguyên nhân cũng ngay tại đây, hắn là cái kia vô thượng tồn tại dòng dõi, bởi vì trước kia cái kia vô thượng tồn tại thực một nhân vật. Tiêu Phàm lại cười cười mở miệng nói, mặc dù không bằng thái thượng, trích tiên, thế gian dùng độc lao tổ tông nhân vật bậc này, nhưng cũng so với hắn nhóm chỉ kém mấy phần mà thôi. Hắn đã bước vào có thể thành đế cánh cửa ở trong. Mà tại trung ương đế giới, càng là tồn tại cường đại, trực hệ dòng dõi lại càng ít, đồng thời càng khó sống sót. Cái kia vô thượng tồn tại lại có thể có được 9 cái tử nữ hậu đại, đúng là một cái dị loại. Qua nhiều năm như vậy cũng một mực có không ít người tại bắt cái kia vô thượng tồn tại 9 cái tử nữ hậu đại, nghĩ muốn biết rõ ràng vì sao cái kia vô thượng tồn tại có thể thai nghén ra 9 cái tử nữ, mà cùng hắn cùng các loại tồn tại người, lại tối đa chỉ có thể thai nghén ra 1-2 cái hậu đại, thậm chí một cái hậu đại đều thai nghén không ra. Ta nhìn thấy con cái hậu đại của hắn, ngược lại cũng có chút tò mò con cái hậu đại của hắn rốt cục có chỗ đặc thù gì, cái này mới đưa cho một điểm chú ý. Tinh tình đối với Long Trinh nghi ngờ không thôi, nguyên nhân cũng ngay tại đây, nàng nhận ra Long Trinh là cái kia vô thượng tồn tại dòng dõi hậu đại, mà cái kia vô thượng tồn tại trước kia cùng phụ thân nàng giao thủ qua, để Tinh tình có chỗ kinh hãi. Mà hôm qua ta không nói tất cả mọi thứ nguyên nhân chính là muốn cho các ngươi một chút áp lực, sau đó để chính các ngươi tại áp lực ở trong đi lĩnh ngộ cùng thể sẽ một ít chuyện, nhưng mọi thứ hăng quá hóa dở, hiện tại cũng nên để các ngươi biết tiền căn hậu quả. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người cũng là lần nữa nhìn sang Long Trinh, đã không còn trước đó nghi ngờ không thôi, tâm tính phát sinh cải biến, có chỉ là như là mặt đối cái khác người bình tĩnh như lúc ban đầu. Tiêu Phàm cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục dò xét toàn bộ Thiên Tiêu học phủ, tìm kiếm Khương Giật tung tích. Mà bây giờ, Long Trinh đã cùng Thánh Thế Viện đệ tử giao thủ, mà Thánh Thế Viện đệ tử xác thực mạnh hơn Tiểu Thế Viện cùng Đại Thế Viện đệ tử thật nhiều, mỗi người đều cho Long Trinh không nhỏ áp lực, để Long Trinh vẻ mặt không còn nhẹ nhõm, có chút ngưng trọng lên. Nhưng khi bên trong cũng có Long Trinh đã đại chiến nửa canh giờ, thể nội lực lượng tiêu hao không nhỏ nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, xuống tới vẫn là Long Trinh đều thắng, đối mặt một nửa Thánh Thế Viện đệ tử, không một bị thua. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Long Trinh cái này cái gọi là chiến thắng cùng đánh bại là thành lập tại 10 chiêu ước hẹn tiền đề bên trên. Một cái Thiên Tiêu học phủ đệ tử chỉ có thể cùng Long Trinh qua 10 chiêu, 10 chiêu về sau coi như kết thúc, không phải thật đả sinh đả tử. Đồng thời càng quan trọng hơn là, tất cả Tiểu Thế Viện, Đại Thế Viện đệ tử, Thánh Thế Viện đệ tử thật ra cũng không vận dụng chính mình mạnh nhất cùng toàn bộ lực lượng, bọn họ còn là dựa theo trước đó Thiên Tiêu học phủ cao tầng muốn cầu bọn họ vận dụng công pháp, cao có thấp có mạnh có yếu đi mời cầu Long Trinh chỉ giáo, mục đích chính là toàn bộ phương vị đi tìm hiểu Long Trinh hết thảy. Bằng không, toàn bộ Thiên Tiêu học phủ Tiểu Thế Viện, Đại Thế Viện, Thánh Thế Viện đệ tử gộp lại tiếp cận vài người, cho dù tiến lên thỉnh cầu Long Trinh chỉ giáo nhân số chỉ có một nửa, cái kia cũng có 4-5 ngàn người. Mà có thể vào Thiên Tiêu học phủ, cho dù là Tiểu Thế Viện, Đại Thế Viện đệ tử, lại có cái nào là kẻ yếu. Đồng thời đối mặt 4-5 ngàn cái cùng thế hệ bên trong người nổi bật, thật muốn sinh tử đối mặt, Long Trinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại qua trọn vẹn sau nửa canh giờ, tiến lên thỉnh cầu Long Trinh chỉ giáo Thánh Thế Viện đệ tử cuối cùng kết thúc, toàn bộ bị thua, nhưng không ít người trong mắt đều có không phục chi sắc, bởi vì bọn họ là tại phụng mệnh thăm dò, không được vận dụng chân chính cùng toàn bộ lực lượng, cho nên bây giờ thất bại. Để bọn họ không phục lắm. Nhưng cũng có người trầm mặc, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Long Trinh xác thực thực lực phi phàm, coi như mình vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng đi nên chiến Long Trinh, xác suất thất bại cũng rất lớn. Thực lực của Long Trinh, ít nhất là cùng Thiên Thế Viện kia mười mấy người một cái cấp bậc, thậm chí có thể là Phạm Trường không chờ ba cái Thần Thế Viện đệ tử cùng các loại tồn tại, không phải bọn họ đủ khả năng chống lại. Đa tạ thần nữ chỉ giáo, giải đáp sai lầm. Tất cả bị Long Trinh ban tặng dạy qua Tiểu Thế Viện, Đại Thế Viện cùng Thánh Thế Viện đệ tử bây giờ toàn bộ lần nữa tiến lên, sau đó hướng về phía Long Trinh chắp tay hành lễ, vô cùng khách khí, cũng vô cùng cung kính cùng kêu lên nói. Long Trinh không nói gì, chỉ là khoát khoát tay, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng cũng liền phát trắng nhợt, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, theo đó cả người lui ra phía sau, trở về chỗ ngồi của mình, sau đó điều tức tự thân. Thân tử, xin chỉ giáo. Long Trinh đã chỉ giáo xong xuôi, tiếp xuống chính là Tiêu Phàm, cho nên chỉ thấy còn lại một nửa Tiểu Thế Viện, Đại Thế Viện, cùng Thánh Thế Viện đệ tử bây giờ toàn bộ đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Tiêu Phàm, chắp tay hành lễ nói. Liễm Hy ngược lại không còn liệt, mà là đứng ở một bên, lẳng lặng quan sát. Thân tử, đến ngài, mời đi. Triệu Vô Tình lúc này cũng là khởi hành, sau đó trở về đoàn người phía trước nhất, nhìn xem trước mặt Tiêu Phàm, mặt không biểu tình, mở miệng nói, thanh âm bình thản vô cùng. Chỉ là, Tiêu Phàm vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, con ngươi khép hờ, thần thức du tán tư phương. Căn bản không trả lời Triệu Vô Tình chờ tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử. Mà trông thấy Tiêu Phàm mắt điếc hai ngơ, bất chợt, cả người Vân Tiêu Sơn đỉnh không khí, ngưng kết một mảnh, ngạt thở một mảnh. Chương 2075, ta chỉ giáo, các ngươi không chịu nổi. Tiêu Phàm không động, tất cả mọi người cũng đều là không động, Vân Tiêu Sơn bên trên tất cả mọi người đều phảng phất bị thời gian khóa chặt cách, không ai động đậy một chút. Mà vô số đạo ánh mắt cũng đều là tập trung tại Tiêu Phàm trên người một người. Không có một ánh mắt rời khỏi hoặc chuyển di một chút. Thời gian tí tách đi qua, trọn vẹn 10 hơi thời gian về sau. Thân tử. Một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lao rốt cục mở miệng, phá vỡ trong không khí yên tĩnh, sau đó thanh âm trầm thấp mà nói, nhắc nhở Tiêu Phàm. Tốt. chúng ta đi thôi. Nghe thấy cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão nhắc nhở, Tiêu Phàm trả lời mở to mắt, nhưng là đối với sau lưng Lâm Sơn, Thanh Định nói, theo đó tiểu đứng lên, hướng về Vân Tiêu Sơn hạ đi đến, muốn rời đi nơi này. Tiêu Phàm đã đem Thiên Tiêu học phủ tìm tòi một mảnh, nhưng có nhiều chỗ bởi vì cách quá xa, Thiên Tiêu học phủ tự thân cũng có trận pháp phòng ngự vấn đề, xem không rõ ràng lắm. Khương Giật tung tích như cũ không có tìm được, xem ra hẳn là tại những cái kia không có cách thăm dò địa phương. Mà sở dĩ tham gia lần yến hội này, mục đích chính là tìm Ngưng Sương cùng Khương Giật tại Thiên Tiêu học phủ tung tích. Bây giờ Ngưng Sương đã có tin tức, Khương Giật cũng có đại khái phương hướng, mục đích đã hoàn thành, cho nên Tiêu Phàm không đi làm gì. Chỉ là, nhìn xem Tiêu Phàm động tác, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là như bị sét đánh, toàn bộ ngây người, vẻ mặt càng là vô cùng kinh ngạc, đầu trống rỗng. Tiêu Phàm, cứ thế mà đi. Không phải nói đùa a. Thân tử, ngươi nên chỉ giáo. Trông thấy bọn người Tiêu Phàm chạy tới Vân Tiêu Sơn đỉnh xuống núi cổng chỗ, tất cả mọi người rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh. Sau đó một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lao biến sắc, trực tiếp một cái lắc mình tiểu đi đến trước mặt Tiêu Phàm, ngăn trở đường đi, mở miệng nói, chau mày, thanh âm trầm thấp. Cái khác Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, các lớn tiểu thế viện, đại thế viện, thánh thế viện đệ tử, bao quát Liễm Hy, Triệu Vô Tình ở bên trong, toàn bộ vây quanh, đều là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không ít người cũng là sắc mặt khó coi. Ta tại sao phải chỉ giáo? Tiêu Phàm nhìn thoáng qua cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão một chút, hỏi lại nói. Thân tử có thể giá lâm ta Thiên Tiêu học phủ vì ta Thiên Tiêu học phủ vinh hạnh, mà ta Thiên Tiêu học phủ đệ tử tu vì không được, tư chất ngu dốt, cho nên chúng ta Thiên Tiêu học phủ đệ tử hy vọng đạt được thần tử chỉ điểm chúng ta, vì bọn ta giải đáp trên đường tu đạo sai lầm. Một cái thánh thế viện đệ tử mở miệng nói, trong thanh âm đè nén tức giận, nhưng lời nói lại như cũ duy trì cung kính cùng khách khí nói. Các ngươi trên đường tu đạo có không hiểu chỗ, không có quan hệ gì với ta. Tiêu Phàm lắc đầu, tùy ý nói, ta không rảnh, cũng không hứng thú chỉ giáo chỉ điểm các ngươi. Huống chi, ta chỉ giáo cùng chỉ điểm, các ngươi cũng không chịu nổi. Thân tử, ngươi. Nghe thấy Tiêu Phàm, thật nhiều Thiên Tiêu học phủ trưởng lao sắc mặt cũng là thay đổi, có người mở miệng, kinh sợ vô cùng, mong muốn mở miệng quát, nhưng nói đến bên miệng, lại nghĩ tới thân phận của Tiêu Phàm, chỉ có thể là sinh sinh nhận nhận xuống dưới. Thân tử chỉ giáo cùng chỉ điểm, chúng ta, không chịu nổi. Nhưng Thiên Tiêu học phủ đệ tử lại trẻ tuổi nóng tính, bây giờ khi nghe tới Tiêu Phàm nói bọn họ thụ không nổi chính mình chỉ giáo cùng chỉ điểm về sau, lập tức là nguyên một đám cười lạnh. Thân tử nếu thế có tự tin, vậy không bằng tại chỗ động hai tay, cũng để cho chúng ta nhìn xem, thần tử chỉ giáo cùng chỉ điểm, rốt cục như thế nào cái để chúng ta không chịu nổi chi pháp. Một cái đại thế viện đệ tử không che giấu chút nào cười lạnh nói. Ta muốn tự mình lĩnh giáo thần tử cao chiêu, nhìn xem thần tử chỉ giáo cùng chỉ điểm rốt cục có gì trở chỗ hơn người. 10 cái thánh thế viện đệ tử nhao nhao đi ra, trên người có khí tức cường đại không ngừng phụt ra hút vào, chiến ý ngang nhiên, sát cơ lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm mở miệng nói, cười lạnh luyện một chút. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người đồng dạng biến sắc, sau đó lập tức nhấc chân, liền muốn tiến lên. Nhưng Tiêu Phàm lại là ngăn cản bọn họ. Ta nói các ngươi không chịu nổi, các ngươi tiểu nhất định không chịu nổi. Tiêu Phàm ánh mắt có chút meo lại nhìn xem tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử, trưởng lão, mở miệng nói, bởi vì các ngươi còn không tư cách đó để ta đi chỉ giáo cùng chỉ điểm các ngươi. Mà coi như ta thật đi chỉ giáo cùng chỉ điểm các ngươi cũng không chịu nổi ta chỉ giáo cùng chỉ điểm hậu quả, các ngươi sẽ không cách nào khống chế tự thân cảnh giới, trực tiếp quá tải nhục thân, từ mà tại chỗ bạo thể chết đi. Đây là một lần cuối cùng cảnh cáo, nếu là thật sự muốn chết, ngươi không ngại động thủ thử xem một chút. Thử xem tiểu thử xem. Lại làm sao? Một chút tiểu thế viện, đại thế viện, thánh thế viện đệ tử đều là trong lòng phẫn nộ đến một cái cực điểm, sau đó bây giờ tức giận hét lớn, tiểu muốn xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Phàm. Nhưng đúng ngay lúc này, không được can dỡ. Ba đạo khí tức ngập trời, chấn áp tứ phương thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó chính giữa một đạo thân hình quát lớn tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử nói. Bái kiến Lao Tổ Tông, bái kiến Tề Đại Nhân, bái kiến Tôn Đại Nhân. Trông thấy ba đạo nhân ảnh này, lập tức ở đây tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử đều là quỳ mọc xuống, sau đó vô cùng cung kính nói. Ba đạo nhân ảnh này, hai bên trái phải là Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương, chính giữa một người vì một cái áo tơi lão giả này mặt mũi hiền lành, thần thái ôn hòa, thân thể hơi mập, thoạt nhìn như là một cái nhà bên lão gia gia hòa ái dễ gần. Thế nhưng, hắn lại là Thiên Tiêu học phủ mấy cái lao tổ tông một trong, vì Thiên Tiêu học phủ nội tình chiến lược. Mà quát lớn tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử người cũng chính là hắn. Dám đối với thần tử vô lễ, tất cả mọi người từ ngày mai bắt đầu, chính mình đi hình phạt đường lĩnh trăm cái chấn long tiên. Tề Thu mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng, đối với tất cả kém chút đối với Tiêu Phàm động thủ Thiên Tiêu học phủ đệ tử quát lớn mà nói. Rõ. Tất cả kém chút đối với Tiêu Phàm động thủ Thiên Tiêu học phủ đệ tử đều là cúi đầu, sau đó nguyên một đám lĩnh mệnh nói, không ai dám không phục. Lão hủ Bạch Trấn Hà, gặp qua thần tử. Áo tơi lão giả hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay nói, trên mặt cười tủm tỉm. Dễ nói. Tiêu Phàm xem áo tơi lão giả một chút, gật gù trả lời. Bạch Trấn Hà, xem ra là Bạch Tuế Hàn hậu đại tử đệ. Thân tử địa vị tôn sùng, còn xin đừng nên cùng những này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không biết trời cao đất rộng tiểu bối chấp nhận. Bạch Trấn Hà lại là mở miệng, vừa cười vừa nói. Không sao cả. Tiêu Phàm không thèm để ý nói, bất kể nói thế nào, bọn họ chung quy là không có chân chính động thủ, cho nên ta sẽ không cùng bọn họ tính toán cái gì. Thân tử khoan hồng độ lượng, khiến người bội phục. Bạch Trấn Hà cười ha hà nói. Như không đặc thù sự tình, ta đi trước một bước. Tiêu Phàm quay người nói. Thân tử, mời. Bạch Trấn Hà vẫn như cũ cười ha hả, giống như một tôn thường mở miệng cười Di Lặc Phật, bước tới trước một bước, đưa tay nói. Tiêu Phàm nhấc chân, mang theo Lâm Sơn, Thanh Định bọn người hướng về dưới núi không nhanh không chậm đi đến. Lấy Bạch Trấn Hà, Tề Thu, Tôn Viêm Dương cầm đầu tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử đều là ngắm nhìn bọn người Tiêu Phàm dần dần đi xa bóng lưng, không một người nói chuyện. Sau một lát, thẳng đến bọn người Tiêu Phàm thân ảnh triệt để nhìn không thấy. Toàn bộ Vân Tiêu Sơn đỉnh ngưng trệ bầu không khí cái này mới bị đánh vỡ. Lao tổ tông, cái này thần tử cũng không tránh khỏi quá tùy tiện một chút ta. Một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão tức không nhịn nổi, tức giận nói. Không sai. Cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão nói lập tức nói ra ở đây tất cả mọi người lời trong lòng, càng như là đốt lên mỗi người phẫn nộ trong lòng bom, một thoáng tiểu để toàn bộ Vân Tiêu Sơn đỉnh sôi trào. Tùy tiện quả thực vô pháp vô thiên. Một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lồng ngực kịch liệt chập trùng không chừng. Tức giận nói, ta chưa bao giờ thấy qua như thế người cuồng vọng. Hắn thật sự cho rằng hắn là thân tử, cho nên chúng ta tiểu nhất định phải đối với hắn nhẫn nhục chịu đựng. Quả thật là lẽ nào lại như thế? Một cái khác Thiên Tiêu học phủ trưởng lao năm đấm nắm chặt, quát chói tai nói. Ta thấy hắn tất nhiên là giả. Một cái Thánh Thế Viện đệ tử cười lạnh nói, lúc ở âm hình hóa sơn, hắn rõ ràng nhíu mày một cái, tất nhiên là có chút không chịu nổi, thực lực có hạn. Triệu Vô Tình thất thải thiên hạc sự tình mặc dù có chút không làm rõ được. Tạm thời không đề cập đến, nhưng bây giờ chỉ giáo, đã đem hắn hư mặt nạ triệt để vỡ ra đến. Hắn nếu là thật sự có thực lực, vì sao không dám nhận thụ khiêu chiến của chúng ta? Sợ là sợ hãi chính mình diễn không đi xuống, triệt để lọt vùi lấp A. Tất nhiên như thế. Một cái khác Thánh Thế Viện đệ tử cũng là cười lạnh nói, mà hắn cuối cùng, cũng chỉ có thể dùng cao cao tại thượng, ra vẻ cao ngạo lời nói để che giấu sự trột dạ của hắn. Trên thực tế, hắn căn bản không dám nhận thụ khiêu chiến của chúng ta. Hán, sợ. Muốn ta nói, tình huống bây giờ đã rất rõ, chúng ta Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông chỗ tiên đoán người kia tất nhiên không phải hắn, mà là thần nữ, cho nên chúng ta cũng không tất yếu lại cùng cái này cái gọi là thần tử quần nhau cái gì, trực tiếp tiêu diệt đi rơi là được. Một cái tương đối cấp tiến Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lạnh giọng nói, sát cơ ngang nhiên. Triệu Vô Tình, Liễm Hy, hai người các ngươi thấy thế nào? Đối với bốn phía tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử gầm thét. Bạch Trấn Hà từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn sang Triệu Vô Tình cùng Liễm Hy hai người, mở miệng nói, vẫn là cười hiếp mắt. Cơ bản có thể xác định, hắn lệch giả chiếm đa số. Triệu Vô Tình thanh âm băng lanh nói, cho nên có thể không cần chần chờ, trực tiếp động thủ đem chém dụng. Không thể. Liễm Hy thì là lắc đầu, sau đó nhữ mày nói, mặc dù bây giờ hắn xác thực lệch giả chiếm đa số, nhưng chúng ta cũng có tối đa 6-7 thành khẳng định nắm chắc, còn có 3-4 thành không có cách xác định. Cho nên hiện tại vẫn chưa tới động thủ thời điểm, ít nhất phải có hơn 9 thành xác định nắm chắc, hắn không phải chúng ta Thiên Tiêu học phủ chỗ tiên đoán người kia, mới có thể chân chính động thủ. Bằng không, nếu quả thật có biến số gì, chúng ta Thiên Tiêu học phủ sẽ nên đón đại nạn. Vì phòng ngừa vạn nhất, chúng ta không cần để ý cái này 1-2 ngày thời gian, không bằng chờ lâu các loại, nhìn lại một chút vì tốt. Nghe xong Triệu Vô Tình cùng Liễm Hy hai người riêng phần mình ý kiến, Bạch Trấn Hà vẫn là không nói gì, mà là quay người. Cười tủm tỉm hướng về Long Trinh đi đến. Tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử, trưởng lão đều là đuổi kịp. Hắn không phải Thiên Tiêu Thạch Bì chỗ tiên đoán người kia, ta mới phải. Long Trinh lúc này đứng lên, nói với Bạch Trấn Hà, thanh âm im lặng. Thần nữ nếu có thời gian rảnh, không bằng chúng ta cùng đi uống một chén. Lao phu có chân quý trọn vẹn gần ngàn năm rượu ngon. Bạch Trấn Hà cười tủm tỉm nói với Long Trinh. Chương 2076, cuối cùng gặp Ngưng Sương. Tốt. Đối mặt Bạch Trấn Hà mời, Long Trinh không chần chờ chút nào, lập tức đồng ý xuống tới. Mời. Bạch Trấn Hà đưa tay, cười tủm tỉm nói. Long Trinh nhấc chân hướng về phía trước, đi vào trên bầu trời, Bạch Trấn Hà bước ra một bước, cùng Long Trinh sóng vai mà đi, biến mất ở trên bầu trời, không biết gì đi. Còn lại cái khác tất cả mọi người tại liếc mắt nhìn nhau về sau, cũng là riêng phần mình nhau nhau rời đi, rời khỏi Vân Tiêu Sơn Đỉnh. Tiêu. Phàm. Liễm Hy ngắm nhìn bọn người Tiêu Phàm rời đi phương hướng, trầm thấp tự nói, lông mày gấp gáp, nhưng sau cùng cũng là rời đi, rời khỏi Vân Tiêu Sơn. Đi. Triệu Vô Tình cuối cùng rời khỏi, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, sau lưng tất cả đại thế viện đệ tử đều là đứng thẳng, không một người dám rời khỏi, thật lâu về sau mới phun ra một chữ, theo đó quay người rời đi. Vân Tiêu Sơn lại khôi phục không có một hai tĩnh mịch. Sau khi rời khỏi Vân Tiêu Sơn, đạp trên bóng đêm, ánh trăng trên cao, Tiêu Phàm trực tiếp hướng về tiểu thế viện phương hướng đi đến. Không bao lâu, tiểu đến trong tiểu thế viện. Nhưng khi bọn người Tiêu Phàm đến tiểu thế viện thời điểm, tiểu thế viện học sinh thì là đã sớm cơ bản toàn bộ trở về, bởi vì bọn người Tiêu Phàm mặc dù trước một bước rời khỏi Vân Tiêu Sơn, nhưng đối với Thiên Tiêu học phủ cũng chưa quen thuộc, cho nên đi là đại đạo, cách khá xa. Mà tiểu thế viện học sinh đều quen thuộc đi đường tắt tiểu đạo, cách rất gần, là lấy trước bọn người Tiêu Phàm một bước trở về tiểu thế viện ở trong. Mà trông thấy Tiêu Phàm đến thăm tiểu thế viện, tất cả tiểu thế viện đệ tử đều là ngẩn người. Nhưng Tiêu Phàm cũng không để ý tới bọn này sững sờ tiểu thế viện đệ tử, mà là đứng ở nơi đó ngưng nhìn một cái, theo đó tiểu hướng về tiểu thế viện chỗ sâu đi đến. Có lẽ bởi vì chúng độc nguyên nhân, ngưng xương khí tức cũng biến thành gần như không thể nghe, nhưng Tiêu Phàm đã đi tới trong tiểu thế viện. Cách rất gần, cho nên Tiêu Phàm lại lần nữa có thể cảm ứng được ngưng xương yếu ớt khí tức, lập tức tiểu khóa chặt ngưng xương vị trí, trực tiếp mà đi. Tiểu thế viện chỗ sâu là một chỗ linh khí cực kỳ nồng đậm, bốn phía phong cảnh cũng phá lệ tú lệ, giống như là một mảnh tiên cảnh nhân gian xanh biếc rừng trúc. Tại xanh biếc rừng trúc trung ương chỗ có một cái nhà tranh không lớn, vẹn vẹn một người ở lại mà thôi, trước cửa có đơn giản hàng rào, bàn đá, băng ghế đá các loại, gió thổi qua đến, nhà tranh cỏ tranh là đặc thù tiếng đàn cỏ. Lập tức tiểu có êm thai tiếng chung nhau nhau rung động, làm người tâm thần thanh thản. Cái này nhà tranh cũng chính là ngưng xương cá nhân trụ sở, bây giờ ngưng xương rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cũng là đang tại này ngủ đông. Đi đến nhà tranh trước mặt. Mấy người các ngươi ở đây chờ đợi. Tiêu Phàm ngừng lại bước chân, đối với sau lưng Lâm Sơn, Thanh Định đám người nói, không huyễn tỉnh cùng ta tiến đến. Vâng, sư phụ. Lâm Sơn, Thanh Định mở miệng, cung kính nói, mục quân tố. Tuyết Hồng cũng đều là ngừng lại bước chân, sau đó đứng thẳng bốn phía, lặng lặng chờ. Không huyễn tình nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiêu Phàm hướng về nhà tranh bên trong đi đến, tối trung ma đao tùy tiện, tại trước mặt Tiêu Phàm hành tẩu, đoạt trước một bước đẩy ra nhà tranh cửa, tiến vào bên trong. Trong phòng, cơ bản không có vật gì, chỉ có một cái giường trúc mà thôi. Mà trên giường trúc, nằm một cái nữ tử áo trắng, không phải ai khác, chính là nhiều ngày không gặp Ngưng Sương. Nhìn thoáng qua Ngưng Sương, Tiêu Phàm lập tức có chút nhíu mày. Quả nhiên như theo dự liệu như thế, Nam Cung Vấn cũng không tại Ngưng Sương thể nội, không biết tung tích, mà Ngưng Sương tự thân càng là chúng một loại ngay cả Tiêu Phàm cũng chưa từng gặp qua quái độc, cả người hãm nhập tầng sâu nhất ngủ say bên trong, đối với ngoại giới tất cả mọi chuyện đều hồn nhiên không hay. Quái độc này, Tiêu Phàm trầm ngâm, rời khỏi Trung ương đế giới 3.000 năm, Trung ương đế giới tự thân cũng đang không ngừng hướng về phía trước biến hóa phát triển, xuất hiện không ít ngay cả Tiêu Phàm đều chưa từng thấy qua các loại đồ vật. Trước mắt Ngưng Sương bị trúng loại độc này, hẳn là Tiêu Phàm rời khỏi Trung ương đế giới cái này ba thời gian ngàn năm ở trong xuất hiện, cho nên Tiêu Phàm trước mắt xác thực không biết. Bất quá không biết về không biết, chỉ cần thăm dò một chút, loại độc này Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể giải. Dịu nàng, đem nàng áo cởi xuống, chỉ lưu áo lót. Tiêu Phàm mở miệng nói, phân phó không huyễn tình nói, bởi vì để không huyễn tình tiến đến mục đích chính là ở đây. Rõ. Không huyễn tình nhẹ giọng đáp lại, sau đó lập tức tiến lên. Nhẹ nhàng giải khai ngưng xương áo, sau đó lộ ra mảng lớn tuyết trắng như ngọc da thịt. Chỉ là, những này tuyết trắng như ngọc da thịt lại tốt bất kỳ mỹ cảm gì có thể nói, bởi vì tại những này tuyết bạch dưới da thịt, như là có vô số tiểu côn trùng tại ngưng xương thể nội nhúc nhích, không ngừng tại trên da thịt hình thành cái này đến cái khác chống nhỏ bao, để người không hiểu khắp cả người phát lạnh. Không huyễn tình tay không cẩn thận chạm tới một cái chống nhỏ bao, cũng là toàn thân đột nhiên run lên, nhưng lại cắn răng. Vẫn như cũ nâng ngưng xương thân trên, đầu đầy cũng là mồ hôi lạnh. Tiêu Phàm không nói, chỉ là lông mày có chút nhíu lên, chăm chú nhìn chăm chú ngưng xương, thăm dò ngưng xương thể nội tình huống, sau đó ở trong lòng suy tư giải độc chi pháp. Cái này là cao thủ tại dân gian A. Tối trung ma đao ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói, quái độc này, mặc dù luyện độc thủ pháp hơi có vẻ non nớt, hiển nhiên kẻ hạ độc trình độ còn có khiếm khuyết, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp trung ương đế giới trên trăm loại tiếng tăm lừng lẫy kịch độc. Quả nhiên là khiến người bất ngờ. Đồng thời nhìn xem bộ dáng, làm sao cảm giác có điểm giống yêu tộc thủ bút. Thanh Vân Hạ Châu có yêu tộc tung tích xuất hiện, đi đến Đông Linh Hạ Châu về sau, ngược lại không thấy yêu tộc tung tích, xem ra yêu tộc dư nghiệt là ẩn giấu càng sâu, cũng bí mật hơn. Đột nhiên ngay lúc này, nhà tranh bên ngoài. Thân tử. Một tiếng cực kỳ giả nua cùng âm trầm thanh âm bên ngoài vang lên, là Thiền Tiêu học phủ cao tầng nhận được Tiêu Phàm đến thăm Tiểu Thế Viện tin tức, sau đó phái người chạy đến, muốn biết Tiêu Phàm đến Tiểu Thế Viện rốt cục làm thế nào. Khi nghe tới một tiếng này âm cùng thời khắc đó, Tiêu Phàm ánh mắt cũng từ trên thân ngưng xương thu hồi, sau đó Tiêu Phàm không nói thêm gì, trực tiếp chính là quay người, đi ra ngoài. Không Huyễn Tình đem ngưng xương để xuống, sau đó thận trọng cho ngưng xương một lần nữa mặc quần áo tử tế, theo đó cũng là theo sát sau lưng Tiêu Phàm đi ra nhà tranh. Khi Tiêu Phàm mấy người đi ra nhà tranh thời điểm, đêm tối một mảnh ngoài phòng đã đứng đầy người. Thật nhiều Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, còn có Tiểu Thế Viện đệ tử, Đại Thế Viện đệ tử đều là tề tụ. Liền ngay cả một chút không có trở về Thánh Thế Viện đệ tử cũng là ở trong đó. Mà tại đám người phía trước nhất, đứng thì là vừa phân biệt không lâu Liễm Hy, cùng một cái khuôn mặt lạnh lùng lao hầu. Khuôn mặt này lạnh lùng lao hầu, vì Tiểu Thế Viện viện chủ, đồng thời cũng vì Thiền Tiêu học phủ cao tầng một trong, vừa rồi Vân Tiêu Sơn đỉnh tiệc tối, nàng cũng tại bên trên bầu trời, mới kêu gọi Tiêu Phàm kia một tiếng cũng là xuất từ nàng miệng. Lao thân tôn Sương Yến, Tiểu Thế Viện đương nhiệm viện chủ, gặp qua thần tử. Khuôn mặt lạnh lùng lao hầu mở miệng, không mặn không nhạt hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay thi lễ một cái, sau đó nói: "Chuẩn bị cho ta luyện đan lô, dược liệu, ta muốn luyện đan, sau đó giải khai độc trên người ngưng xương." Tiêu Phàm không có bất cứ cái gì nói nhảm, trực tiếp mở miệng, đối với Tôn Sương Yến bình thản nói: "Chương 2077, thật là thơm. Giải khai độc trên người ngưng xương." Tôn Sương Yến vốn còn muốn nói chút gì khác, nhưng nghe đến Tiêu Phàm, lập tức ánh mắt chính là ngưng lại. Bốn phía cái khác Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử cũng toàn bộ là sững sờ, sau đó hai mặt nhìn nhau. Ngưng xương chúng độc sự tình trong Thiên Tiêu học phủ cũng không phải là cái gì bí mật, bởi vì lúc trước ngưng xương chúng độc thời điểm, là quả thực kinh động đến toàn bộ Thiên Tiêu học phủ, ngay cả Thiên Tiêu học phủ phủ chủ cũng là tự thân giáng lâm, hỏi đến ngưng xương thương thế vấn đề. Nhưng cũng tiếc, khó giải. Ngưng xương bị chúng độc vô cùng cổ quái, Thiên Tiêu học phủ luyện đan điện tất cả trưởng lão đều là trình diện. Thậm chí ngay cả Đường Đạo Tuyên đại sư mấy cái đệ tử y lý bắt cũng là trình diện, cũng là lắc đầu, biểu thị ngưng xương độc trong người mặc dù không biết ngưng xương chính nàng là như thế nào giải khai hơn phân nửa, nhưng còn lại lưu lại chi độc, khó giải. Chỉ có thể chờ tự nhiên tiêu tán, nhưng tiêu tán thời gian chí ít cần thời gian nửa năm, nếu như vận khí không tốt, khả năng càng lâu, đạt đến thời gian một năm cũng khó nói. Đồng thời cho dù là chờ độc tính bản thân tiêu tán, ngưng xương tu vi cũng đem giảm nhiều, đồng dạng là cần xem vận khí. Vận khí không tốt, khả năng tu vi toàn bộ phế cũng không phải là không thể được. Loại độc này, phóng mắt toàn bộ Đông Linh Hạ Châu sợ cũng chỉ có Đường Đạo Tuyên đại sư một lần nữa sống lại, có lẽ mới có phương pháp giải quyết. Trước mắt, trên đời tuyệt đối không người có thể giải. Bây giờ, Tiêu Phàm nói muốn mở ra độc trên người ngưng xương, lập tức liền làm ở đây tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử kinh sợ, hãm nhập ngắn ngủi tắt tiếng ở trong. Nhưng rất nhanh, bọn họ cũng chính là tỉnh lại. Sau đó nguyên một đám sắc mặt cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, không ít người trong mắt đều là hoài nghi cùng vẻ cười lạnh. Đường Đạo Tuyên là Thiên Tiêu học phủ kiêu ngạo, mấy vạn năm đến Thiên Tiêu học phủ đệ nhất luyện đan đại sư, thậm chí nói hắn là Đông Linh Hạ Châu đệ nhất luyện đan đại sư, cũng chưa chắc không thể. Mà ngay cả Đường Đạo Tuyên đại sư sống lại, cũng chỉ là nhưng có thể giải quyết độc trên người ngưng xương mà thôi, Tiêu Phàm lại nói thẳng có thể giải khai độc trên người ngưng xương, cái này, để người là chỉ có thể hoài nghi, thậm chí cười lạnh. Thân tử có thể giải độc trên người ngưng xương. Tôn Sương Yến mở miệng, nhìn qua Tiêu Phàm nói. Có thể. Tiêu Phàm tại nhà tranh bên ngoài trên băng ghế đá ngồi xuống, sau đó tích chữ như vàng, bình thản nói. Nhưng theo ta được biết, độc trên người ngưng xương ta Thiên Tiêu học phủ tất cả luyện đan sư đều không một người có thể giải, bao quát Đường Đạo Tuyên đại sư mấy cái đệ tử ý đi bắt ở bên trong. Tôn Sương Yến nhíu mày nói, khoe miệng mang theo một tia như có như không vẻ nhạo báng. Mà Đường Đạo Tuyên đại sư mấy cái đệ tử y y bắt cũng đã nói, loại độc này chỉ có sư tôn của bọn hắn Đường Đạo Tuyên đại sư sống lại, có lẽ có mấy phần có thể giải, ngoài ra, đương thời tuyệt đối. Đó là bọn họ trình độ không được, tự nhiên giải không được. Tiêu Phàm dùng ngón tay gõ gõ bàn đá, sau đó có chút không nhịn được nói, ta không rảnh cùng ngươi nói thêm cái gì, luyện đan lô, dược liệu chuẩn bị cho ta đầy đủ. Vật này cho các ngươi, xem như ta vận dụng Thiên Tiêu học phủ các ngươi luyện đan lô cùng dược liệu thù lao. Chúng ta không ai nợ ai. Đang khi nói chuyện, hai dạng đồ vật tiểu bị Tiêu Phàm tiện tay thả trên bàn đá. Thần tử quá lời, ngưng xương là ta Thiên Tiêu học phủ đệ tử, thần tử nếu là muốn cứu ngưng xương, chúng ta sao dám hướng thần tử tác muôn cái gì báo? Tôn Sương Yến lắc đầu nói, thanh âm lạnh nhạt, nhưng nàng còn chưa có nói xong, khi nàng thấy rõ ràng Tiêu Phàm chỗ đặt ở bàn đá hai dạng đồ vật bên trong đồng dạng rốt cục là vật gì về sau, lập tức thanh âm im bặt mà dừng, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Cái đó là Thiên Tước Thọ Thạch. Tôn Sương Yến bên người một cái Thiên Tiêu học phụ trưởng lao thốt ra, la lên thất thanh kêu lớn lên, thanh âm vô cùng cao. Từ Thanh Vân Hạ Châu đến Đông Linh Hạ Châu, từ linh vực đến vũ vực, Tiêu Phàm diệt qua đại tông thế lực nhiều không kể xiết, đạt được bảo vật tự nhiên cũng là nhiều không kể xiết. Thế nhưng tuyệt đại đa số binh khí bảo vật đều bị Minh Dạ Tuyết khi đồ ăn chỗ ăn hết, bây giờ Tiêu Phàm chỗ giữ ở bên người thật ra cũng chỉ có Thiên Tước Thọ Thạch, Phù Đồ Châu, Long Hổ Đài, Thiên Niên Bi trở thành đồng tiên điện toái phiến chờ giải rác mấy thứ đồ. Thiên Tước Thọ Thạch còn có không ít, bây giờ Tiêu Phàm chỉ là lấy ra một cái nhỏ to bằng móng tay Thiên Tước Thọ Thạch mà thôi, không ảnh hưởng cái gì, cứu ngưng xương là đầy đủ. Theo Tôn Sương Yến bên người cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lao thanh âm, bất chợt, ở đây tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử đều là toàn bộ sôi trào. Thiên Tước Thọ Thạch rốt cục là thứ gì, bọn họ đồng dạng biết. Nhưng cái đồ chơi này ở trong Hạ Châu cơ hồ liền không thể gặp, cho nên bọn họ tại sau khi biết vật này, cũng chỉ có thể là khao khát phía dưới, theo đó tiểu không thể không thu hồi tất cả tâm tư. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại là lấy ra một khối Thiên Tước Thọ Thạch, thoáng một cái tiểu nhóm lửa cùng dẫn nổ trái tim tất cả mọi người, để ở đây mỗi người trong lòng cũng là tràn đầy khó có thể ngăn chặn, càng khó có thể hơn che giấu mãnh liệt hưng phấn cùng khao khát chi tình. Hô! Cũng liền sửng sốt một chút, Tôn Sương Yến tiểu trong mắt tinh mang tăng vọt, trực tiếp một cái lấy tay, một thanh tiểu hướng về trên bàn đá kia một khối nhỏ Thiên Tước Thọ Thạch vào đầu chụp tới. Bên cạnh có mấy cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cũng là khó có thể nén, không để ý thân phận của Tôn Sương Yến, cư nhiên cũng là đưa tay, mong muốn đem kia một khối nhỏ Thiên Tước Thọ Thạch bắt vào trong tay. Nhưng cũng tiếc, bọn họ chung quy không phải là đối thủ của Tôn Sương Yến, lui lại một bước, Thiên Tước Thọ Thạch vẫn là rơi vào trong tay Tôn Sương Yến. Trông thấy Tôn Sương Yến đạt được Thiên Tước Thọ Thạch, cơ hồ tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử đều là ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, vẻ mặt có chút đắng chát chát. Tôn Sương Yến là Thiên Tiêu học phủ cao tầng một trong, Thiên Tước Thọ Thạch bị Tôn Sương Yến đoạt được, vậy liền chú định lại không có phần của bọn họ. Mà mắt thấy như thế tuyệt thế bảo vật từ bên người chạy đi, loại cảm giác này quả nhiên là vô cùng hỏng bét cùng khó chịu. Thật là thơm a. Trông thấy Tôn Sương Yến phía trước nói không thèm để ý Tiêu Phàm thù lao, đằng sau trực tiếp chính là so với ai khác đều nhanh lấy đi Thiên Tước Thọ Thạch, Tiểu Vương bắt gật gù đắc ý nói: "Thần tử xin chờ đợi một chút, ta đây tiểu tự thân vì thần tử mang đến luyện đan lô cùng thần tử chỗ dược liệu cần thiết." Tôn Sương Yến tràn đầy nếp nhăn, từ trước đến nay lạnh lùng mặt âm trầm bên trên khó được lộ ra mỉm cười. Sau đó đưa tay lại là lấy đi trên bàn đá mặt khác một vật, dược liệu đơn thuốc, mở miệng nói. Dứt tiếng, Tôn Sương Yến coi như tức quay người rời đi, lấy luyện đan lô cùng dược liệu. Tiêu Phàm vẫn như cũ bình yên mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, chờ Tôn Sương Yến đem vật muốn có toàn bộ mang đến. Mà bốn phía, còn thừa còn lưu ở đây tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử cùng trưởng lão cũng là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, hô hấp dồn dập, ánh mắt nóng bỏng, giống như có thể đem người cho nướng chín. Không ít người đáy mắt chỗ sâu đều có khó nén vẻ tham lam tại dâng lên. Tiêu Phàm có thể xuất ra một khối nhỏ Thiên Tước Thọ Thạch tới làm thù lao, cho ngưng xương giải độc, kia chỉ sợ mang ý nghĩa, trong tay Tiêu Phàm còn có càng nhiều Thiên Tước Thọ Thạch. Thiên Tước Thọ Thạch a, đây chính là Thiên Tước Thọ Thạch, có thể duyên thọ chí bảo, ai không động lòng. Nếu như không phải cố kỵ Tiêu Phàm là thần tử, bây giờ, sợ là thật đã có người muốn xuất thủ cưỡng ép tranh đoạt. Thiên Tiêu học phủ, chung quy không là gì thế ngoại đào nguyên, người người đều thánh. Cũng là một cái thế tục chi địa, một chút thế tục ý nghĩ cùng hành vi, Thiên Tiêu học phủ sẽ không, cũng không có khả năng thiếu khuyết. Chương 2078, Đan Vương Điện. Thời gian, từng chút đi qua. Tại bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Tôn Sương Yến rốt cục đi mà quay lại, đem luyện đan lô, dược liệu cần thiết toàn bộ mang đi qua, nhưng nàng cũng không phải là một mình trở về, cùng nàng cùng một chỗ đồng quy còn có toàn bộ luyện đan điện tất cả trưởng lão, đệ tử. Nghe nói Tiêu Phàm có thể giải ngưng xương thể nội chi độc, toàn bộ luyện đan điện cũng vì đó hoành động, sau đó luyện đan điện tất cả trưởng lão, đệ tử đều là chạy đến, muốn xem Tiêu Phàm giải thích như thế nào độc. Thân tử, phất tay ra hiệu nô bộc của mình đem luyện đan lô, dược liệu buông xuống, Tôn Sương Yến đối với Tiêu Phàm chắp tay nói, thanh âm lạnh nhạt, ngươi cần hết thể đều đã chuẩn bị xong xuôi, có thể tùy thời tiến hành luyện đan. Tốt. Nhìn thoáng qua luyện đan lô cùng dược liệu, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, mở miệng nói, gọn gàng mà linh hoạt. Sau đó trực tiếp chính là đứng dậy, muốn bắt đầu khai lò luyện đan. Thế nhưng, chờ một chút. Một thanh âm từ đoàn người hậu phương truyền lại, sau đó còn chưa dứt lời hạ, một đoàn Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử tách ra đoàn người, đi vào trong tràng. Lâm sư thúc, ngài không phải tại bế quan. Sao lại đến đây? Trông thấy cái này một đoàn thiên tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử, Tôn Sương Yến lập tức hướng về phía một người cầm đầu khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả mở miệng, cung kính nói. Bái kiến Lâm trưởng lão, Mã trưởng lão, Hồ trưởng lão. Cái khác thiên tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử bây giờ cũng đều là chắp tay hành lễ, hướng về phía bọn này thiên tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử phía trước nhất ba cái lão giả mở miệng nói. Ngay cả Liễm Hy cũng là hướng về phía cái này ba cái lão giả đưa tay hành lễ, bất quá lại cũng không nói lời nào. Ta nghe nói thiên tiêu học phủ chúng ta tân tấn thần tử đan dược chi thuật vô song, có thể giải chúng ta đan vương điện đều thúc thủ vô sách quái độc, cho nên cố ý đến nhìn qua. Khuôn mặt nghiêm khắc cứng nhắc lão giả nhàn nhạt mở miệng, nhưng là nhìn xem Tiêu Phàm nói. Thần tử, vị này là Lâm trưởng lão, Mã trưởng lão, Hồ trưởng lão. Tôn Sương Yến quay đầu, hướng Tiêu Phàm giới thiệu, bọn họ ba vị là đường đạo tuyên đại sư truyền nhân Y Lê Bát, mà người khác thì cũng là cái này Lâm trưởng lão ba người đệ tử, Đồ Tôn. Thiên tiêu học phủ chúng ta có luyện đan điện, trong điện tập chúng cũng là Đông Linh Hạ Châu ở trong kinh diễm nhất luyện đan đại sư, cùng luyện đan thiên tài. Liễm Hy lúc này cũng là mở miệng, xem Tiêu Phàm một chút nói, mà đường đạo tuyên đại sư trước kia thực sự là quá mức xuất chúng, hắn một người tiểu bù đắp được bên trên thiên tiêu học phủ chúng ta toàn bộ luyện đan điện. Cho nên khi đường đạo tuyên đại sư bất hạnh qua đời về sau, thiên tiêu học phủ chúng ta tiểu chuyên môn vì đường đạo tuyên đại sư thiết lập một điện, tên là Đan Vương Điện. Bởi vì đường đạo tuyên đại sư trước kia có đan vương chi danh, mà đường đạo tuyên đại sư các đệ tử, truyền thừa cũng đều tề tụ đan vương điện, chỉ là nhất mạch truyền thừa, lại hoàn toàn có thể cùng thiên tiêu học phủ chúng ta trên lịch sử cái khác luyện đan đại sư tất cả truyền thừa cùng so sánh. Gặp qua thần tử, Mã trưởng lão lúc này hướng về phía Tiêu Phàm tùy ý chắp tay thi lễ một cái, sau đó nói thẳng, nghe nói thần tử tại Bắc Nguyên địa giới thiên tinh dược phô từng giải khai ngay cả thầy ta đều phán đoán sai lầm khí vận hạt giống. Để trong vòng một canh giờ mọc rễ nảy mầm, trong hai canh giờ nở hoa kết trái. Bây giờ chúng ta mộ danh mà đến, chỉ vì thưởng thức thần tử thuật luyện đan. Thưởng thức. Nghe thấy Mã trưởng lão, Tiêu Phàm bình thản như lúc ban đầu, nhưng phía sau hắn Lâm Sơn, Thanh Định lại đều là nhướng mày, trên mặt có vẻ tức giận hiện hiện mà lên. Thưởng thức một từ, thường dùng cho cười, khỉ làm siếc chờ biểu diễn tính chất đồ vật, mà nếu quả thật chính là đến thành tâm mà đến, cùng Tiêu Phàm giao lưu luyện đan, phải nói là quan sát mới đúng. Không nên dùng loại này xem kịch vui lời nói, cho nên nơi này một câu nói liền có thể thấy những này đường đạo tuyên đệ tử lòng mang ác ý, kẻ đến không thiện. Vậy liền ở một bên nhìn cho thật kỹ đi. Đối với Mã trưởng lão, Tiêu Phàm vẻ mặt bình thản, tuyệt không tức giận, nhưng lại nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút, mở miệng nói, sau đó liền bắt đầu động thủ luyện đan. Hắc! Nhìn xem Tiêu Phàm, đan vương điện rất nhiều người cũng là ôm cánh tay mà đứng, con mắt liếc xéo, nhếch miệng. Phát ra một tiếng nhỏ không thể thấy cười lạnh thanh âm. Đường đạo tuyên bị ca tụng là thiên tiêu học phủ trong mấy vạn năm tới đệ nhất luyện đan đại sư. Khi còn sống, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu luyện đan giới cũng là không một cái luyện đan đại sư có thể cùng chi địch nổi. Mặc dù không có cử hành qua cái gì đan vương tranh đoạt, thế nhưng đường đạo tuyên đan vương chi danh lại là danh chí thực uy. Mà Tiêu Phàm chỉ là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, biết cái gì luyện đan. Cũng dám ngông cuồng nói chính mình có thể giải khai toàn bộ thiên tiêu học phủ đều không một người có thể giải mở ngưng xương trên người quái độc. Thiên tinh dược phô viên kia khí vận hạt giống chẳng qua là bị hắn vận khí tốt, biết được khí vận hạt giống vật này, sau đó mới giải khai mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn làm sao có thể có bản sự kia làm được đường đạo tuyên đại sư cũng không nhất định 100% có thể làm đến sự tình. Ta ngược lại muốn xem, hắn như thế nào luyện đan. Rốt cục có năng lực gì dám cùng chúng ta sư tổ so. Một cái đan vương điện đệ tử trầm thấp mở miệng, cười lạnh đối với bên cạnh cái khác đan vương điện đệ tử nói. Tiếng nói, im bặt mà dừng. Bởi vì chỉ thấy Tiêu Phàm bàn tay vừa nhấc, luyện đan lô nắp lò tiểu tự động lơ lửng mà lên, sau đó Tiêu Phàm tay lại vung lên, tất cả dược liệu tiểu bị một mạch toàn bộ đầu nhập luyện trong lò luyện đan. Tiếp lấy Tiêu Phàm lại tiện tay tại luyện trên lò luyện đan đập một trường, nắp lò rơi xuống, đáy lò đại hỏa lập tức cháy hừng hực, đem chọn cái luyện đan lô đều bao khỏa chắc chắn. Mà Tiêu Phàm những động tác này đều là mau lẹ vô cùng, cơ hồ là phát sinh tại sự tình trong nháy mắt. Sau đó khi Tiêu Phàm làm xong những chuyện này về sau tiểu một lần nữa ở một bên trên băng ghế đá ngồi xuống, nhắm mắt lại, không còn chạm đến luyện đan lô một chút, chỉ chờ đan dược ra lò. Nhìn xem một màn này, không chỉ ở đây cái khác tiểu thế viện, đại thế viện, thánh thế viện đệ tử, trưởng lão sửng sốt, lâm trưởng lão chờ đan vương điện tất cả trưởng lão, đệ tử cũng tất cả đều là ngây người. Sau đó nguyên một đám không tự chủ buông ra ôm lấy cánh tay, hai mặt nhìn nhau. Không phải là chưa từng thấy qua luyện đan, thế nhưng dạng này luyện đan, quả thật là lần đầu tiên gặp, quả thật là không thể tưởng tượng, hoặc chuẩn xác hơn phải nói, làm loạn. Đây là luyện đan. Ta xem quả thật là làm loạn. Khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc Lâm trưởng lão lúc này mở miệng, chau mày, nói thẳng. Không sai. Mã trưởng lão cũng là mở miệng, vẻ mặt khó coi nói, cái này nếu là luyện đan, cái kia thiên hạ ở giữa người người cũng là luyện đan sư, có thể dễ dàng luyện đan, còn muốn chúng ta những này chìm đắm đan dược một đường nhiều năm luyện đan sư làm gì? Cái này tuyệt đối không thể luyện ra đan dược. Sau cùng Hồ trưởng lão mở miệng, nói năng khí phách, không thể nghi ngờ nói. Cái khác Thiên Tiêu học phủ đệ tử cũng đều là châu đầu ghé thai, giữa đám người trầm thấp rễu cợt âm thanh không ngừng, ồn ào một mảnh. Các ngươi căn bản không hiểu thầy ta thủ pháp luyện đan, chính mình nhìn không hiểu đồ vật ngay ở chỗ này nói hầu nói tả, trừ nổi bật ngu ngốc của các ngươi bên ngoài, không còn bất kỳ chỗ dùng nào. Lâm Sơn, Tiểu Vương bắt bọn người chính muốn trở mặt, Thanh Định lúc này mặt sắc khí đỏ bừng, sau đó khó được mạnh mẽ một lần, trực tiếp phản phung nói. Chương 2079, Bách Vấn Pháp. Lão Hủ mặc dù không bằng sư tôn ta 1/10 trình độ, nhưng bây giờ nhưng cũng chính là Thiên Tiêu học phủ chúng ta đệ nhất luyện đan đại sư. Khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả mở miệng, cười lạnh nói với Thanh Định, mà cái dạng gì thủ pháp luyện đan ta chưa thấy qua. Ngươi chỉ là một cái hoàng mao tiểu nha đầu, lại biết cái gì? Ngươi đã giả, thông thái rộng, theo không kịp thời đại. Thanh Định cường ngạnh trả lời, đối chọi gay gắt nói, ta là chỉ là một cái hoàng mao nha đầu không sai, luyện đan kinh nghiệm cũng xác thực có hạn, so ngươi không bằng, nhưng nếu như luận đến luyện đan lý luận tri thức, luận đến tầm mắt, ngươi căn bản không bằng ta. Thằng nhãi danh. Nghe thấy Thanh Định, khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả lập tức giận tím mặt, trong miệng lập tức nghiêm nghị quát lớn mà nói, thanh âm đinh tai nhức óc. Bên cạnh Mã trưởng lão, Hồ trưởng lão chờ Đan Vương điện các trưởng lão khác cũng đều là nhao nhao lớn tiếng giận uống, quát lớn Thanh Định không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không tuân theo trưởng bối. Nếu như thanh âm lớn tiểu có thể thắng, kia mọi người dứt khoát đều đi so giọng tốt. Thân là Thanh Định đan buộc, Mục Quân Tố nhìn không được, bây giờ nàng một bước đi ra, trầm giọng đối với Đan Vương điện tất cả trưởng lão, đệ tử nói: "Các ngươi nếu như không phục, có thể cùng nhà ta tiểu chủ nhân so tài một phen, ai thắng ai kém, tất thấy rõ ràng." Bây giờ các ngươi còn lại ở chỗ này lớn tiếng quát mắng, nói trắng ra cũng chẳng qua là ở đây cậy ra lên mặt mà thôi, khiến người khinh thường. Tuyết Hồng cũng là đi ra, cường thế đáp lại nói: "Một đám tên mõ giả, tên mõ nhỏ nhóm, ra chúng ta không thèm để ý các ngươi, nhưng các ngươi nếu như không phục, đến, chúng ta tiểu chủ nhân xuất chiến, mọi người xuống tới so một trận, xem cuối cùng là ai quỳ xuống kêu ba ba." Tiểu Vương Bát nhảy ra ngoài, không chê chuyện lớn, kêu gào nói: "Ta tiểu cùng ngươi cái này hoàng mao nha đầu so một trận." Khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả lồng ngực kịch liệt chập trùng, lập tức nghiêm nghị quát, tóc đều dựng, "Để ngươi biết cái gì không biết trời cao đất rộng mấy chữ này rốt cục như thế nào viết." "Cứ tới." Thanh Định ngẩng đầu nói, "Vừa rồi nghe nói ngươi từ cho là mình luyện đan lý luận tri thức còn có mắt giới so lão phu mạnh, chẳng qua là luyện đan kinh nghiệm còn có khiếm khuyết, tốt, vậy hôm nay lão phu tiểu cùng ngươi so một lần cái này luyện đan tri thức, cùng tầm mắt." Khuôn mặt nghiêm khắc cứng nhắc lão giả lạnh giọng nói, "Về phần so tài phương pháp, ngươi nên biết Bách Vấn Pháp à?" Bách Vấn Pháp là bây giờ luyện đan sư ở giữa tương đối vang dội một loại đấu văn chi pháp, so tài phương pháp rất đơn giản, song phương riêng phần mình chuẩn bị 100 cái luyện đan vấn đề, sau đó giao thế hỏi thăm, cũng đáp lại đối phương vấn đề. Mà mỗi lần trả lời vấn đề thời gian, ngay cả suy tư mang về đáp, chỗ dùng thời gian không được vượt qua 10 hơi thời gian, phi thường gấp gáp, nếu không coi như đạo này để ngươi là thua. Sau cùng, xem song phương ai có thể trả lời vấn đề của đối phương nhiều chiến thắng. Đương nhiên, cũng có thể xuất hiện song phương trả lời vấn đề số lượng đều là nhất trí, sau cùng thế hòa tình huống. Lúc này có thể căn cứ tình huống lựa chọn thêm lúc, sau đó tới quyết định phải chăng không phải phải quyết ra một cái thắng bại cao thấp. Ta chính có ý đó, tiểu Bách Vấn Pháp. Thanh Định tự nhiên đối với Bách Vấn Pháp biết được, bây giờ không có chút gì do dự chi sắc, lập tức chính là gật đầu đồng ý xuống tới. Vậy thì bắt đầu đi. Khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả lạnh giọng nói, mà tại trước khi bắt đầu, người ta đều có 100 hơi thở thời gian đi chuẩn bị 100 cái vấn đề, thời gian vừa đến, so tài chính thức bắt đầu. Nếu như cuối cùng là ngươi bị thua, vậy liền cho ta làm chúng dập đầu nhận lầm, mà nếu như là ta bị thua, ta tiểu cho ngươi làm chúng dập đầu nhận lầm, thừa nhận chính mình không đủ. Dứt tiếng, khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả tiểu không cần phải nhiều lời nữa cái gì, cả người đứng chắp tay, bắt đầu ở nơi đó chuẩn bị chính mình 100 đạo vấn đề. Thanh Định cũng ánh mắt trầm ngưng, đại não bắt đầu cao tốc chuyển động, suy tư chính mình vấn đề. Ngồi ở chỗ đó Tiêu Phàm vào thời khắc này cũng là nhìn lại, khá hứng thú. Thanh Định cùng ở bên người chính mình cũng có thời gian không ngắn, chính mình không làm gì rảnh rỗi cũng là thường xuyên đề điểm Thanh Định liên quan đến phương diện luyện đan tri thức, mà vốn đến chính mình cũng dự định bất chút thời gian khảo giác một chút thanh định luyện đan tri thức. Hiện tại xem ra, cũng là không cần, trước mắt chính là một cái khảo giác thanh định cơ hội. Bốn phía tất cả mọi người cũng đều là có chút lui ra phía sau, cho thanh định cùng khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả hai người lưu lại không vị, sau đó nguyên một đám ngừng thở, quan sát cuộc tỉ thí này. Lâm sư bá là sư tôn đệ nhất đệ tử Y Thế Bát, sư tôn chỗ có bản lĩnh rừng sư cơ bản đều học xong, bây giờ chi thành tựu, mặc dù so sư tôn kém, nhưng cũng không có kém quá nhiều. Giữa đám người, nhìn xem cùng khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả rằng co thanh định, Đan Vương Điện một người đệ tử nhịn không được cười lạnh nói, thanh âm rất lớn, truyền vào bốn phía rất nhiều người trong thai, chỉ là một cái hoàng bao nha đầu cũng dám cùng Lâm sư bá tranh phong. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Đường đạo tuyên đệ nhất đệ tử Ý Y Bát lại làm sao? Tiểu Vương Bát lập tức đánh trở về, không chút khách khí nói, tại nhà ta tiểu chủ nhân trước mặt, nhất định là bị nghiền ép mệnh. Mà đừng nói là đường đạo tuyên đệ nhất đệ tử Ý Y Bát, liền xem như các ngươi bọn này tôn tử cùng tiến lên, thậm chí liền xem như các ngươi sư tôn đường đạo tuyên sống lại, tại nhà ta tiểu chủ nhân trước mặt như thường cũng là không được. Bốn phía, lập tức ngắn ngủi hãm nhập tĩnh mịch bên trong, Thiên Tiêu học phủ tất cả mọi người đều bị Tiểu Vương Bát sợ ngây người, trong khoảng thời gian ngắn lại là không người mở miệng trách cứ cái gì. Đường đạo tuyên, thực sự là quá mức có ánh, vì Thiên Tiêu học phủ đã qua vạn năm chói mắt nhất một viên minh châu, vạn người kính ngưỡng, không không phục tùng. Từ đường đạo tuyên khi còn sống, dù là cho đến hôm nay đường đạo tuyên đã qua đời đi ngàn năm thời gian, cũng căn bản không một người dám nói đường đạo tuyên nửa câu không phải. Cho nên khi bây giờ nghe thấy Tiểu Vương Bát khinh thị đường đạo tuyên, Thiên Tiêu học phủ tất cả mọi người cũng là quen thuộc đối với đường đạo tuyên kính ngưỡng. Ai cũng chưa từng nghĩ đến có người lại dám trước mặt mọi người nói ra dạng này lời nói. Nhưng loại này tĩnh mịch cũng là thoáng qua liền mất. Một giây sau. Ngươi nói gì? Đáng ghét xuất sinh, ngươi dám cả gan sỉ nhục chúng ta sư tôn, muốn chết. Giết nó, ai dám khinh thường chúng ta sư tôn, chính là chúng ta toàn bộ Thiên Tiêu học phủ địch nhân. Tất cả Đan Vương Điện trưởng lão, đệ tử đều là nhao nhao giống giận, ngay tiếp theo cái khác Thiên Tiêu học phủ đệ tử, trưởng lão cũng đều là sắc mặt khó coi. Cùng nhau gia nhập giận dữ mắng mỏ trước mặt mọi người. Đừng không phục, chúng ta chờ lấy thấy kết quả, nếu là chúng ta tiểu chủ nhân thua, ta đem đầu cắt xuống đến đem cho các ngươi, nhưng nếu như các ngươi thua, ở đây có một cái tính một cái, tất cả cho ra chúng ta quỳ xuống đến gõ 18 cái. Tiểu Vương Bát thái độ càng thêm phách lối, đối với tất cả người của Thiên Tiêu học phủ kêu lớn. Tốt, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Cơ hồ tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử, trưởng lão cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế đều là kêu to. Con mắt đỏ bừng một mảnh, muốn giết người. Mà cũng đúng lúc này, trăm hơi thở đã đến giờ. Đừng bảo lão hủ khi dễ ngươi một cái hậu bối, ngươi đến trước. Khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả xem thanh định một chút, tiêu căng nói. Tốt. Thanh định cũng không khách khí, trực tiếp chính là nói ra một vấn đề. Hòa luyện thủ pháp bên trong, thức thứ 8, thứ 2 tiểu thức thủ pháp như thế nào cùng băng luyện thủ pháp bên trong thức thứ 9, thứ 12 tiểu thức thủ pháp hoàn mỹ kết hợp. Thanh định mở miệng, nói ra vấn đề thứ nhất. Đơn giản. Nghe thấy vấn đề này, khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nhưng cũng không có chần chờ cái gì, lập tức hé miệng nói, dùng hỏa luyện thủ pháp thức thứ 12, 18 thức, 22 thức thủ pháp vì làm nền, tại dựa vào khí luyện thủ pháp thức thứ 36, có thể làm đến hai cái này thủy hỏa bất dung thủ pháp hoàn mỹ kết hợp. Mời. Thanh định mở miệng, để khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả ra đề mục. Thanh tâm thảo cùng bách dạ quả là tương khắc dược liệu. Tại luyện chế bách thanh đan trong quá trình, như thế nào để bọn chúng không sinh ra một tơ một hào độc tính. Khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả mở miệng, cũng là nói ra vấn đề thứ nhất. Đem lô hỏa chuyển đổi thành âm hỏa, luyện hóa thanh tâm thảo, sau đó lấy thổ luyện thủ pháp thứ 19 thức, đem âm hỏa chuyển hóa thành dương hỏa, luyện hóa bách dạ quả. Khi bách dạ quả luyện hóa đến một nửa thời khắc, lấy kim luyện thủ pháp thứ 23 thức, lại đem dương hỏa chuyển hóa thành âm hỏa, sau cùng luyện chế xong xuôi. Tức có thể cam đoan thanh tâm thảo cùng bách dạ quả cho dù là tương khắc dược liệu, lại có thể tại quá trình luyện chế ở trong không sinh ra một tơ một hào. Độc tính. Thanh định nói chuyện như là liên pháo châu, rất mau trả lời xong xuôi. Sau đó trả lời xong tất thanh định ngay cả thở đều không mang thở một chút, phong mang tất lộ, nói thẳng ra vấn đề thứ hai. Mà khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả cũng xác thực không hổ là đường đạo tuyên đệ nhất đệ tử Y Thế Bát, một thân luyện đan kỹ nghệ không thể coi thường. Đối với thanh định vấn đề cũng là đối đáp trôi chảy. Trong khoảng thời gian ngắn, trong chàng thanh định cùng khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả một hỏi một đáp, đều là tốc độ nói nhanh như liên pháo châu, vô cùng mau lẹ, mà chẳng qua là chớp mắt công hai người tiểu riêng phần mình đã trả lời đối phương 3-40 cái vấn đề, đều là không kém. Nhưng bốn phía tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử, trưởng lão bây giờ đều là đã mắt tròn váng, vẻ mặt vô cùng kinh hãi nhìn xem Thanh Định, đầu trống rỗng. Khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả thân là Đường Đạo Tuyên đệ nhất đệ tử Y Thế Bát, khi Đường Đạo Tuyên sau khi qua đời, hắn cũng xác thực nâng lên Đường Đạo Tuyên tên tuổi đại kỳ, bị ngoại giới phổ biến cho rằng không kém hơn sư Đường Đạo Tuyên quá nhiều, nếu như đợi một thời gian, chưa chắc không thể đạt đến sư độ cao. Những năm gần đây, khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả cũng không có không ít người phương nào tiến hành chăm hỏi so tài, ở trong không thiếu Đông Linh Hạ Châu đỉnh tiêm luyện đan đại sư. Nhưng kết quả, 100 cái vấn đề, có thể trả lời khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả 30 vấn đề người cũng là lắc đắc không có mấy, tuyệt đại đa số luyện đan sư thậm chí ngay cả 10 cái vấn đề cũng là trả lời không được. Mà bây giờ, Thanh Định cư nhiên đã trả lời khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả 30-40 cái vấn đề, đồng thời xem ra hai người vẫn là rằng co trạng thái, sợ là còn phải mười mấy cái vấn đề mới có thể phân ra thắng bại. Cái này, quả thật là chuyện không thể tưởng tượng. Đồng thời càng nguy hiểm hơn sự tình Thanh Định mới bao nhiêu lớn, chỉ là hoàng bao nha đầu mà thôi, nhưng cái khác bại tại khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả luyện đan đại sư cái nào không phải đã trên 100 tuổi, mấy trăm tuổi. Liền ngay cả khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả tự thân bằng vào các loại duyên thọ đan dược, còn có đến từ Thiền Tiêu học phủ bàn cho, cũng đã sống trọn vẹn 500 tuổi. Một cái bất quá mười mấy tuổi hoàng bao nha đầu cùng một cái trọn vẹn 500 thọ Đường Đạo Tuyên đại sư đệ nhất đệ tử ý kia bắt tạm thời bất phân thắng bại. Tất cả mọi thứ, sợ không phải nằm mơ a. Chương 2080, thức tỉnh. Trong tràng, Thanh Định cùng khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả ở giữa vấn đáp vẫn còn tiếp tục, đồng thời càng lúc càng nhanh. Nhanh đến bên cạnh thật nhiều chưa từng học qua luyện đan Thiên Tiêu học phủ đệ tử cũng là một mặt mờ mịt, căn bản không rõ Thanh Định cùng khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả rốt cục tại đối đáp cái gì. Nhưng loại đối đáp này, rất nhanh là ngừng lại. Thứ 91 cái vấn đề, vạn pháp đan thủ pháp luyện chế bình thường là hỏa luyện chi pháp, nhưng băng luyện chi pháp cũng có thể, xin nói ra như thế nào dùng băng luyện chi pháp luyện chế vạn pháp đan. Thanh Định khí thế cực mạnh, mở miệng nói, trong thanh âm tràn ngập áp bách cảm giác. Vạn pháp đan, cái này khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả lập tức thanh âm im bặt mà dừng, trên trán lập tức chảy ra tinh mịn mồ hôi, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Dùng băng luyện chi pháp luyện chế vạn pháp đan sự tình, khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả biết, thế nhưng như thế nào luyện chế lại là một chuyện cực kỳ thâm ảo, bởi vì ở trong dính đến hơn 3 vạn thức băng luyện chi pháp, đồng thời còn phải căn cứ ngay lúc đó lô hỏa biến hóa, lại tuân theo băng luyện chi pháp hoạch tâm nguyên lý, không ngừng làm ra điều chỉnh. Mong muốn luyện chế vạn pháp đan, yêu cầu cơ bản nhất chính là muốn đem băng luyện chi pháp lý giải đến cấp độ gần như đạo, mới có thể lý giải cũng thành công dùng băng luyện chi pháp luyện chế ra vạn pháp đan. Nhưng điểm này, đừng bảo khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả, ngay cả Đường Đạo Tuyên cũng là có đôi chút miễn cưỡng, chỉ đem công dụng rộng nhất hỏa luyện chi pháp lý giải đến nói cấp độ, băng luyện chi pháp thì còn kém mấy phần hỏa hầu đến nói cấp độ. Cho nên khi Thanh Định bây giờ đưa ra vấn đề này về sau, khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả lập tức tiểu thể xác, trong miệng ấp úng lại cũng trả lời không được. Mà mười hơi thời gian rất nhanh kết thúc, khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả đầu đầy mồ hôi, lại chung quy là trả lời không được, cái này một đề xem như thất bại. Bốn phía tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử, trưởng lão cũng đều là một mặt kinh hãi nhìn xem Thanh Định, cơ hồ không dám tin Thanh Định cư nhiên đem khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả cho hỏi đến. Đây chính là lần đầu tiên đại sự. Xin hỏi, như thế nào? Khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc tay của lão giả có chút run rẩy. Nhưng hắn cố ổn định tâm thần, trọng trấn cờ trống, hỏi lại Thanh Định nói. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, tiểu bị Thanh Định chỗ đánh gãy. Như là trả lời khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả trước đó 90 vấn đề, Thanh Định không có chần chờ chút nào, tốc độ nói cực nhanh, không đợi khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả đem vấn đề hỏi xong, cũng đã nói ra đáp án. Mà nghe thấy Thanh Định đáp án, khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc tay của lao giả không tự chủ run rẩy càng thêm lợi hại. Đã mồ hôi lạnh tiêu tán cái chán trong nháy mắt là lại lần nữa mồ hôi lạnh dày đặc. Vấn đề này là khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả tác phẩm đắc ý, 100 năm trước đó cùng nguyên môn mấy cái kia luyện đan đại sư chăm hỏi giao đấu, trong đó 2-3 người chính là tại vấn đề này bên trên thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng bây giờ, lại bị Thanh Định chỗ nhẹ nhõm đáp lại, cho nên một cỗ cực kỳ cảm giác không ổn lập tức tiểu tại khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả trong lòng thản nhiên dâng lên. Chẳng lẽ lại hôm nay ta muốn trở đến nơi đây hay sao? Khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả tâm tạng nhịn không được vì đó cuồng loạn, trong lòng đột nhiên vang lên dạng này một thanh âm. Thứ 92 cái vấn đề. Thanh Định bây giờ mở miệng, đánh gãy khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả suy nghĩ trong lòng, đặt câu hỏi mà nói, hùng hổ doa người. Ta. Đối mặt Thanh Định thứ 92 cái vấn đề, khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả lập tức ngây người, trên trán mồ hôi lạnh như là nước chảy tuôn ra. trong nháy mắt tiểu ướt đấm toàn thân hắn y lìa sam, để hắn thoạt nhìn quả thật là từ trong nước chỗ vớt ra tới, ướt sũng một mảnh. Bởi vì đây cũng là một cái không thua gì vạn pháp đan như thế nào dùng băng luyện chi pháp tiến hành luyện chế độ khó vấn đề, tâm hắn lý phi thường rõ ràng, chính hắn căn bản trả lời không được. Người đã thua. Nhìn xem khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt có tuyệt vọng chi sắc dâng lên, Thanh Định lắc đầu nói. So tài còn chưa kết thúc, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta Lâm sư bá thua. Một cái đan vương điện đệ tử lúc này kêu to lên, vừa sợ vừa giận, phi thường không phục. Tiếp xuống ta còn có 8 cái vấn đề, ngươi nhất định là một cái đều trả lời không được. Thanh Định vô cùng khẳng định nói, mà tăng thêm 2 cái này, ngươi đã thua ta dòng dã 10 cái vấn đề. Nhưng ngươi lại chỉ còn dư lại 9 cái vấn đề, cho nên coi như ngươi còn thừa 9 cái vấn đề ta toàn bộ trả lời không được, ngươi cũng kém ta một đề, cuối cùng cũng nhất định là ta thắng. Làm sao ngươi biết ngươi còn lại 8 cái vấn đề ta đều trả lời không được? Khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả cắn răng, nắm đấm nắm chặt, không cam lòng giận kêu lên. Kia ngươi tiểu nghe cho kỹ. Thanh Định dứt khoát mở miệng nói, sau đó không có co chần chờ chút nào chi sắc, trực tiếp đem chính mình còn lại 8 cái vấn đề toàn bộ nói ra. Mà nghe xong cái này 8 cái vấn đề, không mỉ nước cho nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả lập tức như bị sét đánh, cả người triệt để cứng đờ, sau đó là lời gì đều không thể nói ra miệng, cái khác đan vương điện trưởng lão, đệ tử cũng đều là ngây người, bởi vì cái này 8 cái vấn đề độ khó là rõ ràng, bọn họ càng là không có cách trả lời. Thanh Định nói không sai, còn lại 8 cái vấn đề, một cái so một cái khó, hắn quả nhiên là một cái đều trả lời không được. Cho nên bây giờ kết quả cũng đã xuất hiện. Hắn không tất yếu lại nói chính mình vấn đề, như là Thanh Định nói, dù là Thanh Định đồng dạng đối với hắn còn thừa 9 cái vấn đề trả lời không được, hắn cũng chung quy là kém Thanh Định một vấn đề, triệt để thua. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không thể. Có đan vương điện đệ tử lập tức kêu to lên, hoàn toàn không cách nào tiếp thụ sự thật này. Cái khác rất nhiều thiên tiêu học phủ đệ tử đồng dạng là nhao nhao kêu to, ồn ào một mảnh, cũng đều là không thể nào tiếp thu được cái này thất bại kết quả. Mà thật nhiều thiên tiêu học phủ trưởng lão, đặc biệt là Liễm Hy bây giờ thì là nhìn chòng chọc vào Thanh Định, hô hấp dồn dập vô cùng, trong mắt đều là khó nén kinh hãi chi sắc. Chính là ở độ tuổi này không đủ 20 thiếu nữ, ở trên bách vấn pháp đánh bại Đường Đạo Tuyên đại sư đệ nhất đệ tử Y Thế Bát. Cái này, quả thật là khiến người không thể tin nổi. Tên mõ giả, đừng khóc tang hét to. Tiểu Vương bắt lúc này mở miệng, liếc xéo lấy khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả nói, so tài trước đó là nói như thế nào? Nếu như ngươi bị thua, muốn làm gì tới? Dập đầu nhận lầm đúng không? Vậy bây giờ tiểu dập đầu nhận lầm đi. Đúng rồi, còn có các ngươi, chúng ta trước đó lại là nói như thế nào? Ta thua, ta tiểu đem đầu cắt xuống đến đem cho các ngươi, nhưng nếu như các ngươi thua, vậy thì có một cái tính một cái, toàn bộ quỳ xuống đến cho chúng ta ra đập 18 cái. Hiện tại, đều cho ra ra ta quỳ xuống, dập đầu. Ngươi, nghe thấy tiểu vương bát, trong nháy mắt thật nhiều thiên tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử đều là biến sắc, vẻ mặt kinh sợ vô cùng. Nhưng lại nói không ra lời. Ai nghĩ tới Thanh Định sẽ thắng? Mà thân là Đường Đạo Tuyên đại sư đệ nhất đệ tử Y Y bắt khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả lại có thể biết thua. Kết quả trước đó lập hạ lời thề, bây giờ là nuốt xuống không tốt, không nuốt xuống cũng không tốt, quả thật là tiến thoái lưỡng nan, như nghẹn ở cổ họng, khiến nhân nan thụ vô cùng. Các ngươi, quả thực khinh người quá đáng. Mã trưởng lão lúc này toàn thân phát run, chỉ vào bọn người Tiêu Phàm giận dữ mắng mỏ nói, chúng ta làm sao khinh người quá đáng rồi? Lâm Sơn lúc này cũng là kìm nén không được, trực tiếp đánh quá khứ, là các ngươi khiêu khích trước đây, so tài trước đây, bây giờ các ngươi thua, ngược lại nói chúng ta khinh người quá đáng. Rốt cục là ai khinh người quá đáng? Ta mặc kệ trước đó nói lời gì, tóm lại để ta quỳ xuống dập đầu nhận lầm, tuyệt không có khả năng. Hồ trưởng lão vung tay háo một cái, lạnh giọng nói, sau đó xoay người rời đi, muốn rời đi nơi này. Con mẹ nó, tôn tử này trở mặt không nhận nợ. Quả thực không cần Bích Liên. Tiểu vương bắt giờ chân mắng to lên. Nhưng đúng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Vâng! Trước mặt Tiêu Phàm trong lò luyện đan lập tức phát ra một tiếng sấm vang thanh âm, đinh hai nhức óc, trực tiếp tiểu đem tất cả mọi người nói cho đánh tan mà rơi, trong chàng đột nhiên trở nên yên tĩnh im ắng. Lên! Tiêu Phàm con mắt mở ra, nhìn sang luyện đan lô, sau đó mở miệng nói. Lập tức! Nắp lò tiểu tự động mở ra, một viên hồng sắc như máu, nhưng lại phát ra hôi thối đan dược tiểu từ ở trong bắn ra. Sau đó Tiêu Phàm một cái lấy tay, liền đem nắm ở trong tay. Cầm đan dược, Tiêu Phàm không nói gì, mà là trực tiếp hướng về nhà tranh bên trong đi đến. Tối trung ma đao, không huyễn tình là vội vàng đuổi theo, Lâm Sơn, Thanh Định những người khác là đứng thẳng tại nhà tranh bên ngoài, chờ Tiêu Phàm ra tới. Phần phật. Tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử bây giờ cũng đều là chen chúc về đằng trước đi qua, nguyên một đám chăm chú nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, muốn xem Tiêu Phàm luyện chế viên này kỳ quái đan dược rốt cục có thể hay không giải khai độc trên người ngưng xương. Hồ trưởng lão vốn là mong muốn phất tay háo rời đi, bước chân cũng là làm tức dừng lại, sau đó quay người trở lại giữa đám người, đứng tại đoàn người phía trước nhất, gắt gao nhìn chằm chằm nhà tranh, chờ đợi kết quả. Tiến vào nhà tranh ở trong, bàn giao Không Huyễn Tình một chút. Không Huyễn Tình liền đem viên này hồng sắc như máu, nhưng lại phát ra hôi thối tại lòng bàn tay mà nhỏ, sau đó một nửa cho ăn nhập ngưng xương trong miệng, một nửa dựa theo Tiêu Phàm nói, nhẹ nhàng bôi lên trên người ngưng xương các nơi. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Không Huyễn Tình tiểu lui ra phía sau, khoanh tay đứng thẳng tại Tiêu Phàm bên cạnh, chờ đợi ngưng xương thức tỉnh. Thời gian, từng giờ từng phút đi qua. Bất quá ngắn ngắn trong chốc lát, ngưng xương quả nhiên tiểu có phản ứng, cả người đột nhiên mở to mắt. Trực tiếp qua một tiếng tiểu xoay người sông trên mặt đất nôn một miệng lớn dòng máu màu đen. Nôn xong sau, lại bắt đầu liên tục không ngừng miệng nhỏ nôn mửa, sau đó nguyên một đám chừng đầu ngón tay viên thịt tiểu bị ngưng xương chốt đều phun ra, cùng lúc đó ngưng xương trên người những cái kia nổi một cũng là một cái tiếp một cái giảm bớt, sau cùng toàn bộ biến mất không thấy. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ thời gian, ngưng xương cái này mới nôn ra, sau đó cả người khí tức một thoáng đã khá nhiều, đồng thời cũng mở mắt ra. Lập tức chính là trông thấy trước mặt Tiêu Phàm mấy người. Đại nhân, trông thấy bọn người Tiêu Phàm, ngưng xương lập tức dây rủa lấy đứng dậy, trên mặt có vẻ kích động hiện hiện, sau đó tiểu muốn xuống giường cho Tiêu Phàm hành lễ. Ngươi vừa loại trừ thể nội tất cả tàn độc, thân thể còn rất yếu ớt, nằm trước lại nói. Tiêu Phàm đưa tay, nâng lên ngưng xương, lắc đầu nói. Rõ. Ngưng xương gật đầu nói, đành phải là lại lần nữa nằm trở về. Nam Cung vấn đây. Hắn làm sao không tại trong cơ thể ngươi? Tiêu Phàm mở miệng hỏi. Chương 2081, đi ra nhà tranh. Thầy ta hắn cùng Huyền La đại nhân đi Vô Ưu Sơn. Ngưng Xương mở miệng, cười khổ một tiếng nói. Vô Ưu Sơn. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lập tức vuốt nhẹ một chút ngón tay, sau đó nhíu mày nói. Trước đó trong Vân Tiêu Thành tĩnh giả các bên trong, nghe Vô Ưu Tông kia Nguyệt Bạch Sắc Y Sam thanh niên ba người nhắc qua, Huyền La tiến vào Vô Ưu Sơn, nhưng bây giờ không nghĩ đến, Nam Cung vẫn cùng Huyền La cùng một chỗ tiến vào Vô Ưu Sơn. Bất quá Nam Cung Vấn cùng Huyền La tại sao phải tiến vào Vô Ưu Sơn. Nam Cung Vấn cư nhiên ngay cả ngưng xương đều tạm thời buông xuống. Hai người bọn họ có hay không nói tại sao phải đi Vô Ưu Sơn. Tiêu Phàm lại là mở miệng, nhìn xem ngưng xương hỏi. Không có. Ngưng xương lắc đầu nói, ta cùng Huyền La đại nhân, Khương Giật cùng đi đến Đông Vực về sau. Vốn là chúng ta mấy người ở chung một chỗ, dự định du lịch tứ phương, chờ ngài đến. Thế nhưng trong một đêm, Huyền La đại nhân tựa hồ có cảm ứng. Cùng thầy ta trong đêm thương nghị, sau đó ngày thứ hai bọn họ tiểu vội vã rời đi, để ta cùng Khương Giật hai người tại Đông Vực tự động du lịch, cũng hành sự cẩn thận. Bọn họ đi rất gấp, đơn giản giao phó xong về sau ngay lập tức rời đi, ta cùng Khương Giật đều căn bản không kịp hỏi hai người bọn họ một câu nói, vì sao muốn cấp thiết như vậy rời đi, bọn họ tiểu không thấy bóng dáng. Nghe xong ngưng xương, Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là trầm ngâm. Có thể khiến cho Huyền La cùng Nam Cung vấn vội vàng như thế tiến đến, Vô Ưu Sơn hoặc nhân. Hoặc sự tình, hoặc vật sợ là quan hệ trọng đại, thế nhưng đến ở trong Vô Ưu Sơn rốt cục xảy ra chuyện gì, thật là không thể biết được. Bởi vì Tiêu Phàm trước kia tuyệt không đi qua Vô Ưu Sơn, đối với Vô Ưu Sơn thứ bên trong, thật đúng là không rõ lắm. Lấy thủ đoạn của hai người bọn họ cùng năng lực, tiến vào trong Vô Ưu Sơn cũng nên vấn đề không lớn. Tiêu Phàm mở miệng, lắc đầu nói, chờ chúng ta rời khỏi Thiên Tiêu học phủ, ngược lại là có thể đi một chuyến Vô Ưu Sơn. Ngưng Xương gật đầu. Đúng rồi. Ngươi cùng Khương Giật cùng một chỗ tiến vào Thiên Tiêu học phủ, vì sao ngươi trở thành Thiên Tiêu học phủ đệ tử chính thức, hắn lại trở thành Phạm Trường không chiến buộc? Tiêu Phàm lại là mở miệng, ngạc nhiên nói. Thật ra lúc trước ta cùng Khương Giật cùng một chỗ tiến vào Thiên Tiêu học phủ, hắn cũng là lấy đệ tử chính thức thân phận tiến đến. Ngưng Xương thở dài nói, thế nhưng hắn lại phạm sai lầm, bị Thiên Tiêu học phủ cao tầng biếm thành nô buộc, sau đó lại bị Phạm Trường không chỗ chọn chúng, cái này mới trở thành Phạm Trường không chiến buộc. Hắn phạm vào cái gì kém? Một bên tối trung ma đao sen vào nói, lại không biết từ nơi nào làm ra một thanh hạt dưa, một bên đập lấy hạt dưa, phun vỏ hạt dưa, một bên nghe cố sự. Khương Giật bởi vì tu vi bị phế qua, cho nên chúng ta tiến vào Thiên Tiêu học phủ thời điểm, thực lực của hắn chẳng qua là vừa mới chân võ bát giai mà thôi. Ngưng Xương nói, tiến vào Thiên Tiêu học phủ về sau, hắn tu vi vì Thiên Tiêu học phủ các đệ tử ở trong thấp nhất. Bởi vì tu vi thấp, tự nhiên cũng liền tránh không được bị khi phụ, mặc dù ta toàn lực trông nom lấy hắn, nhưng cũng không có cách trông nom được thời thời khắc khắc. Mấy tháng trước, hắn cùng mấy cái Thiên Tiêu học phủ đệ tử cùng một chỗ ra ngoài làm việc, Sau đó Khương Giật không biết dùng thủ đoạn gì lừa giết một cái Thiên Tiêu học phủ đệ tử, do đó bị Thiên Tiêu học phủ cao tầng kinh sợ giáng tội, biếm thành nô buộc. Về phần ở trong nguyên nhân, còn sống trở về mấy cái Thiên Tiêu học phủ đệ tử nói Khương Giật thấy hơi tiền nổi máu tham, kém chút đem bọn hắn đều lừa giết, mà Khương Giật thì nói, là mấy người bọn họ thấy hơi tiền nổi máu tham, vì tự vệ, chỉ có thể trở tay lừa giết bọn họ, nhưng làm sao thực lực bản thân chúng quy có hạn, cho nên chỉ là lừa giết chết một người, mấy người khác mặc dù trọng thương, nhưng lại sống như cũ trở lại Thiên Tiêu học phủ. Khương Giật cả người bình yên vô sự, mấy người khác cũng là thân chịu trọng thương, đồng thời một người trong đó vẫn là Thiên Tiêu học phủ dòng chính, cho nên sau cùng Thiên Tiêu học phủ là hái tin mấy người kia. Ta xuất thủ nếm thử cứu viện Khương Giật, nhưng làm sao Huyền La đại nhân cùng thầy ta đều không tại, ta cũng chung quy là lực lượng có hạn, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Khương Giật bị đoạt đi Thiên Tiêu học phủ đệ tử chính thức thân phận, biến làm nô tài. Minh bạch. Đối với tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu lại là mở miệng nói, kia ngươi chúng độc lại là chuyện gì xảy ra? Ta hỏi qua Thiên Tiêu học phủ cao tầng, Khương Giật tuy nói bị biếm thành Thiên Tiêu học phủ nô buộc, thế nhưng Thiên Tiêu học phủ cũng có nô buộc tấn thăng làm đệ tử chính thức con đường. Ngưng Sương nói, cho nên trên lý luận, Khương Giật cũng có thể một lần nữa biến thành đệ tử chính thức. Phương pháp chủ yếu là một loại, điểm cống hiến. Thiên Tiêu học phủ nô buộc cũng có điểm cống hiến, chỉ cần điểm cống hiến tích lũy đến 100 vạn. Liền có thể xin nhờ nô buộc thân phận, tấn thăng làm đệ tử chính thức. Mà điểm cống hiến có thể không ràng buộc chuyển nhượng, cho nên chỉ cần ta liên thủ với Khương Giật, tại trong vòng một năm góp đủ 100 vạn điểm cống hiến cũng không phải là không được. Ta đem thầy ta truyền thụ cho ta công pháp chọn lấy một bộ, bán cho Thiên Tiêu học phủ, lại đón lấy các loại nhiệm vụ, kiếm lấy đại lượng điểm cống hiến. Nhưng tiểu tại ta nửa tháng trước tiếp kế tiếp nhiệm vụ thời điểm, chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong xảy ra ngoài ý muốn, có người tại sau lưng ta đột nhiên xuất hiện. Sau đó đánh lén, kết quả trúng loại độc này. Lại về sau, ta tiểu hãm nhập ngủ say bên trong, cho tới bây giờ ngài đến. Ngươi trúng độc, lại không chết, xem ra phía sau đánh lén ngươi người cùng Thiên Tiêu học phủ không thoát được giặt. Tối trung ma đao phun ra vỏ hạt dưa, sau đó nói, hắn sợ ngươi chết, dẫn tới Thiên Tiêu học phủ cao tầng tức giận, không dám thật hạ tử thủ. Điểm này ta rõ ràng. Ngưng Sương gật đầu nói, bất quá tạm thời không biết rốt cục là ai ra tay. Bởi vì trong ấn tượng ta tựa hồ cũng không có cùng Thiên Tiêu học phủ bên trong ai kết toán. Ngươi không cùng người kết toán, kia thù hận chính là từ trên thân Khương Giật đến rồi. Tiêu Phàm mở miệng nói. Chẳng lẽ là Phạm Trường không ra hiệu? Nghe thấy Tiêu Phàm, Ngưng Sương lập tức nhíu mày nói, ta nghe nói hắn rất coi trọng Khương Giật, không hy vọng Khương Giật có thể thoát ly nô buộc thân phận. Có một số việc, chậm rãi tra chính là, tóm lại là có thể biết rõ, không nổi. Tiêu Phàm lắc đầu nói, mà chờ ta tìm được Khương Giật. Chúng ta tiểu cùng rời đi Thiên Tiêu học phủ. Rõ. Ngưng Sương gật đầu nói. Đi thôi, ngươi cùng ta đi Cửu Long Phong tĩnh dưỡng, nơi này linh khí mặc dù có thể, thế nhưng kém một chút. Tiêu Phàm đứng dậy nói. Ngưng Sương gật đầu, sau đó lập tức dây rủa lấy đứng dậy, từ trên giường ngồi dậy, Không Huyễn Tỉnh cũng là lập tức tiến lên, thận trọng đỡ lấy Ngưng Sương, sau đó theo sau lưng Tiêu Phàm hướng về bên ngoài đi đến. Một đoàn người, rất nhanh là đi ra nhà tranh. Lại xuất hiện ở ngoài phòng trước mặt tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử. Mà nhìn Ngưng Sương sau lưng Tiêu Phàm đã tỉnh lại, đồng thời có thể đi lại dưới sự dịu dắt của Không Huyễn Tỉnh, bất chợt, tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử đều là như bị sét đánh, vẻ mặt kinh hãi, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 2082, đối chọi gay gắt. Ngưng Sương sư tỷ, thức tỉnh. Nhìn xem Ngưng Sương sau lưng Tiêu Phàm, cơ hồ tất cả tiểu thế viện đệ tử cũng là kêu to lên, vẻ mặt không đồng nhất. Cái khác đại thế viện đệ tử, thánh thế viện đệ tử đồng dạng có không ít người la hoàng lên, không dám tin sự thật này. Liễm Hy hô hấp càng gấp gáp hơn, chăm chú nhìn Tiêu Phàm cùng Ngưng Sương, quả thực liền muốn đem hai người cho xem thấu. Nếu như nói, lúc ở Thiên Tinh Dược Phô, Tiêu Phàm để khí vận hạt giống trong vòng một canh giờ mọc dễ nảy mầm, trong hai canh giờ nở hoa kết trái có thể dùng Tiêu Phàm trùng hợp hiểu được khí vận hạt giống để giải thích. Như thế bây giờ, chính là Tiêu Phàm triệt để triển lộ trình độ luyện đan chuyện tốt nhất chứng minh thực tế minh. Toàn bộ Thiên Tiêu học phủ đều đối với độc trên người Ngưng Sương thúc thủ vô sách, Tiêu Phàm tùy tiện luyện một viên không biết tên đan dược, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Ngưng Sương chẳng những tỉnh lại, đồng thời còn có thể hạ hành động, cái này còn phải nói thêm cái gì? Huống chi còn có thanh định, chẳng qua là Tiêu Phàm đệ tử mà thôi, nhưng luận đến luyện đan lý luận tri thức cư nhiên bị Đường Đạo Tuyên đại sư đệ nhất đệ tử Y Bát Lâm trưởng lão còn phải mạnh hơn một điểm. Tất cả mọi chuyện đều chứng minh Tiêu Phàm trình độ luyện đan sợ là chí ít cũng là Đường Đạo Tuyên một cái cấp bậc. Mà nhân tài như vậy, dù là sau cùng chứng minh Tiêu Phàm không phải Thiên Tiêu học phủ cái kia người dự ngôn, cũng đồng dạng không thể làm loạn, nhất định phải nghĩ cách đem thu nhập Thiên Tiêu học phủ bên trong, trở thành Thiên Tiêu học phủ một viên. Bạch bạch bạch. Cùng cái khác Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử la lên thất thanh kêu to khác biệt, khuôn mặt nghiêm khắc mà cổ xưa lão giả bây giờ thân hình nhịn không được hướng về sau lui lại, thân thể đều đang run rẩy liên tục. Cái khác Đan Vương điện trưởng lão, đệ tử phản ứng cũng không khác bao nhiêu, không ít người đồng dạng lui lại, vẻ mặt đầu tiên là kinh hãi một mảnh, theo đó lại trở nên khó coi vô cùng. Bọn họ trước đó cho rằng Tiêu Phàm luyện đan là làm loạn, vậy bây giờ, rốt cục ai đánh ai mặt, đều rõ ràng. Cho nên bọn họ bây giờ vì Tiêu Phàm thật có thể giải khai ngưng xương trên người chi độc mà kinh hãi, nhưng lại bởi vì chính mình bị ngược đánh mặt mà vẻ mặt khó coi, sắc mặt tái xanh, phi thường tức giận. Thân tử thuật luyện đan thiên hạ vô song, lão thân bội phục bội phục. Tôn Sương Yến hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng nói: "Thân tử vi vũ." Một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão mở miệng, cũng là chắp tay hành lễ nói: "Thân tử vi vũ." Cái khác Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử cũng là nhao nhao mở miệng, chắp tay hành lễ nói. Nhưng Đan Vương điện tất cả trưởng lão, đệ tử lại không một người mở miệng, nguyên một đám đứng ở nơi đó, sắc mặt cơ hồ khó coi đến một cái cực điểm. "Đi." Hồ trưởng lão lúc này mở miệng, trong thanh âm đều là khó nén tức giận, sau đó một cái trùng điệp phất tay áo, quay người tiểu muốn rời khỏi. Phần phật. Cái khác Đan Vương điện trưởng lão, đệ tử cũng là lập tức toàn bộ đuổi theo, quay người nhao nhao muốn rời đi. Bị đương chúng đánh mặt, thực sự là quá mất mặt, bây giờ không đi lại có thể như thế nào? "Chỉ là..." "Các cháu, chớ đi a." Tiểu Vương bắt một cái lắc mình, trực tiếp tiểu đi đến dự định rời đi Đan Vương điện trưởng lão cùng đệ tử trước mặt, ngăn chặn bọn hắn đường đi, lặng lẽ cười lạnh nói: "Cái này quên đi, trước đó chúng ta đã nói rồi. Quỳ xuống, 18 cái, đập đi." "Không sai." Tối Trung Ma Đao lúc này cũng là chắp hai tay sau lưng đi đến, mặc dù là chính thái bộ dáng cùng thanh âm, nhưng lại ông cụ nó nói, là ra môn, tiêu một miếng nước bọt một cái đinh, trước đó đã nói, đừng làm đánh giám quyến mất. "Hiện tại, toàn bộ cho ra ra ta quỳ xuống, lần lượt dập đầu, 18 cái, thiếu một cái đều không được. Các ngươi, đừng khinh người quá đáng." Nghe thấy Tiểu Vương bắt cùng Tối Trung Ma Đao, Mã trưởng lão lập tức đưa tay, chỉ vào hai người, toàn thân đều đang run rẩy, trong miệng nói to tiếng. Thân là Đường Đạo Tuyên đệ tử Y Thế Bát, trong Thiên Tiêu học phủ thân phận cỡ nào tôn quý. Tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử, trưởng lão nhưng phàm gặp phải, đều là muốn không mình hành lễ, tỏ vẻ tôn kính, liền xem như Thiên Tiêu học phủ cao tầng gặp được, cũng phải khách khí chào hỏi hai tiếng. Bây giờ, muốn để chính mình quỳ xuống dập đầu, còn dập đầu liên tiếp 18 hạ. Đây quả thực là muốn mạng của bọn hắn. "Yếu điểm Bích Liên đi, tên mõ giả." Tiểu Vương bắt liếc xéo lấy người của Đan Vương Điện, không chút khách khí nói, lời của mình đã nói trở mặt tiểu không nhận, người khác muốn để bọn họ thực hiện hứa hẹn chính là khinh người quá đáng. "Cái này đều thứ độ gì? Cầu nương dưỡng." "Các cháu, bây giờ mà cái này 18 kích thước, các ngươi đập cũng phải đập, không đập cũng phải đập." Tối Trung Ma Đao nhìn xem tất cả mọi người, đáy mắt chỗ sâu đã bắt đầu nổi lên nhỏ không thể thấy huyết tinh hồng quang. Mở miệng cười lạnh nói, "Nếu như không đập, ra ra ta bây giờ mà tiểu lần lượt giết đi qua, ai dám không đập, để mạng lại đổi. Kia ngươi chính là động thủ thử xem một chút, nơi này là Thiên Tiêu học phủ, không phải là các ngươi dương ngoài địa phương." Một cái Đan Vương điện đệ tử khí huyết sông đầu, lập tức giống to mà nói, "Tốt, ta thành toàn ngươi." Tối Trung Ma Đao cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, sau đó trực tiếp tiểu muốn động thủ giết người. Nhưng Tiêu Phàm lại là cản lại nó. "Các ngươi đều có 10 hơi thời gian cân nhắc cùng làm cuối cùng lựa chọn, 10 hơi về sau, hoặc là thực hiện trước đó, hoặc là ta bây giờ mà tiểu tiêu diệt các ngươi, tự chọn." Tiêu Phàm nhìn xem ở đây tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử, giọng điệu ở trong nghe không ra bất kỳ sướng vui giận buồn, sau đó không nhanh không chậm nói: "Thân tử, cái này có hơi quá a." Tôn Sương Yến nhíu mày, bước tới trước một bước, nhìn xem Tiêu Phàm nói: "10." Tiêu Phàm tùy ý nhìn nàng một cái, không có trả lời. Mà là mở miệng nói, tiến hành đếm ngược. "Thân tử, mặc dù chúng ta trước đó lời nói là thua, nhưng nơi này ta Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử số lượng có mấy ngàn người, cái gọi là pháp không trách chúng, ngài làm như thế." Nhìn xem Tiêu Phàm trả lời, Tôn Sương Yến chân mày nhíu càng chặt, mở miệng lần nữa, tính toán thuyết phục. "9. Tiêu Phàm mở miệng, vẫn như cũng là không trả lời, sau đó phun ra một chữ. "Ta ngược lại muốn xem, hắn thật dám ở chỗ này động thủ." Một cái tính cách dị thường nóng nảy Thiên Tiêu học phủ trưởng lão nói to tiếng, không để ý mặt mũi, dám động thủ, chính là cùng chúng ta toàn bộ Thiên Tiêu học phủ là địch, liền xem như thần tử, cũng không được. 8. Tiêu Phàm vẫn như cũ là thờ ơ, sau đó lại lần nữa mở miệng, phun ra một chữ. Ha ha. Thật nhiều Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử đều là cười lạnh, nguyên một đám khoanh tay cánh tay, đứng ở nơi đó, căn bản không tin tưởng, cũng càng không e ngại Tiêu Phàm thật dám động thủ. 7. Tiêu Phàm lại một lần nữa mở miệng, vẫn là phun ra một chữ. Không khí ngưng trệ một mảnh, cơ hồ khiến người ngạt thở. 6. Tiêu Phàm lại một lần nữa mở miệng, thanh âm hết sức bình thản, nhưng lại như là nhịp trống, trung điệp đánh tại tất cả mọi người nội tâm bên trên. Oeng, oeng, oeng. Ngay lúc này, bốn đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, vang dội một tiếng rơi tại trước mặt mọi người, bọn họ chính là Bạch Trấn Hà, Tề Thu, Tôn Viêm Dương, Long Trinh bốn người. Chương 2083, nghi ngờ không thôi. Đều quỳ xuống. Trình diện về sau, chỉ là xem tất cả mọi người một chút, Bạch Trấn Hà tiểu trực tiếp mở miệng nói, thanh âm mặc dù nghe hết sức ôn hòa, nhưng khi bên trong lại là tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Lao tổ. Nghe thấy Bạch Trấn Hà, ở đây tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử đều là triệt để ngây người, sau đó nguyên một đám không thể tin nhìn xem Bạch Trấn Hà, không thể tin vào thai của mình, có người càng là trực tiếp kêu to lên. Ngay cả một bên Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương cùng Long Trinh ba người ở bên trong, cũng là kinh nghi không thôi nhìn xem Bạch Trấn Hà, không nghĩ đến Bạch Trấn Hà lại có thể đưa ra quyết định như vậy. Ta Thiên Tiêu học phủ còn không đến mức thua không nổi, đã nói, làm qua sự tình, chúng ta nhận. Bạch Trấn Hà quét mắt tất cả nghệ nhân một chút, mở miệng nói, thanh âm ôn hòa vẫn như cũ, nhưng khi bên trong cũng đã mang theo mấy phần nghiêm khắc răn dạy hương vị. Đúng, lão tổ. Có Bạch Trấn Hà lên tiếng, trong nháy mắt thật nhiều Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử đều là chán nản, sau đó cúi đầu nói, trong thanh âm đều là bất đắc dĩ cùng vẻ khổ sở. Không sai, ngươi tiểu gia hỏa này coi như có chút nhãn lực hình. Tối Trung Ma Đao chắp hai tay sau lưng, liếc một chút Bạch Trấn Hà, ông cụ non mở miệng nói, xem như là một cái chính xác quyết định, cho Thiên Tiêu học phủ các ngươi miễn trừ diệt vong thai hương. Bằng không, ra ra ta bây giờ không phải giết sạch các ngươi bọn này dành con không được. Đây là nhà ai hùng hải tử. Quả thực đáng ghét. Vốn là Tối Trung Ma Đao bằng vào lớn nhỏ thông sát chính thái bề ngoài để thật nhiều Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử vì đó yêu thích vô cùng. Nhưng bây giờ, khi nghe tới Tối Trung Ma Đao về sau cơ hồ tất cả Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử cũng là khuôn mặt biến thành màu đen, trong miệng nghiến chặt hàm răng. Sau đó có người nhịn không được mở miệng, phẫn nộ nói. Được rồi, đều đừng ở chỗ này mù so tài một chút, quỳ xuống, dập đầu. Tiểu vương bát kêu gào nói. Đều quỳ xuống. Bạch Trấn Hà nhíu mày, mở miệng nói. Phù phù, phù phù, phù phù. Không ít Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử nhao nhao không nói một lời quỳ sát mà xuống. Sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ khuất nhục trên mặt đất dập đầu, trầm thấp dập đầu không ngừng bên tai. Nhưng cũng có tương đương một bộ phận số lượng Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử không chịu quỳ sát mà xuống, ở nơi đó toàn thân phát run, nắm đấm nắm chặt, nhìn qua bọn người Tiêu Phàm trong mắt phun ra cơ hồ thực chất cháy hừng hực lửa giận. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là khiếp sợ Bạch Trấn Hà uy nghiêm, không dám nghịch lại, nguyên một đám tâm không cam tình không nguyện quỳ sát xuống dưới, như là người khác, thành thành thật thật dập đầu, nhưng trên người tức giận lại là không ngừng ngưng tụ, cả người như là sắp núi lửa bộc phát. Chỉ là như cũ có cuối cùng một nhóm nhỏ người cự không phục tùng, ở nơi đó làm liều chết chống cự. Lao tổ, ta không phục. Một cái thánh thế viện đệ tử cứng cổ nói to tiếng. Lao tổ, chúng ta đều không phục. Đan Vương Điện một chút đệ tử cũng là nhao nhao kêu to, vẻ mặt phi thường kiên quyết, đầu lâu hất lên rất cao. Lao tổ, chúng ta tuyệt không có khả năng cho bọn họ quỳ xuống dập đầu nhận lầm, dù là chết. Khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lao giả, Mã trưởng lão, Hồ trưởng lão cũng là mở miệng. Chắp tay hành lễ nói, thanh âm lại cực kỳ kiên định. Nhìn thoáng qua những người này, Bạch Trấn Hà vừa muốn mở miệng, một bên Tiêu Phàm lại là mở miệng. 2. Tiêu Phàm mở miệng, vẫn như cũ tại đếm ngược, giọng điệu bình thản, thanh âm không hề bận tâm. Từ Bạch Trấn Hà đến, sau đó lên tiếng để cho tất cả mọi người quỳ sát, tuyệt đại bộ phận Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử đều là nghe lệnh, thành thành thật thật quỳ xuống, tất cả mọi thứ thật ra thật cũng không trôi qua bao lâu, bất quá chỉ là thời gian 3 cái hô hấp mà thôi. Mà bây giờ cách Tiêu Phàm vừa rồi nói 10 hơi thời gian còn thừa lại cuối cùng 2 hơi, cho nên Tiêu Phàm đếm ngược cũng là đạt tới 2 cái số này bên trên. Ừm. Nghe thấy Tiêu Phàm thanh âm, Bạch Trấn Hà lập tức thanh âm dừng lại, sau đó quay đầu, nhìn sang Tiêu Phàm. Hắc. Tối Trung Ma Đao đáy mắt huyết quang đã nổi lên, lặng lẽ cười lạnh. Tiêu Phàm đã nói, cho tới bây giờ cũng là nói được thì làm được, ngôn xuất pháp tùy, nói 10 hơi thời gian chính là 10 hơi thời gian, 10 hơi thời gian về sau, giết chóc mở ra. Tuyệt không chỉ hoãn nói chuyện. Bây giờ coi như có Bạch Trấn Hà đâm một tay, cứu đại bộ phận người, nhưng còn lại người, nếu như vi phạm Tiêu Phàm lời nói, đáng chết còn được chết. Đi theo Tiêu Phàm mấy ngàn năm thời gian, mặc dù Tiêu Phàm là Tối Trung Ma Đao đời thứ 2 chân chính chủ nhân, nhưng tối trung ma đao đối với Tiêu Phàm lại là không so hiểu rõ, càng thịnh đời thứ nhất chân chính chủ nhân. Thân tử, ngươi. Bạch Trấn Hà mở miệng, nhíu mày một cái, muốn nói điều gì? Một. Tiêu Phàm mở miệng, phun ra một chữ cuối cùng, thanh âm cũng không là rất lớn, nhưng lại đập ầm ầm tại tất cả mọi người trong tim, sau đó để tất cả mọi người ở đây tâm tạng cũng là không hiểu cứng lại. Giết. Tối trung ma đao sát tính cực nặng, khi Tiêu Phàm tiếng nói vừa hạ xuống hạ, hắn tiểu trước tiên xông ra, vô cùng dứt khoát thẳng hướng kia cuối cùng một năm cự tuyệt thực hiện trước đó lời nói, quỳ xuống dập đầu người. Lớn mật. Trông thấy tối trung ma đao ngang nhiên ra tay giết người, cũng cảm nhận được tối trung ma đao trên người lăng lệ cùng kinh người khí tức ba động, Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương lập tức biến sắc, thuộc về vô địch bá chủ kinh khủng uy áp khí tức lập tức chính là như là cuồn cuộn giang hà, đổ xuống mà ra, quét sạch toàn trường, cả người lập tức chính là xuất thủ, muốn chặn lại tối trung ma đao. Chỉ là, tối trung ma đao đi cũng nhanh, trở về cũng nhanh, một giây trước thân hình xung ra, một giây sau thân hình cũng đã trở về nguyên địa. Sau đó mặt đen lên nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, hết sức phiền muộn cùng khó chịu, đem còn chưa chân chính xuất thủ Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương vẫn ở chỗ cũ. Bởi vì Tiêu Phàm xuất thủ, đồng thời đoạt trước một bước, chỉ là đại thủ nắm vào trong hư không một cái, tiêu trực tiếp đem cái này một nhóm nhỏ người toàn bộ lăng không bắt đến trước mặt mình dưới chân, tiếp lấy đột nhiên một cái nhấc chân, cái này một nhóm nhỏ người tiểu toàn bộ bị Tiêu Phàm giẫm tại dưới lòng bàn chân. Thân tử, như thế kỳ biến, Bạch Trấn Hà đồng dạng là biến sắc. Lập tức bước ra một bước, miệng quát, có chút kinh sợ, nhưng cùng lúc trong mắt lại đều là đối với Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao nghi ngờ không thôi chi sắc. Tiêu Phàm trong ngực minh dạ tuyết hư hư thực thực một tôn vô địch bá chủ, tối trung ma đao vừa rồi mặc dù không có chân chính xuất thủ, thế nhưng rất nhiều thứ cũng đã triệt để hiện ra, cái này sợ cũng là một tôn vô địch bá chủ tồn tại. Nói cách khác, Tiêu Phàm bên người có hai tôn vô địch bá chủ đang vì đó hộ đạo. Đồng thời mấu chốt là Tiêu Phàm thực lực bản thân, quả thật là quỷ dị mà tà môn. Rõ ràng bất quá thái thiên vị cảnh giới, lại có thể ở dưới mí mắt của chính mình trực tiếp đem tất cả mọi người bắt đi, tốc độ kia nhanh chóng, lại là ngay cả mình đều chưa kịp phản ứng. Mà cái này, quả thật là không chuyện có thể xảy ra. Trời thiên vị cảnh giới tu luyện giả coi như mạnh hơn, lại nghịch thiên, kinh diệm đến đâu, cũng tuyệt đối không thể tốc độ so vô địch bá chủ còn nhanh hơn, cái này hoàn toàn chính là không có khả năng tồn tại sự tình. Thế nhưng hiện tại, chuyện không thể phát sinh cùng tồn tại này lại là hết lần này đến lần khác phát sinh cùng tồn tại, Bạch Trấn Hà lúc này là trong lòng kịch chấn không thôi. Chương 2084, An Tươi Nuốt Sống. Hẳn là, trên người hắn có cái gì hiếm thấy trí bảo hay sao? Nhìn xem trước mặt thủ đoạn cùng thực lực đều là quỷ dị vô cùng Tiêu Phàm, Bạch Trấn Hà ở trong lòng kinh nghi không thôi, không ngừng suy đoán. Nhưng lúc này cũng không cho phép hắn nhiều suy nghĩ cái gì. Giang giác. Chỉ thấy Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh. Nhưng bàn tay lại là vô cùng dứt khoát nâng lên, sau đó trực tiếp trùng điệp rơi xuống, trong nháy mắt, cái kêu kêu gào không phục thánh thế viện đệ tử thân thể lập tức tiểu tại Tiêu Phàm dưới bàn tay băng vỡ đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết nhục văng khắp nơi, xương cốt bay tứ tung, huyết vụ tràn ngập, mãnh liệt huyết tinh vị đạo nháy mắt tràn ngập toàn trường, cái này thánh thế viện đệ tử cả người là ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, cũng đã hồn phi phách tán, mất mạng tại chỗ, tàn khuyết không đầy đủ trên mặt vẫn còn ngưng kết lấy vẻ không thể tin. Hắn, đến chết đều không thể tin được Tiêu Phàm lại dám thật giết hắn. Phải biết, nơi này chính là Thiên Tiêu học phủ A. Trong Thiên Tiêu học phủ giết người, giết vẫn là thân phận và địa vị đều là tương đối trọng yếu thánh thế viện đệ tử. Tiêu Phàm, hắn, làm sao dám? Gần như đồng thời. Thân tử, ngươi. Như thế kinh thiên kịch biến cũng lập tức để đã nhiều năm cũng chưa từng động dung Bạch Trấn Hà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân thể hắn đột nhiên chấn động, trong miệng lập tức chính là phát ra một tiếng lệ tiếng khóc. Mà thanh âm chi mạnh, để tất cả mọi người ở đây đều là thể nội khí huyết sôi trào, đầu váng mắt hoa, đại bộ phận người cùng nhau ngã xuống đất, hai mũi trong miệng chảy ra máu tươi, tương đương một bộ phận người càng là trực tiếp ngất đi. Bạch Trấn Hà đã đi vào nguyên cảnh nhiều năm, thực lực chi thâm hậu, tuyệt không phải người thường tưởng tượng, bây giờ hắn kinh sợ phía dưới một tiếng quát chói tai, cũng là hắn còn có lý trí, thu liễm thật nhiều lực lượng, bằng không, tại chỗ rất nhiều người sợ là sẽ phải bị trực tiếp tại chỗ đánh chết. Người đơn giản. Một bên Long Trinh bây giờ cũng là triệt để biến sắc, sau đó như là xem quái vật mắt ánh sáng nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng hé miệng muốn nói, hãi nhiên một mảnh, nhưng lại im bặt mà dừng. Mặc dù trong lòng Long Trinh rõ ràng, chính mình có được công pháp tổng cương, cho nên hắn có thể ăn chỉnh chết cái Thiên Tiêu học phủ, trong Thiên Tiêu học phủ hắn nhưng không có gì bất lợi, muốn gì cứ lấy. Thế nhưng, mọi thứ đều có cái độ. Có một số việc không thể làm quá mức, nếu không chẳng tốt cho ai cả. Thật muốn đem Thiên Tiêu học phủ ép quá gấp, song phương từ hữu hảo quan hệ biến thành quan hệ thù địch, sau cùng triệt để vạch mặt, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, giống Tiêu Phàm như bây giờ trực tiếp tại Thiên Tiêu học phủ ở trong trực tiếp không chút kiêng kỵ ngang nhiên giết người, đồng thời hạ thủ cực kỳ quả quyết, dứt khoát, không chút do dự, không chút kiêng kỵ khiêu chiến Thiên Tiêu học phủ danh giới cuối cùng. Chuyện như thế, Long Trinh tự cảm thấy mình không dám làm như thế. Hắn xác thực quyết định Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh, nhưng Thiên Tiêu học phủ lại nắm giữ lấy hắn hiện tại sinh tử vận mệnh, song phương thật ra là cộng đồng chế hành cục diện. Thật muốn làm loạn, chẳng tốt cho ai cả. Nhưng Tiêu Phàm lại tiểu làm như vậy, cho nên dù là Long Trinh cũng là biến sắc, trong lòng kích chấn, thân thể trở nên có chút cứng ngắc. Thân tử, xin thả bọn hắn ra. Một giây sau, Bạch Trấn Hà đã phản ứng kịp, sau đó trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, lập tức không chút do dự xuất thủ, mang theo quần quận ngập trời khí lãng, cơ hồ muốn đem không gian bốn phía cho sinh sinh vỡ ra đến, tản mát ra khí tức khủng bố, vang dội chụp vào kia một nắm bị Tiêu Phàm bắt đến dưới chân đoàn người. Chỉ là, không còn kịp rồi. Tại thân hình của hắn còn chưa xông ra trước đó, Tiêu Phàm đại thủ đã hai độ giơ lên, sau đó lại lần nữa vô tình trùng điệp rơi xuống. Hắn chậm một bước. Bất chợt, giang giác, giang giác, giang giác. Xương cốt tiếng vỡ vụn tại không trung không ngừng vang lên, khiến đầu người ra đều tại run lên. Sau đó tại bốn phía vô số người hãi nhiên muốn chết ánh mắt bên trong, cái này một nhóm nhỏ người thân thể tiêu hết thể toàn bộ vỡ nát tại chỗ. Huyết nhục cùng xương vỡ trong không khí tùy tiện bắn tung tóe, huyết vụ đầy trời. Huyết tinh vị đạo mãnh liệt đến kích thích để người chính muốn che lỗ mũi, hô hấp khó có thể thông suốt. Ba vị thánh thế viện đệ tử, 18 vị đại thế viện đệ tử, 32 vị đan vương điện đệ tử, 7 vị thiên tiêu học phủ trưởng lão, cộng thêm khuôn mặt nghiêm khắc cứng nhắc lão giả, hồ trưởng lão, mã trưởng lão ba người, tổng cộng lục thập tam cái cự tuyệt quỳ xuống dập đầu nhận lầm người, đều bị Tiêu Phàm một trưởng vô nát nhục thân. Bạch Trấn Hà thân hình, vào thời khắc này cũng là tại không trung sinh sinh ngừng lại. Sau đó thân thể không khỏi trở nên cứng ngắc một mảnh. Người đã chết, hắn lại ra tay, cũng là không có ý nghĩa. Bất quá, nơi này 63 người mặc dù nhục thân vỡ nát, thần thức lại là lưu lại, bởi vì tinh tỉnh trong mắt phát ra ánh sáng. Hiển nhiên đối với cái này 63 người thần thức có hứng thú, xem như mỹ vị điểm tâm nhỏ. Côn bằng nhất tộc lấy vạn linh làm thức ăn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật ra côn bằng cũng không phải sinh linh gì đều ăn, có chút sinh linh đối với côn bằng đến nói, hương vị không tốt. Cho nên sẽ không ăn, mà có chút sinh linh đối với côn bằng đến nói chính là mỹ vị món ngon, cho nên ăn nhiều. Trước mắt cái này 63 người đều xuất từ Thiên Tiêu học phủ, mà trước đó cũng đã nói, Thiên Tiêu học phủ vị trí địa thế chính là côn bằng nuốt nguyệt địa thế, cho nên chỉ cần tại Thiên Tiêu học phủ nơi này ở lâu, mặc kệ là nhục thân còn có thần thức, đều sẽ đạt được tầm bổ, phát sinh một chút cải biến. Những này cải biến, phù hợp côn bằng nuốt nguyệt bốn chữ, vì côn bằng yêu thích nhất đồ ăn một trong. Giờ phút này 63 người nhục thân bị đánh nát, thần thức lưu lại, Tiêu Phàm cũng là đặc biệt vì tình tình lưu lại, bằng không, vừa rồi kia một cái tắt tới, mặc kệ là nhục thân vẫn là thần thức, đều đã sớm bể nát. Lao tổ, cứu ta. Lao tổ, giết cái này cuồng vọng chi đồ. Cái này 63 người dư lưu ý biết tại không trung kịch liệt lan lộn, sau đó phát ra liên tục không ngừng nhọn tiếng khóc, lấy khuôn mặt nghiêm khắc cứng nhắc lão giả, hồ trưởng lão, mã trưởng lão ba người thanh âm lớn nhất. Mơ hồ không rõ trên mặt đều là vặn vẹo chi sắc. Thân tử, xin. Bạch Trấn Hà hít sâu một hơi, bước tới trước một bước, một đôi mặc dù đục ngầu không rõ, nhưng lại khiến người chấn động cả hồn phách con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mở miệng nói. Mặc dù cái này 63 người nhục thân bị Tiêu Phàm trô đánh nát, nhưng bọn họ tóm lại là còn lại thần thức, mà chỉ cần thần thức vẫn còn, sự tình tiểu còn không bết bát như vậy. Bất quá thần thức không giống với hoàn chỉnh chi người. Nếu như cái này 63 người còn hoàn chỉnh, có cơ hội ra tay cứu viện, nhưng bọn họ hiện tại chỉ còn dư lại thần thức, vô cùng yếu ớt, Tiêu Phàm chỉ cần một ý niệm có thể giết bọn họ tất cả mọi người. Cho nên, Bạch Trấn Hà cũng không dám tiếp tục ra tay, chỉ có thể là tính toán thương lượng với Tiêu Phàm. Nhưng không đợi hắn lại nói lối ra. Tiêu Phàm tiện tay vừa nhấc, cái này lục thập tam thần thức tiểu bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp ném cho Tinh Tình, sau đó Tinh Tình con mắt tỏa sáng, miệng lập tức một tấm, ở trước mặt tất cả mọi người. Một thoáng tiểu đem cái này 63 người thần thức cho hút vào trong miệng. Từ ngực. Tinh Tình dùng sức nuốt xuống một chút, phát ra âm thanh, đem cái này 63 người thần thức như là ăn tươi nuốt sống cho nuốt vào, phóng tới bụng ở trong chậm rãi tiến hành tiêu hóa. Bốn phía, tất cả mọi người cũng là ngốc trệ một mảnh nhìn xem Tinh Tình, tĩnh mịch tím ắng. Chương 2085, Khương Giật tung tích. Nhìn qua Tinh Tình, tất cả thiên tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử đều là không hiểu kinh hãi, thậm chí là có chút hoảng sợ. Lấy thần thức làm thức ăn, chuyện như thế quả thực chưa từng nghe thấy. Cái này, rốt cục là hạ người gì. Tại tinh tình trên thân, bọn họ cảm nhận được một cỗ không hiểu khí tức khủng bố, mà cỗ này khí tức khủng bố để bọn họ đều là tim đập nhanh, cả người đều là hãm nhập sợ hãi ở trong. Nhưng giữa đám người kinh hãi nhất còn không ai qua được Liễm Hy. Bởi vì lúc ở Thiên Tùng Thành, nàng ngẫu nhiên thoáng nhìn qua Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết trực tiếp nuốt ăn thần binh lợi khí, lúc đó nàng tiểu sợ nói không ra lời. Mà bây giờ, tinh tình lại lấy thần thức làm thức ăn. Tiêu Phàm kia bên người những người này, đều rốt cục là dạng gì tồn tại. Liễm Hy ánh mắt không tự chủ được Lâm Sơn, thanh định đám người trên người theo thứ tự đảo qua, một đôi mắt đẹp ở trong đều là khó nén vẻ kinh hãi, thân thể trở nên cứng ngắc vô cùng. Minh Dạ Tuyết, lấy thần binh lợi khí làm thức ăn, tinh tình, lấy thần thức làm thức ăn, Lâm Sơn, nhục thân kinh người, thanh định, khó gặp tuyệt thế luyện đan thiên tài, Tiểu Vương Bát, thực lực khó lường, huyết mạch kinh người, Tuyết Hồng, kiếm đạo thiên tài, Mục Quân Tố, thần thức thiên tài. Cũng liền còn thừa một cái Không Huyễn Tình không có chỗ đặc thù gì. Nhưng Không Huyễn Tình dung nhan nhìn sang, đủ để kinh diễm toàn trường, phóng mắt toàn bộ Thiên Tiêu học phủ, đều tìm không ra một cái có thể cùng sánh vai nữ tử. Cuối cùng còn một cái quỷ dị nhất khó lường Tiêu Phàm. Biết trận pháp, hiểu luyện đan, cảnh giới khí tức mặc dù chẳng qua là thái thiên vị, thế nhưng thực lực chân thật cùng cảnh giới khí tức nghiêm trọng không hợp, tám người khác cũng lấy Tiêu Phàm cầm đầu, đối nó cung kính vô cùng. Cái này, rốt cục là như thế nào một đoàn người? Liễm Hy thực sự là không đoán ra được, bây giờ đầu của nàng giống như một đoàn tương hồ, khó chịu một mảnh, vô cùng hoang mang, càng vô cùng mờ mịt. Mấy hơi thở về sau. Giống. Ở đây cơ hồ tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử đều là hét giận dữ, đối với tinh tình nuốt mất kia 63 người thần thức vì tức giận vô cùng. Phản ứng kịch liệt nhất chính là Tôn Sương Yến, trung trung điệp điệp chí dương khí tức từ trên người nàng lan ra, nàng nhìn chòng chọc vào bọn người Tiêu Phàm, trong mắt xâm nhiên sát cơ không che giấu chút nào. Thân là Thiên Tiêu học phủ cao tầng một trong, tiểu thế viện viện chủ, Tôn Sương Yến chính là dương trọng cảnh giới đỉnh phong, cách vô địch bá chủ cảnh giới không còn lại hai bước. Mà bây giờ nàng chân chính phẫn nộ nguyên nhân chính là cái kia cái thứ nhất bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp đập giết tại chỗ Thánh Thế Viện đệ tử. Cái này Thánh Thế Viện đệ tử xuất thân từ Tiểu Thế Viện, sau đó một đường hướng lên, sau cùng tiến vào trong Thánh Thế Viện, nhưng hắn còn lúc ở Thánh Thế Viện, hắn cũng đã bái Tôn Sương Yến vi sư tôn. Cho nên nhìn thấy chính mình ái đồ bỏ mình tại chỗ, còn có Tiêu Phàm không lưu tình chút nào trà đạp Thiên Tiêu học phủ uy nghiêm, trực tiếp giết người tại chỗ, đồng thời một giết chính là mấy chục người nhiều. Nếu như không phải Bạch Trấn Hà ở đây, còn không nói gì, nàng bây giờ không riêng gì chính mình sẽ thẳng hướng Tiêu Phàm, đồng thời cũng biết mệnh khiến cho mọi người cùng nhau thẳng hướng Tiêu Phàm. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương cũng là vô cùng phẫn nộ, sát cơ ngang nhiên, bất quá bọn họ tại cưỡng ép khắc chế, bởi vì không ai sẽ so với hắn nhóm rõ ràng hơn Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ uy tín lâu năm láo tổ uy nghiêm. Bọn họ không lên tiếng, ai dám động? Kia Lục Thập Tam bị Tiêu Phàm giết chết Thiên Tiêu học phủ trưởng lão. Đệ tử cũng là không hiểu rõ Bạch Trấn Hà, bởi vì Thiên Tiêu học phủ mấy cái uy tín lâu năm lão tổ đã rất ít lộ diện, để Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử e ngại tâm cũng không phải là rất mạnh, cho nên bọn họ vừa rồi mới dám ngay mặt chống đối Bạch Trấn Hà, mà thật không nghĩ đến, nếu không phải Tiêu Phàm trước một bước động thủ giết người, chính Bạch Trấn Hà cũng sẽ đích thân xuất thủ, tự thân phế bỏ bọn họ. Tất cả lui ra. Trông thấy tựa hồ một giây sau, thật nhiều Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử đều sẽ nhịn không được. Sau đó đối với Tiêu Phàm động thủ, Bạch Trấn Hà đột nhiên quát lạnh một tiếng nói. Bạch Trấn Hà cái này quát lạnh một tiếng ở trong mang theo khó nói lên lời kinh khủng áp lực, cho nên khi thanh âm một vang lên, bất chợt, tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử trên mặt đều là lộ ra mãnh liệt e ngại chi tình, sau đó nhao nhao lui ra phía sau, tiếp lấy cùng nhau quỳ sát mà xuống. Có thể đứng thẳng, trừ Tiêu Phàm một đoàn người bên ngoài, cũng chỉ có Tôn Sương Yến, Liễm Hy cùng Long Trinh ba người. Còn xin thần tử nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta cáo tử. Bạch Trấn Hà trên mặt cười tủm tỉm chi sắc đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là hờ hững chi sắc, hắn nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng nói. Mà nghe thấy Bạch Trấn nói, bốn phía tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử cũng đều là kinh hãi, bởi vì bọn họ không nghĩ đến Bạch Trấn Hà lao tổ ngay cả chất vấn Tiêu Phàm một câu đều không chất vấn, trực tiếp chính là quay người rời khỏi. Nhưng cũng có người sáng mắt, nhìn thoáng qua bọn người Tiêu Phàm, tại trong miệng lặng lẽ than nhẹ một tiếng, theo đó cũng là rời đi. Tiêu Phàm thân phận chân chính mặc dù bây giờ có rất lớn còn nghi vấn, thế nhưng đến nay vẫn không có chân chính phân biệt ra được, mà chỉ cần một ngày không có phân biệt ra được Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người rốt cục ai mới là cái kia, nhưng một ý niệm cải biến Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh người, tiểu một ngày không có cách thật đối với Tiêu Phàm như thế nào. Bằng không, Thiên Tiêu học phủ đem chỉ có tai họa, không có bất cứ cái gì chỗ tốt. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể là tạm thời nhẫn nại mà xuống, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi cầu chứng Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người cái gì, mà chỉ cần xác định thật giả, như thế hết thảy đều sẽ có tính tổng nợ thời điểm. Theo Bạch Trấn Hà rời đi, tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử cũng đều là rời đi, nguyên một đám trầm mặc một mảnh, không ít người trong mắt đều là không cam lòng chi sắc. Long Trinh cũng là theo thật nhiều Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử cùng nhau rời đi, trước khi đi, xem Tiêu Phàm mấy mắt, sau đó lắc đầu, lại là cái gì cũng không có nhiều lời. Sau cùng Liễm Hy cũng là rời đi, trước khi đi đồng dạng là xem Tiêu Phàm mấy mắt, đồng thời mỗi một mắt cũng là rất sâu rất sâu. Bất quá ngắn phút chốc, tất cả người của Thiên Tiêu học phủ tiểu toàn bộ rời khỏi, bốn phía không có một ai, chỉ còn dư lại Tiêu Phàm một đoàn người lưu ở chỗ cũ. Nhưng Tiêu Phàm cũng không nói thêm gì, mang theo Ngưng Sương cùng Lâm Sơn, Thanh Định bọn người trực tiếp trở về Cửu Long Phong, sau đó giúp Ngưng Sương điều trị thân thể, càng không thèm để ý ngoại giới hết thảy phản ứng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, một ngày mới. Tiêu Phàm ung dung trong Thiên Tiêu học phủ đi tới, đi theo phía sau Lâm Sơn, Thanh Định bọn người, cùng đã khôi phục không ít, khí sắc bắt đầu một lần nữa hồng nhuận Ngưng Sương. Khương Dật vẫn luôn cùng ở bên người Phạm Trường Không. Vừa đi, Tiêu Phàm một bên hỏi Ngưng Sương. Rõ. Ngưng Sương lập tức gật đầu nói, Phạm Trường Không thất đại chiến buộc từ trước đến nay cũng là theo sát phía sau, rất ít rời khỏi Phạm Trường Không chung quanh thân thể. Khương Giật bổ sung thất đại chiến buộc bên trong một người về sau, cũng là chỉ có thể dựa theo Phạm Trường Không mong muốn, đi theo bên cạnh, bình thường thời điểm rất khó rời khỏi. Vậy bọn họ lúc nào có thể từ trong khô tịch động đi ra tới? Tiêu Phàm gật đầu, sau đó lại là hỏi. Hôm qua tiệc tối bên trên, Tiêu Phàm dùng thần thức liếc nhìn toàn bộ Thiên Tiêu học phủ, bởi vì có nhiều chỗ ở cách xa. Đồng thời tự thân cũng phi thường đặc thù, có được ngăn cách chi lực, nhưng ngăn cản thần thức dò xét, cho nên Tiêu Phàm tuyệt không tra được Khương Dật tung tích. Mà hỏi thăm Ngưng Sương về sau, quả nhiên, Khương Dật đúng là một chỗ đặc thù chi địa bên trong, vì Thiên Tiêu học phủ thứ hai đại bí cảnh, Khô Tịch Động. Phạm Trường Không ở mấy ngày trước đó tiến vào trong Khô Tịch Động ma luyện bản thân, thất đại chiến buộc bao quát Khương Dật ở bên trong đều bị mang theo đi vào, cùng một chỗ tiếp thụ ma luyện. Hẳn là còn có mấy ngày công phu, nhưng thời gian cụ thể khó xác định. Khả năng ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 10 ngày. Ngưng Sương lắc đầu nói, mà có thể khẳng định là, bọn họ rất nhanh liền ra tới. Bởi vì Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến chỉ còn dư lại hơn 2 tháng thời gian, Phạm Trường không còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn không có khả năng trong Khô Tịch Động lưu lại quá lâu thời gian. Đồng thời Khô Tịch Động là ma luyện lòng người tính địa phương, ở bên trong chỉ cần đợi đủ thời gian nhất định là đủ rồi, nếu như đợi quá lâu, có hại mà vô ích. Vậy liền đợi thêm mấy ngày đi. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Thiên Tiêu học phủ Khô Tịch Động Tiêu Phàm biết, tiến vào bên trong về sau cả người sẽ ở vào một loại phi thường huyền diệu tâm lý trạng thái bên trong, đối với tự thân tâm tính ma luyện có rất tốt tác dụng. Nhưng nếu như đánh gãy loại tâm lý này trạng thái, vậy liền đối với người ảnh hưởng rất lớn, có thể sẽ gây nên phản phệ, để người sinh ra một loại nào đó cả đời đều không thể thoát khỏi bóng ma tâm lý, sau cùng trở thành hỏi trên đường lớn nhất đá cản đường. Cho nên Tiêu Phàm cũng không tính cưỡng ép xông vào Khô Tịch Động ở trong đem Khương Giật cho mang ra. Vẫn là chờ hắn cùng Phạm Trường không cùng đi ra khỏi đến về sau lại nói. Một đoàn người, vừa đi vừa nói, hướng về Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu đi đến. Mà dọc theo con đường này, cũng thực là gặp không ít Thiên Tiêu học phủ đệ tử. Nhưng khi nhìn đến bọn người Tiêu Phàm về sau, tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử đều là biến sắc. Sau đó nguyên một đám như tránh rắn giết nhanh chóng xa xa rời đi, không ai nguyện ý tiếp cận bọn người Tiêu Phàm mảy may. Hôm qua Ngưng Sương sự tình đã truyền khắp toàn bộ Thiên Tiêu học phủ. Tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là biết được Tiêu Phàm trực tiếp chém giết lục thập tam cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử. Trong đó không thiếu ba vị thánh thế viện đệ tử, cùng khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả, Hồ trưởng lão, Mã trưởng lão chờ ba cái đường đạo tuyên đại sư đệ tử y hề bác. Mà đặc biệt là khuôn mặt nghiêm khắc mà cứng nhắc lão giả, Hồ trưởng lão, Mã trưởng lão chờ ba cái đường đạo tuyên đại sư đệ tử y hề bác, quan trọng nhất cùng đặc thủ. Cũng may mà đường đạo tuyên đại sư còn có một hai cái đệ tử y y bắt bên ngoài du lịch, cũng không có trong Thiên Tiêu học phủ, bằng không, đường đạo tuyên nhất mạch cơ hồ đều muốn bị phế bỏ. Cho nên Tiêu Phàm bây giờ trong Thiên Tiêu học phủ địa vị hết sức vi diệu, nếu như nói là Thiên Tiêu học phủ công địch cũng không đủ, mà đối với Thiên Tiêu học phủ ủng hộ cảm giác cực mạnh đệ tử tự nhiên đối với bọn người Tiêu Phàm phi thường căm thủ, căn bản sẽ không có người sẽ đến gần, tính toán cùng Tiêu Phàm có bất cứ ý nghĩa gì bên trên tiếp xúc cùng giao lưu. Mà cho dù là có người muốn tiến lên hướng Ngưng Sương cái này tiểu thế viện đệ nhất nhân Vân An, cũng là nhao nhao dừng bước, sau đó dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Ngưng Sương, không ít người trong mắt càng là ngay cả Ngưng Sương đều cùng nhau đối địch mãnh liệt cảm xúc. Nhưng đối với tất cả mọi thứ, bọn người Tiêu Phàm cũng là căn bản không quan trọng, tiếp tục hướng phía trước, sau đó đi sau khoảng chừng nửa canh giờ tiểu tại một chỗ địa vực trước mặt dừng bước. Tại cái này địa vực chỗ cửa bên cạnh một bên có một cái thạch bi, trên tấm bia đá thì là có hai cái mạnh mẽ hữu lực, bút đi Du Long đại tự, kiếm chủng. Chương 2086, kiếm chủng chi địa. Kiếm chủng. Tiêu Phàm nhìn xem trước mặt chỗ này kiếm chủng chi địa, vẻ mặt hơi khác thường. Còn là năm đó kia cuộc tỷ thí. Tại kia cuộc tỷ thí kết thúc về sau, Thiên Tiêu học phủ cùng Tiêu Phàm đại biểu hảo hữu sau lưng đại tông song phương nâng cốc luân hoan, tạm thời buông xuống ngắn ngủi không vui. Sau đó, song phương tiểu đi đến kiếm này mộ chi địa. Bởi vì song phương so tài là có tặng thưởng, mà tính ra, Tiêu Phàm đại biểu hảo hữu sau lưng đại tông thắng Thiên Tiêu học phủ 3 trận, cho nên dựa theo trước đó ước định, Tiêu Phàm đại biểu hảo hữu sau lưng đại tông có thể chọn lựa 3 người tiến vào Thiên Tiêu học phủ kiếm chủng tùy ý tuyển lựa một thanh bảo kiếm. Tiêu Phàm bị Thiên Tiêu học phủ mạnh mẽ phán thua, bại bởi Bạch Tuế Hàn, vốn là không có cái này danh ngạch, thế nhưng Tiêu Phàm hảo hữu thực sự là tức không nhịn nổi, tiểu lấy tên của mình chán cùng Thiên Tiêu học phủ một cái Thiên Thế viện đệ tử lại đến một trận trước trận giao đấu. Cái này Thiên Thế viện đệ tử lúc trước so tài bên chiến thắng, trong tay cũng là có một cái tiến vào kiếm trùng danh ngạch, song phương đánh cược riêng phần mình trong tay danh ngạch. Kết quả, Tiêu Phàm hảo hữu lấy trọng thương làm đại giá, vô cùng chật vật thắng giao đấu, vì Tiêu Phàm thành công cướp đoạt một cái tiến vào kiếm trùng danh ngạch. Sau cùng, Tiêu Phàm cái này mới tiến vào kiếm trùng chi địa bên trong, sau đó thành công để một thanh có linh bảo kiếm nhận chính mình vì chủ, tại về sau quá trình trưởng thành ở trong lập xuống tác dụng không nhỏ. Hiện tại lần nữa đi đến kiếm này mộ chi địa bên trong, nhớ đến năm đó hảo hữu vì chính mình vẩy máu ba thước sự tình, suy nghĩ lại một chút hảo hữu đã qua đời đi nhiều năm, Tiêu Phàm chỉ có thể là trầm mặc. Thế nhưng hôm nay đi đến kiếm này mộ chi địa, Tiêu Phàm tự nhiên không phải rảnh rỗi vô sự, trừ hồi ức trước kia quá khứ bên ngoài, càng quan trọng hơn mục đích chính là tìm kiếm cái này kiếm chủng chi địa ở trong kiếm linh. Cái này kiếm chủng chi địa thật ra cũng không phải là Thiên Tiêu học phủ tư hữu chi địa. Trên thực tế cái này kiếm chủng chi địa tại Thiên Tiêu học phủ vẫn không có đem đến cái này côn bằng nuốt nguyệt địa thế trước đó, cũng đã cái này côn bằng nuốt nguyệt địa thế ở trong tồn tại. Nhưng ai cũng không biết cái này kiếm chủng chi địa rốt cục là người phương nào lưu lại, lai lịch rốt cục vì sao. Nhưng cô không nói đến cái này kiếm chủng chi địa mặc dù cho ở trong Thiên Tiêu học phủ, lại cũng không thuộc về Thiên Tiêu học phủ, bởi vì đến tận bây giờ, Thiên Tiêu học phủ cũng không có cách khống chế cái này kiếm chủng chi địa. Chỉ có thể là cùng cái này kiếm chủng chi địa kiếm linh đạt thành hiệp nghị. Hàng năm kiếm linh có thể thả ra 10 cái an toàn tiến vào kiếm chủng chi địa danh ngạch, bằng vào danh ngạch, bất cứ ai đều nhưng tiến vào bên trong tìm kiếm phù hợp bảo kiếm của mình. Ngoài ra, nếu như lại có người muốn tiến vào kiếm chủng, chỉ có thể là dựa vào chính mình xông vào, chỉ cần ngươi không chết, đạt được kiếm linh tán thành, cũng là có thể ở trong đó tự nhiên chọn lựa bảo kiếm. Làm báo đáp, Thiên Tiêu học phủ thì sẽ nghĩ cách bổ túc kiếm linh cần thiết. Song phương theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Tiêu Phàm năm đó đi đến kiếm chủng chi địa thời điểm, cũng là gặp được kiếm linh, mà sau đó khi Tiêu Phàm trở thành đại đế về sau, lập tức minh bạch Thiên Tiêu học phủ cái này kiếm chủng chi địa kiếm linh chỗ đặc thủ. Nếu như Tiêu Phàm không có đến Thiên Tiêu học phủ vậy thì thôi, nhưng đã đi đến, cái này kiếm linh nếu như lấy đi, về sau vẫn là ít nhiều có chút tác dụng. Mà kiếm linh không thuộc về Thiên Tiêu học phủ, có chính mình tự chủ hành động quyền. Cho nên Tiêu Phàm lấy đi kiếm linh cũng chưa nói tới thua thiệt Thiên Tiêu học phủ cái gì. Đồng thời, đi đến cùng kiếm chủng chi địa cũng không ngại để Lâm Sơn bọn người tiến vào bên trong, xem bọn hắn sẽ có hay không có thu hoạch gì, bởi vì cái này kiếm chủng chi địa ở trong kiếm số cao tới hàng ngàn tỷ, đồng thời ở trong không ít kiếm cũng là truyền lại từ rất nhiều năm trước, uy lực không tầm thường. Lâm Sơn bọn người nếu như có thể có được, cũng coi như là cơ duyên của bọn hắn. Kiếm chủng. So với Lâm Sơn đám những người khác hiếu kỳ, Ngưng Sương nhìn xem trước mặt kiếm chủng chi địa, thì là có chút bất đắc dĩ, bởi vì năm nay kiếm chủng chi địa 10 cái danh ngạch đã toàn bộ sử dụng hết, muốn lại tiến vào kiếm chủng chi địa, chỉ có thể là dựa vào chính mình xông vào. Ngưng Sương xông qua, nhưng không có chút gì nghi vấn, nàng thất bại. Nhưng nàng cũng coi như may mắn, bởi vì nàng còn sống từ kiếm chủng chi địa trở về, đồng thời tại tiếp nhận kiếm chủng chi địa ở trong kia vô cùng vô tận kiếm ý tẩy lễ về sau, nàng lại có đột phá. Mặc dù không thể cầm lại một thanh thuộc về bảo kiếm của mình, nhưng cũng không tính là tay không mà về, so cùng nàng cùng một chỗ tiến vào kia 2-3 cái trực tiếp chết tại kiếm chủng chi địa Thiên Tiêu học phủ đệ tử mạnh hơn. Cũng chính bởi vì còn sống từ kiếm chủng chi địa đi ra, đồng thời có cảm giác ngộ, cho nên nàng lúc này mới có thể bị Thiên Tiêu học phủ cao tầng xem trọng cùng tài bồi, sau đó rất mau ra đảm nhiệm Thiên Tiêu học phủ tiểu thế viện đệ nhất nhân chi vị. Hôm nay lần nữa theo Tiêu Phàm đi đến kiếm này mộ chi địa, Ngưng Sương không khỏi hơi xúc động. Kiếm chủng chi địa bất cứ ai đều có thể tiến vào, cho nên không có bất cứ cái gì ngăn trở, bọn người Tiêu Phàm liền tiến vào đi vào kiếm chủng chi địa đại môn, đi đến kiếm chủng chi địa bên trên. phía trước một dặm có hơn thổ địa bên trên, cắm vô số kiếm, có hoàn chỉnh, cũng có không trọn vẹn, có trường kiếm màu đen, cũng có bạch sắc kiếm, càng có cái khác nhan sắc kiếm, có kiếm lăng lệ khôn cùng, có kiếm cổ phác nội liễm, còn có kiếm tràn đầy làm người sợ hãi tà dị chi tức. Trong không khí tràn ngập như là trận trận biển động vô hình kiếm ý, thực chất hóa kiếm khí tại kiếm trùng chi trên không trung thỉnh thoảng bản thân va chạm, bản thân giao minh, để người chính muốn thở không nổi kiếm thế tràn ngập kiếm trùng chi địa mỗi một tấc nơi hẻo lánh, cho người ta một loại không hiểu ảo giác. Tựa hồ những này kiếm thế là sống, nhưng phàm có người dám ở chỗ này làm loạn, cái kia đáng sợ kiếm thế sẽ trong chốc lát toàn bộ thức tỉnh, sau đó như là người được huyết tinh vị đạo tàn nhẫn cám mập, đem người trực tiếp xoắn nát tại chỗ, sẽ rách thành vô số phiến. Toàn bộ kiếm trùng chi địa, như là một mảnh kiếm hải dương, kiếm thế giới, ở đây chỉ có ngươi chưa thấy qua kiếm, mà không có ngươi không tưởng tượng nổi kiếm. Đừng bảo, cái này kiếm trùng chi địa ngược lại là quả thật có một hai đem có thể để mắt kiếm. Tối Trung Ma Đao liếc một cái toàn bộ kiếm trùng chi địa, lập tức ánh mắt dừng lại ở phương xa, gật đầu nói. Nhị ra, kia một hai đem có thể để mắt kiếm ở đâu? Tiểu Vương bắt liếm lắc mặt bu lại, hướng Tối Trung Ma Đao nghe ngóng kia một hai thanh bảo kiếm hạ lạc. Có thể bị Tối Trung Ma Đao chỗ đánh giá là có thể để mắt kiếm, tuyệt đối là bất phàm chi kiếm, sợ là tại cái này Đông Linh Hạ Châu thuộc về tối đỉnh tiêm thần binh lợi khí, Tiểu Vương bắt là một con quỷ tham lam, làm sao có thể không động lòng. Vô dụng, bởi vì kia một hai thanh kiếm chẳng những sẽ động, hơn nữa còn sẽ tự mình biến đổi hình dạng, cho nên ta coi như nói vị trí của bọn nó cùng bộ dáng cũng vô dụng. Tối Trung Ma Đao hề phải nói, chờ chút các ngươi tiến vào kiếm trùng chi địa ở trong có thể hay không đạt được kia một hai thanh bảo kiếm. Trung quy là còn phải xem vận khí của các ngươi, nếu như vận khí không tốt, ai cũng không cách nào. Ta chính là Thượng Thiên Chi Tử, chờ ta tiến vào kiếm trùng chi địa, nhất định có thể gặp phải kia một hai thanh bảo kiếm. Tiểu Vương Bát nói khoác không biết ngượng bắt đầu thổi phồng đến, mà chỉ cần ta gặp thấy chúng nó, bọn chúng coi như đã mọc cánh cũng tuyệt đối bay không đi. Bên cạnh Lâm Sơn, Mục Quân Tố, Tuyết Hồng bọn người cũng là ý động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trước kiếm trùng chi địa. Đối với Tối Trung Ma Đao Trô nói kia một hai thanh bảo kiếm tương đương cảm thấy hứng thú, chỉ để ý được. Nhưng đúng ngay lúc này, Ngưng Xương sư tỷ, một bên có người đột nhiên nói. Chương 2087, Khâu Huyền Nhi. Nghe thấy thanh âm, bọn người Tiêu Phàm đều là quay đầu nhìn lại. Sau lưng, một cái Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử lặng lặng đứng thẳng, nàng dung nhan phi thường tú lệ, một thân bạch sắc váy áo như tuyết, giống như một vị phiên bụi tiên tử, phi thường lúc gần lúc hiện. Nhưng thân thể của nàng xương lại là có chút ốm yếu, cả người thoạt nhìn phi thường yếu đuối, nhưng cũng cho người ta một loại khác yếu đuối vẻ đẹp, để người có loại nghĩ phải hào hào che chở nàng xung động. Khâu Huyền Nhi. Trông thấy cái này nữ tử yếu đuối, Ngưng Xương lập tức nhíu mày nói, ngươi tới làm gì? Tự nhiên là đến tiến vào kiếm trùng chi địa, chọn lựa một thanh phù hợp chính mình bảo kiếm. Khâu Huyền Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, giống như trăm hoa đua nở, phi thường sán lạ, sau đó đáp lại Ngưng Xương nói. Ngưng Xương không nói gì thêm. Chỉ là không muốn nhìn nàng, trực tiếp nghiêng đầu qua. Chuyện là sao? Tiểu Vương bắt rất bắt quái, tiến đến trước mặt Ngưng Xương hỏi. Tại Huyền La đại nhân còn có sư tôn ta vội vàng rời đi, tiến đến Vô Ưu Sơn về sau, ta cùng Khương Giật bốn phía du lịch, sau đó nghe nói Thiên Tiêu học phủ chi danh, liền định xem có thể hay không tiến vào bên trong. Tiểu Vương bắt cùng Ngưng Xương cũng là từ Thanh Vân Hạ Châu ra tới, lẫn nhau đã sớm quen biết, cho nên bây giờ Tiểu Vương bắt quái Ngưng Xương cũng tập mãi thành thói quen, tự nhiên nói. Mà trước khi đến Thiên Tiêu học phủ trên đường, chúng ta tiểu gặp thấy cái này Khâu Huyền Nhi. Cái này Khâu Huyền Nhi hết sức yếu đuối, trên đường đi ta cùng Khương Giật đối nàng có nhiều chiếu cố, mọi người chung đụng cũng coi như vui sướng, xem như trở thành đơn giản bằng hữu. Sau đó chúng ta đến Vân Tiêu Thành, tham gia Thiên Tiêu học phủ tân đệ tử khảo hạch, nàng lập tức thay đổi ở trên đường yếu đuối trạng thái, lại là hiện ra cực kỳ không tầm thường thiên phú và thực lực, sau đó lấy vị thứ nhất thân phận trực tiếp tiến vào Thánh Thế Viện. Tiến vào Thiên Tiêu học phủ về sau, chúng ta cũng dần dần cắt đứt liên lạc, dù sao nàng là Thánh Thế Viện đệ tử, tại Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu, cùng chúng ta đã không phải là người của một thế giới. Về sau Khương Giật xảy ra chuyện, ta đi tìm nàng, mời nàng hỗ trợ mượn nhờ một chút điểm cống hiến, bởi vì phải biết lúc trước trên đường, Khương Giật đem nàng khi muội muội mình xem, đối nàng tương đương chiếu cố, mà chỉ cần điểm cống hiến đủ, Khương Giật chịu tội có thể miễn trừ. Kết quả nếu như nàng chỉ là vẹn vẹn cự tuyệt ta mượn nhờ điểm cống hiến thỉnh cầu thì cũng thôi đi, ta sẽ không nói thêm cái gì, thế nhưng là nàng chẳng những cự tuyệt, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng, lấy đã trở thành Thiên Tiêu học phủ Thiên Thế Viện đệ tử thân phận, lặng yên hạ lệnh tiểu thế viện ở trong không cho phép người cho ta mượn một điểm cống hiến giá trị. Nếu như không phải mấy cái cùng ta quan hệ coi như không tệ tiểu thế viện nữ đệ tử nói cho ta việc này, ta chỉ sợ còn một mực bị mơ mơ màng màng mặt. Cho nên, ta đối nàng lại không có bất luận cái gì hảo cảm. Ta đi, cái này hóa ra là cái tâm cơ biểu a. Tiểu Vương Bát lập tức quái khiếu mà nói. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người cũng đều là nhìn sang Khâu Huyền Nhi, trong mắt cũng là có vẻ chán ghét bộc lộ mà ra. Ngưng Sương sư tỷ sao phải dạng này chửi bới tại ta? Ngưng Sương cùng Tiểu Vương Bát đối thoại cũng không có tận lực áp thấp, cho nên Khâu Huyền Nhi mấy cái Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử cũng là nghe thấy, đối với ở đây, Khâu Huyền Nhi trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ tức giận gì, chỉ là than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta Khâu Huyền Nhi làm người làm việc từ trước đến nay không thẹn lương tâm, Ngưng Sương sư tỷ thật là oan uổng ta. Dừng lại, đừng nói nữa, cũng đừng lại gọi ta là sư tỷ. Ngưng Sương lập tức mở miệng, nếu mày nói, ta chẳng qua là lớn hơn ngươi một tuổi mà thôi, lúc trước nhận thức về sau mới bị ngươi một mực sư tỷ tê. Bây giờ ngươi đã là Thiên Thế Viện đệ tử, ta chẳng qua là chỉ là Tiểu Thế Viện đệ tử, ta nhưng không dám nhận sư tỷ của ngươi. Ngưng Sương sư tỷ nói đùa, ta. Khâu Huyền Nhi vẫn như cũ cười yếu ớt, sau đó lắc đầu nói. Nhưng nàng còn chưa có nói xong, tiểu bị đánh gãy. Đi thôi. Tiêu Phàm mở miệng nói, thanh âm bình thản, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người là đuổi kịp, đem Khâu Huyền Nhi ném ngay tại chỗ. Nhìn về phía trước bọn người Tiêu Phàm đi xa bóng lưng, Khâu Huyền Nhi không nói thêm gì nữa, chỉ là trên mặt cười yếu ớt chậm rãi biến mất không thấy, vẻ mặt bình thản, sau đó nàng cũng là nhấc chân hướng về phía trước, đi hướng kiếm trùng chi địa. Tại ly kiếm mộ chi địa chỉ còn dư lại 100 mét chi xa địa phương, bọn người Tiêu Phàm rốt cục cũng ngừng lại. Nơi này là tiến đến kiếm trùng cuối cùng chỗ an toàn, lại hướng phía trước, chính là tiếp thụ kiếm trùng chi địa khảo nghiệm khu vực, loạn bước vào trong đó, có nguy hiểm đến tính mạng. Mà bây giờ, tại kiếm trùng chi địa biên giới, cũng đã có không ít Thiên Tiêu học phủ đệ tử, cùng nô buộc. Bởi vì nơi này xem như Thiên Tiêu học phủ một người trong đó miễn phí mở ra bí cảnh, không giống địa phương khác, hoặc là phải bỏ ra không ít điểm cống hiến, hoặc là cần Thiên Tiêu học phủ cao tầng đặc lệnh, cho nên đối với kiếm trùng chi địa một mực chưa từ bỏ ý định. Mỗi ngày tất tới một lần kiếm trùng chi địa người không phải số ít. Đồng thời tại kiếm trùng chi địa bên trong, mỗi 3 ngày thời gian, kiếm trùng chi địa ở trong phô thiên cái địa kiếm ý liền sẽ hạ thấp một cái cực thấp chi điểm. Mỗi 6 ngày thời gian, kiếm trùng chi địa kia lăng lệ khôn cùng kiếm khí cũng biết hạ thấp một cái cực thấp chi điểm. Mỗi 12 ngày thời gian, kiếm trùng chi địa ở trong cái kia đáng sợ ngập trời kiếm thế đồng dạng sẽ hạ thấp một cái cực thấp chi điểm. Cho nên tại kiếm trùng chi địa ở trong mỗi 12 ngày xem như một cái luân hồi. Thiên Tiêu học phủ rất nhiều đệ tử cũng là tại cái này kiếm trùng chi địa kiếm ý, kiếm khí, kiếm thế toàn bộ hạ thấp một cái cực thấp chi chút thời gian, sau đó cái này mới tới chọn sông kiếm trùng chi địa. Hôm nay, vì kiếm trùng chi địa lại một cái ngày thứ 12 thời gian, vì sông kiếm trùng chi địa tốt nhất thời gian, cho nên tụ tập ở đây Thiên Tiêu học phủ đệ tử, nô buộc không phải số ít. Nhưng bây giờ thấy bọn người Tiêu Phàm đến, trong nháy mắt, ở đây cơ hồ tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử đều là liên tục không ngừng lui lại mà đi. Tránh ra thật xa, lưu cho bọn người Tiêu Phàm một mảng lớn đất trống, như cùng đường bên trên gặp cái khác Thiên Tiêu học phủ đệ tử, như tránh rắn giết. Không thèm để ý bốn phía Thiên Tiêu học phủ đệ tử, Tiêu Phàm ngừng chân, sau đó nhìn toàn bộ kiếm trùng chi địa, trầm ngâm không nói. Kiếm trùng chi địa bên trong cái kia kiếm linh là tương đương giàu hoạt, chỗ ẩn thân tại kiếm trùng chi địa ước vạn thanh trường kiếm ở trong là không ngừng chuyển di thay đổi, nghĩ phải bắt được nó, không phải một kiện dễ như trở bàn tay đơn giản sự tình. Mà nếu như bị nó chạy, nó sẽ càng thêm cảnh giác, nếu như bị buộc đến tuyệt cảnh bên trên, nói không chắc nó sẽ trực tiếp thoát đi Thiên Tiêu học phủ cũng khó nói. Nếu như chờ nó thật chạy ra Thiên Tiêu học phủ, kia mong muốn tóm nó tiểu càng không có thể, bởi vì kiếm linh vô hình, mắt thường căn bản không thể gặp, ngay cả thần thức đều rất khó cảm thấy được nó. Mà thiên hạ to lớn, bất kỳ địa phương nào nó đều đi được, một khi nó chạy ra Thiên Tiêu học phủ nơi này, lại muốn tìm nó, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, gần như không có khả năng. Cho nên Tiêu Phàm nhất định phải nghĩ cái vạn vô nhất thất phương pháp, nhất cử bắt được, tuyệt không lộ chút sơ hở. Tiêu Phàm không động, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người cũng đều là không động, đứng ở nơi đó hiếu kỳ quan sát toàn bộ kiếm trùng chi địa, chờ đợi Tiêu Phàm lên tiếng bọn họ có thể tiến vào thời khắc. Cùng lúc đó, Khâu Huyền Nhi cũng là sau đó đến nơi này, mà so với bọn người Tiêu Phàm đến thời điểm như tránh rắn giết, trông thấy Khâu Huyền Nhi đến, trong nháy mắt, bốn phía cơ hồ tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử, mặc kệ là Tiểu Thế Viện đệ tử, vẫn là Đại Thế Viện đệ tử, hay là Thánh Thế Viện đệ tử đều là nhao nhao tiến lên, đem Khâu Huyền Nhi chen trúc. Thân là Thiên Tiêu học phủ Thiên Thế Viện đệ tử, mặc dù là tân tấn Thiên Thế Viện bất quá ngắn ngủi nửa tháng mà thôi, nhưng Thiên Thế Viện đệ tử chính là Thiên Thế Viện đệ tử, mỗi một vị Thiên Thế Viện đệ tử đều là đại biểu cho Thiên Tiêu học phủ tương lai. Cho nên dù là từ trước đến nay cao ngạo Thánh Thế Viện đệ tử bây giờ cũng không thể không cúi đầu, sau đó đối với Khâu Uyển Nhi lộ ra dáng tươi cười, không dám có quá nhiều kiều căng chi sắc. Huống chi Khâu Uyển Nhi vừa vào viện chính là Thánh Thế Viện đệ tử, tiến vào Thánh Thế Viện mới bất quá ngắn ngủi mấy tháng công phu liền tiến vào đến trong Thiên Thế Viện, bái tể thu vi sư tôn. Khả năng thấy được Khâu Uyển Nhi tiềm lực lớn bao nhiêu, tương lai tất nhiên là Thiên Tiêu học phủ một viên từ từ tân tinh, có thể nào không cho ở đây tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử vì đó xu thế chi như theo đuổi. Đáng tiếc Khâu sư tỷ vận khí không tốt lắm, muộn nhập học phủ một tháng, bằng không, nếu như tại đầu năm nay tiểu bái nhập chúng ta Thiên Tiêu học phủ bên trong, kia 10 cái tiến vào kiếm trùng danh ngạch ở trong tất nhiên có thể có Khâu sư tỷ một cái. Một cái Thánh Thế Viện đệ tử đối với Khâu Uyển Nhi cười nói, không sao, lấy Khâu sư tỷ năng lực, coi như không có danh sách kia, tự thân cũng tất nhiên có thể an toàn tiến vào bên trong, sau đó tìm được một thanh thuộc về mình thần kiếm. Một cái khác Đại Thế Viện đệ tử mở miệng cười nói, nhận cảm ơn các vị sư đệ, các sư muội chúc lành. Khâu Uyển Nhi cười yếu ớt nói, hôm nay là ta bái nhập Thiên Tiêu học phủ vừa vặn nửa năm thời gian. Các vị nếu có thời gian rảnh, đợi lát nữa không ngại có thể tới ta cung điện ở trong một lần, ta chuẩn bị một cái cỡ nhỏ yến hội, cung nên chư vị các sư đệ sư muội đến. Thiên Thế Viện đệ tử mỗi người nơi ở cũng là độc lập cung điện, Khâu Uyển Nhi cũng không ngoại lệ, mà tại Khâu Uyển Nhi tiến vào trong Thiên Tiêu học phủ về sau, có thể nói là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chưa đi đến nhập Thiên Thế Viện trước đó, cá nhân yến hội cử hành nhiều lần, cho nên cùng thật nhiều Thiên Tiêu học phủ đệ tử quan hệ đều là không sai, nhân mạch quan hệ cực lớn. Khâu sư tỷ yến hội, chúng ta tất nhiên tiến đến chúc mừng. Nghe thấy Khâu Uyển Nhi, thật nhiều Thiên Tiêu học phủ đệ tử cũng là nhao nhao nói, dáng tươi cười nhiệt liệt. Đang khi nói chuyện, Khâu Uyển Nhi lườm xa xa bọn người Tiêu Phàm một chút. Liên quan đến Tiêu Phàm hôm qua sự tình, tiệc tối sự tình, ngưng xương sự tình, Khâu Uyển Nhi cũng là có chỗ nghe nói, cho nên nàng hôm nay đuổi kịp bọn người Tiêu Phàm tự nhiên cũng không phải rảnh rỗi nhàm chán, càng không phải là trùng hợp, mà là đặc biệt vì chi. Nàng đối với Tiêu Phàm có chút hứng thú, mong muốn tiếp xúc. Chỉ là đáng tiếc, Tiêu Phàm cho cũng không cho nàng cơ hội, trực tiếp chính là nhấc chân rời đi, đóng cửa, cho nên nàng cũng không có cách, chỉ có thể là lại lần nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thời gian nhanh đến. Nhìn thoáng qua kiếm chủng chi địa bên cạnh một cái to lớn đồng hồ cát, có Thiên Tiêu học phủ đệ tử đột nhiên hô, trong thanh âm tràn ngập phấn khởi chi ý. Mà nghe thấy thanh âm này, Khâu Uyển Nhi chờ ở nơi trốn có Thiên Tiêu học phủ đệ tử cũng lập tức đều là dừng lại cười nói, sau đó cùng nhau nhìn sang trước mặt kiếm chủng chi địa, nguyên một đám trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ hưng phấn. Kiếm chủng chi địa ở trong mỗi 12 ngày vì một cái luân hồi, mà bây giờ, rời cái này cái luân hồi thời gian điểm chân chính đến chỉ còn lại không tới một khắc đồng hồ thời gian, có thể chuẩn bị tiến vào kiếm chủng chi địa ở trong. Chương 2088, Thiên Thế Viện đệ tử. Tiểu tại cái kia Thiên Tiêu học phủ đệ tử kêu lên thời gian nhanh đến đồng thời, hậu phương lại đã tới tam đại bảy Thiên Tiêu học phủ đệ tử, theo thứ tự là Tiểu Thế Viện đệ tử, Đại Thế Viện đệ tử, cùng Thánh Thế Viện đệ tử, trước mắt đã tới, cơ hồ là một thoáng tiểu đến nơi này. Ngoài ra còn có càng nhiều nô bộc cũng là đến, bốn phía đoàn người rộn rộn ràng ràng, huyên náo một mảnh. Hôm nay vì lại một cái ngày thứ 12, muốn đi vào kiếm chủng chi địa Thiên Tiêu học phủ đệ tử, nô bộc không chỉ một hai cái, cho nên trong lúc khắc thời gian sắp đến về sau, thật nhiều Thiên Tiêu học phủ đệ tử, nô bộc đều là đến, tề tụ kiếm chủng chi địa. Mà đạt tới Thiên Tiêu học phủ đệ tử, nô bộc cũng đều là trông thấy xa xa bọn người Tiêu Phàm, lập tức đồng dạng tránh ra thật xa, sau đó lẫn nhau nhỏ giọng trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn sang xa xa bọn người Tiêu Phàm. Sau đó lại qua bất quá trăm hơi thở thời gian. Sau lưng lại có người đến nơi này, mà trông thấy lần này chỗ đạt tới người, ở đây tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử, nô bộc cơ hồ toàn bộ chắp tay hành lễ, thần thái cung kính. Bởi vì đạt tới không phải ai khác, chính là Triệu Vô Tình, Long Trinh, lấy cùng cái khác ba cái Thiên Thế Viện đệ tử. Năm người đều là đứng tại Thiên Tiêu học phủ các đệ tử, nô bộc ở trong địa vị cao nhất một đám người chi liệt, thực lực mạnh mẽ, địa vị tôn quý, không cho phép cái khác Thiên Tiêu học phủ đệ tử, nô bộc không vì đó cung kính tương đối. Ra mắt thần nữ, gặp qua chư vị sư huynh. Khâu Uyển Nhi tiến lên, cười nhẹ nhàng đối với Triệu Vô Tình năm người nói. Khâu sư muội. Nhìn xem Khâu Uyển Nhi, Triệu Vô Tình năm người cũng là nhao nhao trên mặt lộ ra ý cười, tiến lên nên đón, sau đó sáu người đứng thẳng ở chung một chỗ, cười nói phong thanh. Nhưng đang đàm tiếu đồng thời, bọn họ cũng là không ngừng nhìn sang cách đó không xa bọn người Tiêu Phàm, đặc biệt là ba cái kia Thiên Thế Viện đệ tử, ánh mắt một đoạn thời gian rất dài cũng là chằm chằm trên người Tiêu Phàm. Hôm qua tiệc tối, bọn họ Thiên Thế Viện đệ tử là không một người tham gia, thông chi không có khả năng nói không có nhận đến, mà sở dĩ không tham gia, chính là không phục. Dựa vào cái gì hai cái không hàng người có thể trực tiếp trở thành Thiên Tiêu học phủ thần tử, thần nữ, sau đó có thể tại Thiên Tiêu học phủ muốn gì cứ lấy. Muốn cái gì lấy cái gì. Mà bọn họ mỗi một cái Thiên Thế Viện đệ tử, có thể có được địa vị bây giờ, thân phận, quyền lợi, đều là dùng mạng đoạt lại, nỗ lực không biết bao nhiêu đại giới, Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người cái gì cũng không làm, tự có thể hưởng thụ so với hắn nhóm còn phải cao địa vị, thân phận, quyền lợi, bọn họ không phục. Nhưng đi qua đêm qua Bạch Trấn Hà dẫn kiến, bọn họ cũng là cùng Long Trinh đã thành lập không sai quan hệ, cũng đối Long Trinh cũng coi như là chịu phục, công nhận Long Trinh địa vị. Chỉ là đối với Tiêu Phàm, bọn họ vẫn như cũ không phục. Đồng thời chớ nói chi là hôm qua tiệc tối sự tình, ngưng xương sự tình, bây giờ bọn họ là đối với Tiêu Phàm tràn đầy đa dạng cảm xúc, có đối địch, có hiếu kỳ, còn có cái khác không thể nắm lấy tâm tư. Thời gian, từng chút đi qua. Không đến một khắc đồng hồ thời gian rốt cục đi đến, có thể tiến vào kiếm chủng chi địa. Trong nháy mắt, ở đây không ít Thiên Tiêu học phủ đệ tử, nô buộc đều là lập tức bước ra một bước, vẻ mặt nghiêm túc, hướng về kiếm chủng chi địa ở trong đi đến. Nhưng cũng còn có không ít Thiên Tiêu học phủ đệ tử, nô buộc tuyệt không khởi hành, bọn họ chỉ là đứng ở nơi đó quan sát, muốn xem lần này rốt cục ai có thể tại kiếm chủng chi địa ở trong có thu hoạch. Các ngươi cũng đi đi. Tiêu Phàm lúc này con mắt trợn cũng không trợn, mở miệng đối với Lâm Sơn, Thanh Định đám người nói, ra hiệu bọn họ cũng có thể tiến vào bên trong tìm kiếm thích hợp bản thân bảo kiếm. Mà nghe thấy Tiêu Phàm lời nói, Lâm Sơn, Mục Quân Tố, Tuyết Hồng, Ngưng Sương, Tiểu Vương bắt 5 người đều là không chút do dự, lập tức xung ra, tiến vào kiếm chủng chi địa. Trong khoảng thời gian ngắn, khoảng chừng 200-300 người cũng là bước vào kiếm chủng chi địa bên trong, nếm thử tìm kiếm. Chỉ là, tất cả mọi người chẳng qua là vừa một bước vào đến kiếm chủng chi địa bên trong, đồng thời trên thực tế đến nói, còn chưa bước vào đến chân chính kiếm chủng chi địa bên trên, chỉ là kiếm chủng chi địa bốn phía 100m phạm vi biên giới chi địa, trong nháy mắt, vô tận kiếm ý, kiếm khí, kiếm thế tiểu phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, một thoáng tiểu đem thật nhiều người ép thân hình bất ổn, cơ hồ muốn quỳ rạp trên đất. Một giây sau, ầm, ầm, ầm. Khoảng chừng trên 100 đạo đạo nhân ảnh lập tức như là như diều đứt dây, vang dội hướng về hậu phương ngược lại bắn đi, tại không trung tiểu phun ra một ngụm lớn máu tươi, vẻ mặt hể vải một mảnh, sau đó trùng điệp rơi xuống đất, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Cũng may mà hôm nay vì thập nhị nhật luân hồi, kiếm chủng chi địa kiếm ý, kiếm khí, kiếm thế đã hạ thấp một cái cực thấp chi điểm, bằng không, những người này hiện tại nhưng cũng không phải là lui lại, mà là bị trực tiếp chém giết thành vô số khối thịt. Mà tại bị đánh xuất kiếm mộ chi địa về sau, cái này hơn 100 người gian nan từ dưới đất bò dậy về sau, cũng chưa lại tiếp tục tiến lên, mà là nguyên một đám vẻ mặt đắng chát nhìn xem kiếm chủng chi địa. Mỗi người một ngày chỉ có một cơ hội tiến vào kiếm chủng chi địa, nếu như tiến vào một lần lại tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là kiếm chủng chi địa bản thân quý củ. Đào thải hơn 100 người về sau, còn lại người tiếp tục tiến lên, sau đó trên đường lại lục tục đào thải gần 100 người, sau cùng, chỉ có không đến 50 người chân chính bước vào đến kiếm chủng chi địa bên trên, có thể đưa tay đụng chạm đến bên người một chút bảo kiếm. Nhưng cái này, lại chỉ là bắt đầu. Bởi vì càng là phẩm chất cao đẳng bảo kiếm, càng là tại kiếm chủng chi địa chỗ sâu, mà ngoại vi bảo kiếm, hoặc là đã mục nát không còn hình dáng, hơi đụng một cái liền sẽ bể nát, hóa thành cho bụi, hoặc là mặc dù thoạt nhìn hết sức bất phàm, nhưng trên thực tế cũng là bộ dáng hàng, trông thì ngon mà không dùng được, lại muốn A chính là tàn khuyết không đầy đủ kiếm gãy, cả thanh kiếm chỉ còn dư lại 1/3 không đến, cho dù kiếm lại không tầm thường, cũng là căn bản không có cách nào dùng. Nữa, một người một ngày chỉ có thể tiến vào kiếm chủng chi địa một lần cũng chỉ có thể tuyển một thanh kiếm, đối mặt cái này duy nhất tính cơ hội, bất cứ ai cũng không biết làm loạn, nóng lòng cầu thành. Chỉ là, càng đi kiếm chủng chi địa chỗ sâu đi, kiếm ý kia, kiếm khí, kiếm thế áp lực cũng lại càng lớn, cưỡng ép đi, đại giới cũng là rất lớn, mất mạng tại chỗ. Cho nên rốt cục nên lựa chọn như thế nào, cần phải cẩn thận châm trước mới được. Ầm, ầm, ầm. Đám người tiếp tục hướng phía trước, mà mỗi đi bất quá 5-6 bước, tự có một người bị kiếm chủng chi địa chỗ đánh ra ngoài, miệng phun máu tươi, vẻ mặt hề hoài, sau đó cùng kiếm chủng chi địa bên ngoài người khác đắng chắt một mảnh lưu tại cùng một chỗ. Khi đi dòng dã 100 bước về sau, lưu tại kiếm chủng chi địa người cũng chỉ còn dư lại 20 người không tới. Nhưng bây giờ, cũng coi như là tiến vào kiếm chủng chi địa bên trong vây bên dưới, bình thường Thiên Tiêu học phủ đệ tử có khả năng đạt đến nhất cự ly xa chính là chỗ này, cho nên nơi này còn có không ít cũng không tệ lắm bảo kiếm có thể chọn lựa. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đám người tiểu nhau nhau tản ra, dự định hiện ở đây chọn lựa một phen, nhìn xem có hay không thích hợp, nếu có, tự nhiên không thể tốt hơn, nếu như không có, rồi quyết định tiếp tục đi tới. Chương 2089, thất bại. Ầm vang. Đám người tản ra bất quá một lát, lập tức tiểu có phản ứng. Một nô buộc phát ra trên người khí tức, trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía 10 mét phạm vi trên mặt đất tất cả bảo kiếm đều là cùng nhau phát ra một tiếng kiếm minh thanh âm. Sau đó trên trăm thanh bảo kiếm toàn bộ từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, quanh thân tản ra lăng lệ vô biên kiếm khí, tất cả mũi kiếm cũng là trực chỉ cái này nô buộc, trong không khí sát cơ nghiêm nghị. Ánh mắt mọi người, mặc kệ là kiếm chủng chi địa ở trong vẫn là kiếm chủng chi địa bên ngoài cũng tận số nhìn lại, đều là vô ý thức nín thở. Tại kiếm chủng chi địa ở trong chọn lựa bảo kiếm, tán phát khí tức về sau, sẽ kinh động bốn phía tất cả bảo kiếm, sau đó dẫn phát tất cả bảo kiếm vây công. Lúc này là nhất thời điểm nguy hiểm. Bởi vì nếu như không kháng nổi đi, kết quả kia cơ bản cũng là bị vạn kiếm xuyên thân, trực tiếp rào sắt thành toái phiến mà chết, chỉ có rất ít người mới có thể trốn được một mạng. Mà cho dù là vượt qua đi, có thể chọn lựa đến một thanh chính mình bảo kiếm cũng là chuyện khác, bởi vì cái này về sau là bảo kiếm chọn ngươi, không phải ngươi chọn bảo kiếm. Nó nhờ làm trung gian ngươi, tự sẽ đi theo ngươi, sau đó tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là không có nhờ làm trung gian, kia ngươi chỉ có thể lặp lại tán phát khí tức, lần nữa dẫn tới bốn phía tất cả bảo kiếm vì đó đối địch nguy hiểm cử động. Tiến vào kiếm trùng chi địa, nguy cơ trùng trùng, trong tay không có bao nhiêu cân lượng, tuyệt đối không thể loạn nhập. Ấm vang. Trong tràng, lại là một tiếng kiếm minh, bất chợt, còn không đợi tất cả mọi người phản ứng kịp. Cái này nô buộc bốn phía trăm thanh khác nhau bảo kiếm tiểu cùng nhau hướng hắn vào đầu chu sát mà xuống. Nhưng cái này nô buộc có thể xông đến bây giờ, cũng xác thực là một cái nhân vật, tu vi đã đi vào âm trọng cảnh giới, trên người cũng có mấy món bảo vật hộ thể, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Cho nên đối mặt bốn phương tám hướng chỗ cấp tốc đánh tới trăm thanh bảo kiếm, ánh mắt của hắn tỉnh táo, trong miệng khẽ quát một tiếng, trên người bảo vật toàn bộ ra, tự thân công pháp càng là toàn lực phát động, tính toán chống cự. Chỉ là suy. Xuy, xuy. Trên người hắn kia mấy món bảo vật còn có tự thân công pháp vẹn vẹn ngăn cản bất quá 3-40 thanh bảo kiếm công kích, đem đánh tán loạn lui về, còn lại 6-70 thanh trường kiếm tiểu tại bốn phía tất cả mọi người kinh hai ánh mắt bên trong, trực tiếp thật sâu chui vào thân thể của hắn ở trong. Một giây sau, cái này 6-70 thanh trường kiếm trực tiếp sâu thể mà ra, cái này nô buộc cũng tại một mảnh tĩnh mịch âm thanh ở trong thân thể bị chém vỡ thành trên trăm khối, máu tươi bắn ra, cốt nhục bắn tung tóe tứ phương. Cả người ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, cũng đã mất mạng tại chỗ, hơn nữa là hài cốt không còn, tàn khuyết không đầy đủ thi khối lẳng lặng nằm tại kiếm trùng chi trong đất, chờ đợi lẳng lặng hư thối, sau cùng cùng kiếm trùng chi địa hòa làm một thể. Nhìn xem tất cả mọi thứ, kiếm trùng chi địa trong ngoài rất nhiều người cũng là nhịn không được trong lòng phát lạnh. Kiếm trùng chi địa đáng sợ, quả thật là mỗi một lần thấy đều có cảm thụ khác nhau. Đây không phải làm trụ tông đời trước thánh tử a? Một cái thiên tiêu học phủ tiểu thế viện đệ tử đột nhiên than khẽ một tiếng. Sau đó lắc đầu nói, 3 năm trước đây hắn nếm thử bái nhập chúng ta thiên tiêu học phủ bên trong, kết quả không có thể vào tuyển, sau cùng chỉ có thể là lấy nô bộc thân phận tiến vào chúng ta thiên tiêu học phủ ở trong. Mà tại bái nhập chúng ta thiên tiêu học phủ thời gian 3 năm bên trong, hắn tiến bộ rất nhanh, nghe nói đã nhanh muốn góp nhặt đủ điểm cống hiến, có thể từ nô bộc thân phận chuyển biến làm đệ tử chính thức thân phận. Ta thiên tiêu học phủ một vị điện chủ đối với hắn cũng tương đối xem trọng, cố ý thu hắn làm đồ, dạng này chờ hắn một khi cải biến thân phận. Từ nô buộc biến thành đệ tử chính thức, liền có thể bái nhập đại thế viện ở trong tu hành. Kết quả không nghĩ đến, hắn hôm nay sẽ vẫn lạc tại kiếm này mộ chi địa bên trong, thực sự nếu như người bóp cổ tay thở dài a. Nghe thấy cái này tiểu thế viện đệ tử, bên cạnh cái khác thiên tiêu học phủ đệ tử, nô buộc cũng là vẻ mặt im lặng, vì Lam Trúc Tông đời trước thánh tử vẫn lạc mà phát ra than nhẹ. Có Lam Trúc Tông đời trước thánh tử giáo huấn, còn sót lại tất cả mọi người càng thêm cẩn thận, ngay cả Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát mấy người cũng không ngoại lệ. Đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì kiếm trùng chi địa không giống với bọn họ tại Vân Tiêu Thành chỗ thể nghiệm thất sinh thất tử đồ, tại kiếm trùng chi địa bên trong, thiên tư không quan trọng, giảng cứu chính là thực lực. Thiên tư lại cao, không có thực lực, kia tại kiếm trùng chi địa ở trong nói là chết tiểu thật chết. Cho dù có Tiêu Phàm tại, bọn họ sẽ không chết, nhưng bọn họ cũng không muốn chính mình trở thành vương hữu, cần Tiêu Phàm ra tay cứu viện, cho nên bọn họ đều là nghiêm túc đối phó, không dám có một chút chủ quan. Ấm vang. Chỉ trong phút chốc, lại có người tán phát cá nhân khí tức, nghĩ muốn tuyển chọn bảo kiếm. Nhưng kết quả cùng Lam Trúc Tông đời trước thánh tử không hề khác gì nhau, cũng là bị mấy chục thanh bảo kiếm chỗ xuyên qua thân thể, sau đó sẽ rách thành trên trăm khối to to nhỏ nhỏ thi khối, bắn tung tóe tứ phương, mất mạng tại chỗ. Tiếp lấy lại có 2-3 người cũng là nhịn không được nếm thử, kết quả cũng đều không sai biệt lắm, toàn bộ thất bại, sau đó cơ hồ toàn bộ tại chỗ bỏ mình vẫn lạc. Cũng chỉ có một người mặc dù thất bại, nhưng lại chống được đại bộ phận bảo kiếm công kích, còn bị 3 thanh bảo kiếm sâu đâm thủng thân thể, đồng thời sở thụ tổn thương địa phương cũng không phải chí mạng yếu hại, ví dụ như đầu lâu cùng tâm tạng, cùng xương sống. Hắn quỳ sát ở nơi đó, không ngừng ho ra máu, lại chung quy là bảo vệ một cái mạng, sau đó cả người gian nan đứng lên, sau đó kéo lấy trọng thương thân thể, từng bước một đi xuất kiếm mộ chi địa, tuyên cáo lần này khiêu chiến kiếm chủng chi địa thất bại. Liên tục thất bại, để toàn bộ kiếm chủng chi địa không khí càng thêm ngưng trọng, càng thêm khiến người ngạt thở, ngay cả Triệu Vô Tình, Khâu Uyển Nhi, cùng kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử cũng là có chút đổi sắc mặt, không còn lẫn nhau trò chuyện thương nghị, mà là nhấc chân tiến lên, càng thêm cẩn thận cùng ngưng trọng. Lại sau một lúc lâu, rốt cục, một cái đại thế viện đệ tử thành công, hắn chống được bốn phía tất cả bảo kiếm công kích, bình yên vô sự, sau đó có tư cách để bốn phía bảo kiếm đến chọn lựa với hắn, quyết định phải chăng muốn cùng hắn đi. Ánh mắt mọi người cũng đều là tập trung ở trên người hắn, không ít người lộ ra chờ mong chi tình. Chỉ là, khiến người thất vọng sự tình phát sinh. Hắn mặc dù chống đỡ bốn phía bảo kiếm công kích, thế nhưng lại là không có bảo kiếm tán thành với hắn, đều là không chịu cùng hắn đi, cho nên cái này đại thế viện đệ tử nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, nắm đấm nắm chặt, nhưng lại rất nhanh bung ra, sau cùng chỉ có thể là không thể làm gì tự động đi ra kiếm chủng chi địa.